Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạnh đại thụ lay động. Với hắn, mất một phân thân là mất khoảng 10 vạn đạo khí số. Cái giá này không nhỏ, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. So với thu hoạch lần này, cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng. Tô Mục nhớ lại tràng cảnh sau cánh cửa gỗ. Cao nguyên đổ máu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Chỉ một đạo huyết khí tiết lộ từ cao nguyên đổ máu đã hóa thành một cái bóng quỷ dị đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng cao nguyên đổ máu đó khủng bố đến mức nào. Huyền thiên thế giới bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh, đang nhìn xuống phía dưới. Cái này huyền thiên thế giới quả thật thú vị, chỉ là một cái phù du thế giới, lại có ba cái nơi ẩn náu cường đại như thế. Thực lực của tam đại nơi ẩn náu, đều là đại tinh cấp bậc. Trong đó đặc biệt nhất, vẫn là đại hoang đế quốc. Mấy thân ảnh nghị luận. Huyền thiên thế giới tất có bí mật to lớn. Mà đại hoang đế quốc lại là quan trọng nhất. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Ta còn thực sự rất hiếu kỳ, những này nơi ẩn náu, là làm sao sống được. Một nữ tử khác lên tiếng. Chúng ta muốn ra tay sao? Một thiếu niên hỏi. Không ra tay. Thanh âm già nua đáp, mê vụ chúa tể chính là sáng tạo loại thiên tài, chúng ta lần này tới không phải muốn giết hắn, mà là muốn thu phục hắn. Cho nên, việc chúng ta cần làm, là quan sát chờ đợi thời cơ. Nhưng người này có nơi ẩn náu cường đại. Bản thân còn có thể chế tạo nguyên phù, không cần đầu nhập vào chúng ta đều có thể sinh tồn. Thiếu niên nói. Ngươi nói có đạo lý. Thanh âm già nua tiếp lời, cho nên, chúng ta cần hủy đi chỗ dựa của hắn, để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ngươi không phải nói chúng ta không ra tay à? Thiếu niên nghi hoặc. Chúng ta không ra tay, không có nghĩa là không thể dẫn đạo mượn lực. Thanh âm già nua nói, dẫn một trận đại hắc triều đến, hủy diệt cái đại hoang đế quốc này. Mê vụ cấm khu. Tô Mục một lần nữa ngưng tụ ra một bộ phân thân. Phân thân nhìn ra bên ngoài, nhíu mày. Hắn cảm giác được một cổ chẳng lành chi khí. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, đó là điềm báo hắc triều bộc phát. Toàn lực phòng ngự, rất có thể hắc triều sắp bộc phát. Tô Mục nhanh chóng phân phó. Sau đó, hắn rời khỏi đại hoang đế quốc, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài huyền thiên thế giới, xuất hiện một đạo khe hở không gian. Nguyên bản hắc cung lơ lửng bên ngoài huyền thiên thế giới, đã có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với quỷ dị. Bây giờ vết nứt không gian xuất hiện, không thể nghi ngờ càng tạo điều kiện cho quỷ trùng cùng quỷ dị giáng lâm. Không lâu sau, líp nha líp nhít quỷ trùng từ khe hở không gian tuôn ra. Các thần minh của đại hoang đế quốc cũng bay ra, ngăn cản trùng triều tập kích. Ảnh tích cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng tiêu diệt từng mảng quỷ trùng. Tô Mục nhìn chằm chằm chỗ sâu của trùng triều. Hắn muốn phòng bị những uy hiếp lớn hơn. Trùng triều quy mô khổng lồ như vậy, tuyệt đối không thể thiếu quỷ dị. Quả nhiên, không lâu sau, Tô Mục bắt được một đạo tịch diệt ba động ở chỗ sâu của trùng triều. Quỷ dị đã đến. U sát cổ ma. Vu Thải Liên kinh hô. Ngươi biết? Tô Mục hỏi. Ta từng thấy trong kho tài liệu của Giác Túc Phủ. Vu Thải Liên đáp, thứ này, có kịch độc, phải cẩn thận. Tô Mục tâm thần rung lên. Quỷ dị sở hữu kịch độc. Mức độ uy hiếp này không thể nghi ngờ lớn hơn. Tô Mục không chút do dự, vung tru thần kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía chỗ sâu của trùng triều. Hắn không thể để u sát cổ ma gia nhập chiến đấu. Rất nhanh, Tô Mục thấy u sát cổ ma ở vạn dặm sâu trong trùng triều. U sát cổ ma được bao bọc bởi một tầng chướng khí đen đặc như mực. Chướng khí kia phản phất như lời nguyền rủa từ đổ máu cao nguyên, không ngừng cuộn trào, như có vô số oan hồn dãy dụa và gào thét bên trong. Thanh âm thoang thoảng, phản phất truyền đến từ nơi xa xăm, nhưng lại quanh quẩn bên tai, khiến người rùng mình. Xuyên thấu qua chướng khí, có thể mơ hồ thấy được thân hình vặn vẹo của u sát cổ ma. Nó có mấy xúc tu tráng kiện như mãng xà. Mỗi một xúc tu đều như có sinh mệnh, dãy dụa linh hoạt. Trên xúc tu mọc đầy gai ngược sắc nhọn, mỗi cây gai ngược đều lóe lên hàng quang u lục, phản phất nhiễm độc trí mạng, chỉ cần khẽ vạch một chút da thịt, liền khiến người độc phát bỏ mạng trong nháy mắt. Đầu u sát cổ ma giống như một khối bướu thịt khổng lồ, phía trên chi chít con mắt đỏ như máu, mỗi con mắt đều tản ra ánh sáng đáng sợ, phản phất có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng người, nhìn trộm những góc khuất yếu ớt nhất của linh hồn. Hèn mọn chi trùng, ai cho ngươi dũng khí đến đối diện ta? U sát cổ ma phát ra âm thanh chói tai, the thé. Thanh âm kia như kim loại ma sát, kèm theo những âm tiết quỷ dị khó tả, chui thẳng vào màng nhĩ, khiến người đau đầu muốn nứt, phản phất có vô số cương châm đâm loạn trong đầu. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, phá tan âm tiết của u sát cổ ma. Nhưng nội tâm hắn có chút ngưng trọng. Rõ ràng, đây là một tôn quỷ dị có trí tuệ cao. Chẳng lẽ không phải ta nên hỏi ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám đến đây? Tô Mục đáp trả. Không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, u sát cổ ma đã dẫn đầu phát động công kích. Mấy xúc tu của nó như thiểm điện quất về phía Tô Mục, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn. Hư không bị xúc tu xé rách, phát ra tiếng tê tê. Tô Mục lóe người, thoăn thoắt như quỷ mị xuyên qua giữa các xúc tu, không để chúng chạm vào mình. Đồng thời, Tru Thần kiếm vung lên. Từng đạo kiếm khí xanh vàng bắn ra từ lưỡi kiếm, chém về phía những xúc tu đang tấn công. Kiếm khí và xúc tu va chạm, phát ra tiếng phanh phanh, tia lửa văng tung tóe. Xúc tu của U Sát Cổ Ma chỉ khẽ rung lên, rồi tiếp tục công kích Tô Mục, hiển nhiên những đòn tấn công này chẳng khác nào gãi ngứa đối với nó. Lòng Tô Mục càng thêm nặng nề. U Sát Cổ Ma này rất có thể còn khó đối phó hơn cả quỷ dị cái bóng hắn từng gặp. Huyền Hoàng, Thương Ngô. Theo tiếng quát khẽ của Tô Mục, xung quanh thân thể hắn nổi lên một tầng ánh sáng kỳ dị. Một nửa xanh vàng, một nửa xích hắc. Hai loại lực lượng hòa quyện, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng nổ lớn, phản phất là âm dương chi lực va chạm, dung hợp. U Sát Cổ Ma thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nhưng nó không dừng lại bước tiến công kích. Rống. Nó đột nhiên há cái miệng rộng như chậu máu. Trong miệng lớn kia phản phất kết nối với vực sâu bóng tối vô tận, phun ra một cổ xương độc màu đen, nhanh chóng lan tỏa, bao phủ Tô Mục bên trong. Tô Mục ở trong làn khói độc, cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, mỗi lần hít vào đều như hút từng đoàn mực nước, cảm giác ngạt thở mãnh liệt sộc lên não. Hắn biết xương độc này cực độc, sơ sẩy một chút, liền sẽ độc phát mà chết. Chỉ trong chốc lát, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra từ trán. Nhưng Tô Mục cố nén khó chịu, rót vòng xoáy huyền hoàng và Thương Ngô vào Tru Thần kiếm. Tru Thần kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng xanh vàng và xích hắc hòa quyện sâu hơn. Phá. Sau một khắc, Tô Mục đâm kiếm ra. Mũi kiếm xuất hiện vòng xoáy kiếm khí, xoay tròn nhanh chóng trong làn khói độc. Nơi kiếm khí đi qua, xương độc tan biến. Cái gì? Không thể nào. U Sát Cổ Ma giật mình. Diệt. Tô Mục chớp lấy cơ hội, như một tia chớp lao về phía U Sát Cổ Ma. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt U Sát Cổ Ma, giơ cao Tru Thần kiếm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, bổ xuống đầu U Sát Cổ Ma. U Sát Cổ Ma cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nó vội vã huy động xúc tu, ý đồ ngăn cản công kích của Tô Mục. Vòng xoáy kiếm khí và xúc tu va chạm, phát ra một tiếng vang chói tai. Lực xung kích cường đại lan ra bốn phía, mặt đất xung quanh nứt toát trong nháy mắt, từng vết rách như mạng nhện lan xa. Không gian cũng sụp đổ dữ dội, rút năng lượng hủy diệt ra bên ngoài không gian, nếu không sẽ gây ra phá hoại lớn hơn cho huyền thiên thế giới. Tô Mục bị lực phản chấn liên tục lùi lại, nhưng mắt vẫn khóa chặt U Sát Cổ Ma. U Sát Cổ Ma cũng bị một kích này của Tô Mục đánh cho trở tay không kịp. Một xúc tu của nó bị chém đứt, máu đen chảy ra từ chỗ đứt, huyết dịch kia phản phất như lời nguyền rủa từ nguồn gốc quỷ dị, tỏa ra mùi hương khiến người buồn nôn. Không khí xung quanh phản phất bị mùi hương này ô nhiễm, trở nên càng thêm âm u, kinh khủng. U Sát Cổ Ma gào thét giận dữ. Thân thể nó bắt đầu phình to, chướng khí xung quanh trở nên đậm đặc hơn, bên trong chướng khí ẩn hiện những khuôn mặt dữ tợn, phản phất là những oan hồn bị U Sát Cổ Ma thôn phệ. Đột nhiên, vô số gai xương sắc nhọn mọc ra trên người nó, lao về phía Tô Mục như mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh, khiến người khó lòng phòng bị. Tô Mục vội vàng thi triển kiếm khí vòng xoáy. Gai xương bắn vào vòng xoáy, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, bị chặn lại bên ngoài. Nhưng khi số lượng gai xương không ngừng tăng lên, vòng xoáy kiếm khí bắt đầu xuất hiện vết rách. Điều này khiến Tô Mục nghi nghị, biết tiếp tục như vậy không phải là cách. Nguy cơ hiện tại thật sự vượt quá khả năng ứng phó của phân thân này. Không do dự, Tô Mục khẽ nhắm mắt, kết nối phân thân với bản thể. Trong khoảnh khắc, bản thể đã khóa chặt vị trí này dựa theo tọa độ của phân thân. Ông. Không gian phản phất đột nhiên đứng yên. Một cành cây phá không mà đến. Cành cây chạm vào một xúc tu của U Sát Cổ Ma. Xúc tu vừa rồi còn uy thế kinh người, lại bị cành cây đánh tan nát. Ngay sau đó, ngày càng nhiều cành cây phá không mà tới. U Sát Cổ Ma áp chế phân thân của Tô Mục, trong chớp mắt đã bị phản áp chế. Tô Mục không muốn đại chiến với U Sát Cổ Ma ở đây. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Lúc này, từng cành cây đã kiềm chế U Sát Cổ Ma. Nhân lúc không gian hỗn loạn, những tồn tại khác không thể tính toán thiên cơ nơi này. Tô Mục mở ra Hồng Mông thế giới, kéo U Sát Cổ Ma vào trong. Trước kia, Tô Mục không dám tùy tiện mở Hồng Mông thế giới, vì khi đó nó chưa đủ mạnh. Đưa những sinh mệnh cường đại vào, rất có thể sẽ gây ra phá hoại lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Hồng Mông thế giới đã trở thành một thế giới cường đại thực sự. Theo phán đoán của Tô Mục, so với Thương Ngô thế giới, Hồng Mông thế giới có lẽ chỉ kém một chút. Tô Mục kéo U Sát Cổ Ma đến U Minh huyết hải. U Sát Cổ Ma giằng co trong biển máu. Tô Mục không ra tay, chỉ thờ ơ quan sát. Chỉ thấy trong biển máu, nhanh chóng xuất hiện lít nha lít nhít huyết ảnh. Những huyết ảnh này cuốn lấy U Sát Cổ Ma như đĩa. U Sát Cổ Ma muốn đánh bay chúng, nhưng không thể. Các huyết ảnh có lực hấp thụ đáng sợ. Dần dần, lực giãy giụa của U Sát Cổ Ma ngày càng yếu. Sau nửa canh giờ, U Sát Cổ Ma hoàn toàn ngừng giãy giụa, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị các huyết ảnh ăn hết. Tô Mục vẫn yên tĩnh theo dõi. Những huyết ảnh này kỳ thật đến từ cùng một sinh mệnh. Ban đầu, U Minh huyết hải là huyết hải cuốn rốn. mà huyết hải cuốn rốn là một sinh mệnh. Sau này, khi huyết hải cuốn rốn tiến hóa thành U Minh huyết hải, sinh mệnh này cũng trở nên kinh khủng hơn. Tô Mục không ngạc nhiên trước cảnh tượng này. U Minh huyết hải dù sao cũng là tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục. Nếu nó không cường đại mới là bất thường. Lần này, Tô Mục đến để kiểm tra sức mạnh của nó. Trong lòng hắn đã có đáp án sơ bộ. Có thể đánh giết u sát của ma, dù là chiếm ưu thế địa lợi, thực lực bản thân U Minh huyết hải cũng tuyệt đối đạt đến trung vị huyền tiên. Đại Hoang đế quốc bên ngoài. Trong khi Tô Mục đối phó u sát của ma, đại quân Đại Hoang vẫn đang tác chiến giữa trùng triều. Trùng triều lần này, kỳ thực còn không bằng lần trước. Cho nên, đại quân Đại Hoang từng trải qua kinh nghiệm không hề bối rối. Mấy thân ảnh ẩn núp trong bóng tối, đã cảm thấy không ổn. Chuyện gì xảy ra? Đại Hoang đế quốc này sao lại mạnh đến thế? Hơn nữa bọn hắn đối mặt hắc triều cấp bậc này, lại không hề bối rối, tự hồ đã từng trải qua. Mấy thân ảnh này tự nhiên không thể ngờ, Đại Hoang đế quốc đã trải qua hắc triều còn đáng sợ hơn. Đại Hoang đế quốc có thể kiến tạo, và sừng sững đến nay, xưa nay không phải dựa vào vận khí. Mà là tại trong lần lượt mi cơ sinh tử chém giết mà ra. Chúng ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Âm thanh thiếu niên vang lên. Khoanh tay đứng nhìn cái rắm. Thanh âm già nua rõ ràng có chút mất bình tĩnh, Đại Hoang đế quốc này có vấn đề lớn, chúng ta nhất định phải ra tay. Lần này, vô luận như thế nào, đều phải bắt lại cho ta cái kia mê vụ chúa tể. Nếu như nói trước đó, hắn đối với việc bắt mê vụ chúa tể, chỉ là 50% để bụng. Vậy bây giờ liền là 300% để bụng. Ta sớm đã muốn động thủ. Một người có mái tóc ngân bạch, mi tâm có ngân sắc độc giác xuất hiện. Hắn lật bàn tay một cái. Ngân quang phun trào, một đóa ngân sắc hoa sen rất nhanh liền lơ lửng trên bàn tay hắn. Sau đó ngân giác thiếu niên nhắm ngân sắc hoa sen ngay Đại Hoang đế quốc phương hướng. Ông ông ông. 20 mảnh ngân sắc cánh hoa trên ngân sắc hoa sen xoay tròn cấp tốc. Trong quá trình xoay tròn, khí lưu màu bạc càng thêm kinh khủng ấp ủ ở trung ương ngân sắc hoa sen. Ước chừng sau 3 hơi thở. Oanh. Ngân sắc hoa sen co rụt lại, tiếp đó một đạo ngân sắc vòng xoáy khí oanh tạc về phía Đại Hoang đế quốc. Không gian phía trước ngân sắc vòng xoáy khí trực tiếp bị đánh xuyên, bày ra một đầu thông đạo không gian màu đen thật dài. Trong nháy mắt, ngân sắc vòng xoáy khí đã đến trên không Đại Hoang đế quốc, sau đó đánh vào đạo bích nơi ẩn núp bên ngoài Đại Hoang đế quốc. Nơi ẩn núp bên ngoài Đại Hoang đế quốc chấn động mãnh liệt. Nhưng đạo bích nơi ẩn núp bên ngoài Đại Hoang đế quốc không tầm thường. Đây là đạo bích giác túc phủ năm xưa, Tô Mục đêm chữa trị, lại dung nhập bí ngân thâm thúy vào trong đó. Cho nên, sau một trận lắc lư, đạo bích liền khôi phục ổn định. Đạo bích nơi ẩn núp này có thể kháng trụ công kích của ta. Ngân giác thiếu niên cực kỳ khó tin. Một lão giả cùng một nữ tử xuất hiện bên cạnh, trên mặt đồng dạng kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng uy năng một chiêu này của ngân giác thiếu niên, vốn cho rằng dù không thể hủy đi đạo bích của Đại Hoang đế quốc, cũng chí ít có thể gây ra tổn thương nhất định cho đạo bích. Nào ngờ tới, đạo bích của Đại Hoang đế quốc lại không hề sức mẻ. Ngươi thử lại lần nữa xem. Nữ tử nói. Tốt, ta còn không tin. Ngân giác thiếu niên nói. Hắn lần nữa ra tay, lại một đường ngân sắc vòng xoáy đoàn đánh về phía Đại Hoang đế quốc. Kết quả cũng không có gì thay đổi. Chúng ta cùng nhau ra tay thử xem. Nữ tử nói. Ngân giác thiếu niên gật đầu. Khi hai người chuẩn bị ra tay, lão giả bỗng nhiên nói, chậm đã, mê vụ chúa tể kia ra, các ngươi đừng giết chết hắn. Ngân giác thiếu niên và nữ tử cùng nhau dừng tay. Mục đích bọn hắn tới lần này, là hàng phục mê vụ chúa tể, tự nhiên không thể đánh giết đối phương. Bằng không bọn hắn chạy đến đây liền không có ý nghĩa gì. Hắn đi ra có khác. Nữ tử nói, kế hoạch ban đầu của chúng ta là dùng hắc triều hủy đi Đại Hoang đế quốc, sau đó chúng ta lại ra tay cứu hắn khi hắn tuyệt vọng, để hắn đối với chúng ta một lòng một dạ. Nhưng bây giờ kế hoạch này đã thất bại, chúng ta cũng đã tự mình động thủ tương đương với đã bại lộ, vậy dứt khoát trực tiếp bắt hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể như thế. Lão giả nói. Lời còn chưa dứt, liền nghe ngân giác thiếu niên nói, a, hắn sao lại bay về hướng chúng ta? Chuyện gì xảy ra? Nữ tử kinh nghi bất định. Đây chẳng qua là trùng hợp. Nếu hắn biết chúng ta ở đây, sao dám tới? Lão giả nói. Trong khi bọn hắn nói chuyện, nhánh cây phân thân của Tô Mục càng ngày càng gần bọn họ. Điều này khiến ba người lão giả triệt để loại trừ khả năng trùng hợp. Bất kể Tô Mục nghĩ gì, đối phương đích xác là hướng về phía bọn hắn tới. Nguyên lai đám chuột nhắt các ngươi giở trò sau lưng. Thanh âm băng lãnh vang lên. Gần như đồng thời, hắn lại như quỷ mị thuấn di đến trước người ngân giác thiếu niên. Ngươi lá gan rất lớn. Ngân giác thiếu niên thần sắc không vui. Nhưng giây tiếp theo hắn liền biến sắc. Bởi vì Tô Mục đã ra tay với hắn. Chỉ thấy thương ngô chi khí quanh người Tô Mục cuồn cuộn như thủy triều màu đen mãnh liệt, trong nháy mắt ngưng tụ ra một con thương ngô trưởng ấn màu đen to lớn, lấy thế dời núi lấp biển vỗ về phía ngân giác thiếu niên. Ngân giác thiếu niên không thể bình tĩnh. Người trong nghề ra tay, liền biết có hay không. Hắn không ngờ Tô Mục ra tay quả quyết và sắc bén như vậy, và một chiêu này rõ ràng đã tạo thành uy hiếp cho hắn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vội vàng điều động ngân quang quanh thân, hình thành một màn ánh sáng màu bạc trước người, ý đồ chống cự một kích trí mạng này của Tô Mục. Thương Ngô chưởng ấn màu đen nặng nề đánh vào màn ánh sáng màu bạc. Trong chốc lát, giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng sét, năng lượng to lớn xung kích ra bốn phía. Không gian chung quanh xuất hiện vô số vết rách như pha lê vỡ vụn. Ngân Giác thiếu niên bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể vạch ra một đạo khe rãnh không gian sâu hắm giữa không trung. Hừ, có chút bản lĩnh. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, thân hình lại như quỷ mị chớp động, trong nháy mắt xuất hiện phía trên Ngân Giác thiếu niên. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào, ngưng tụ một thanh trường kiếm ngưng tụ từ Thương Ngô chi lực. Diệt! Tô Mục hét lớn một tiếng, giơ kiếm hướng phía Ngân Giác thiếu niên hung hăng đâm xuống. Mắt Ngân Giác thiếu niên lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong ẩn chứa trong một kiếm này. Trong khoảnh khắc, hắn dốc toàn lực ngưng tụ ra một đóa ngân sắc hoa sen 24 cánh, rõ ràng đã vận dụng thủ đoạn bảo mệnh chân chính. Nhưng uy lực một kiếm này của Tô Mục vượt xa tưởng tượng. Thương Ngô chi kiếm va chạm kịch liệt với ngân sắc hoa sen. Cánh hoa ngân sắc hoa sen xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra từng đạo ngân quang ý đồ ngăn cản Thương Ngô chi kiếm. Nhưng uy năng Thương Ngô chi kiếm vượt quá đoán trước của Ngân Giác thiếu niên. Sau hai hơi thở, Thương Ngô chi kiếm xuyên thủng tất cả ngân quang, xuyên thấu ngân sắc hoa sen. Phốc phốc. Thương Ngô chi kiếm đâm vào bả vai Ngân Giác thiếu niên. Ngân Giác thiếu niên hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ y phục. Ngay sau đó, Thương Ngô kiếm khí đáng sợ bộc phát, quanh bay Ngân Giác thiếu niên. Thân thể Ngân Giác thiếu niên thoáng chốc bay ra ngoài như diều đứt dây, ngã xuống cách đó mấy ngàn dặm. Mê vụ chúa tể. Hai mắt Ngân Giác thiếu niên giận dữ. Ông. Chỉ thấy độc giác ngân sắc giữa mi tâm hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong chớp mắt, một cổ lực lượng ngân sắc cường đại tuôn ra từ độc giác, hội tụ trước người hắn. Ngân Giác Kỳ Lân. Ngân Giác thiếu niên giận dữ hét. Lực lượng ngân sắc trước người hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một con kỳ lân ngân sắc dài 3 vạn trượng. Kỳ lân tản ra ánh sáng chói mắt quanh thân, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến không gian chung quanh đều rung rẩy. Tô Mục nhìn kỳ lân ngân sắc này, trong mắt không chút ba động. Trong nháy mắt kỳ lân xông tới, Tô Mục vận dụng huyền hoàng chi khí bên ngoài Thương Ngô chi lực. Hai đạo lực lượng hỗn hợp lại với nhau, lúc này hình thành một cổ vòng xoáy quanh người Tô Mục. Vòng xoáy tản ra lực kéo cường đại. Kỳ lân ngân sắc xông vào vòng xoáy, lập tức bị lực kéo trói buộc chặt chẽ. Kỳ lân liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng gầm thét, nhưng không thể thoát khỏi trói buộc của vòng xoáy. Sao có thể như vậy? Ngân Giác thiếu niên thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy khó tin. Một kích mạnh nhất của hắn lại bị Tô Mục hóa giải dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Mấy giây sau, kỳ lân ngân sắc bị xé nát hoàn toàn. Ngân Giác thiếu niên há miệng thổ huyết. Ngân Giác giữa mi tâm hắn xuất hiện một vết rách nhỏ xíu. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, mình không phải đối thủ của mê vụ chúa tể. Chờ một chút. Ngân Giác thiếu niên vội vàng hô, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tô Mục cười lạnh. Không sai, chúng ta không có ác ý với ngươi. Ngân Giác thiếu niên nói. Không có ác ý. Các ngươi dẫn Hắc Triều đến tiến công Đại Hoang Đế Quốc, thất bại lại tự mình động thủ, cái này gọi là không có ác ý. Tô Mục nói. Đây chỉ là chúng ta khảo nghiệm ngươi, hiện tại chúng ta xác định ngươi thực lực cường đại, có tư cách gia nhập chúng ta. Ngân Giác thiếu niên nói. Nhưng ta còn chưa xác định, các ngươi có tư cách tiếp nhận ta hay không. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã lần nữa ra tay. Oanh. Ở khoảng cách gần, Ngân Giác thiếu niên bị Tô Mục đánh nổ bằng một quyền. Thân thể Ngân Giác thiếu niên nổ tung thành huyết vụ, nguyên thần cuồng độn về sau. Mắt thấy Tô Mục muốn truy sát nguyên thần Ngân Giác thiếu niên, lão giả và nữ tử vẫn đứng bên cạnh rốt cục ra tay. Một cây quải trượng cổ phát xuất hiện trong tay lão giả. Quải trượng khắc đầy phù văn thần bí. Hắn huy động quải trượng, lập tức trên bầu trời xuất hiện từng đạo thiểm điện màu vàng, bổ về phía Tô Mục. Nữ tử thì múa hai tay, triệu hoán ra một đám chim bay ngưng tụ từ linh lực. Những chim bay này thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, như từng viên lưu tinh bay về phía Tô Mục. Tô Mục cảm nhận được áp lực cường đại đến từ lão giả và nữ tử. Hắn không hề lơ là. Huyền hoàng chi khí và Thương Ngô chi khí biến thành vòng xoáy, bao phủ thân thể hắn. Thiểm điện màu vàng và chim bay lửa cháy cuồng bạo đánh vào vòng xoáy, phát ra trận trận tiếng vang, lại không thể xuyên thấu vòng xoáy. Chỉ có vậy thôi sao? Tô Mục cười lạnh một tiếng. Ông! Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt lão giả. Không chút chần chờ, Tô Mục lấy ra Tru Thần kiếm, đâm về phía lão giả. Sắc mặt lão giả biến đổi, vội vàng dùng quải trượng ngăn cản. Nhưng uy lực một kiếm này của Tô Mục quá lớn, quải trượng của lão giả bị chém đứt trong nháy mắt. Sau một khắc, trường kiếm đâm trúng ngực lão giả. Lão giả phun máu tươi, lui nhanh về sau. Nữ tử thấy tình thế không ổn bỏ chạy thẳng về nơi xa. Mê vụ chúa tể, ngươi có biết ngươi đang cự tuyệt cơ duyên gì không? Lão giả gầm thét. Tô Mục mặt không biểu tình, Chu thần kiếm không chút chần chờ, chém bay đầu lão giả. Lão giả không nên cùng Tô Mục đối kháng, nguyên thần thoát ra khỏi thân thể. Ba đại cao thủ cùng nhau bỏ chạy. Bọn hắn đều là huyền tiên, cổ phân thân này của Tô Mục thật sự không thể ngăn cản bọn hắn. Nhưng Tô Mục không hề lo lắng. Gần như đồng thời. Ầm ầm. Một gốc đại thụ ngân hạnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt, không gian bên ngoài huyền thiên thế giới hoàn toàn bị đóng băng. Đây là Tô Mục bản thể lần đầu tiên toàn lực vận chuyển không gian chi lực. Ba đạo thân ảnh huyền tiên tại chỗ liền bị đông cứng. Tô Mục không chút chần chờ, nhanh chóng mở ra hồng mông thế giới, đem ba vị huyền tiên đều túm vào trong hồng mông thế giới. Ba vị huyền tiên đều đã bị Tô Mục đánh nổ, căn bản bất lực ngăn cản. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã đưa thân vào một cái thế giới xa lạ. Đây là địa phương nào? Ba vị huyền tiên kinh hô không ổn. Bọn hắn cảm giác đạo quẩn trong cơ thể, tại thế giới xa lạ này bị ép vào đáy vực. Toàn thân thực lực đoán chừng ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Sau một khắc, Tô Mục xuất hiện trước mặt bọn hắn. Mê vụ chúa tể, ngươi đem chúng ta đưa đến địa phương nào? Lão giả quát hỏi. Tô Mục không cùng hắn nói nhảm. Tại hồng mông thế giới, hắn chính là chúa tể. Hắn chỉ điểm ra một chỉ. Nữ huyền tiên còn có thể cùng hắn đối kháng một hai ở bên ngoài, trực tiếp bị Tô Mục chỉ điểm một chút mà bạo. Nhục thân của ba vị huyền tiên đến tận đây đều bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Chuyện kế tiếp, Tô Mục đều chẳng muốn ra tay, giao cho âm sai xử lý. Tạ Tất An cùng Thẩm Mạc Lăng mang theo hai đội âm sai xuất hiện. Nhìn thấy ba bộ huyền tiên nguyên thần, ánh mắt của bọn hắn đều hơi choáng váng. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn hắn nhìn thấy huyền tiên nguyên thần thời điểm là vô cùng kinh hãi. Nhưng trong khoảng thời gian này, huyền tiên bị Tô Mục trấn sát càng ngày càng nhiều. Không ngừng có huyền tiên nguyên thần bị đánh vào u minh thế giới. Điều này khiến bọn hắn đều đã dần dần chết lặng. Huống hồ, như tại thời kỳ hòa bình, một tôn huyền tiên muốn chết xác thực rất khó. Nhưng tại thời đại lượng kiếp giáng lâm này, đừng nói là huyền tiên, coi như kim tiên tử vong đều chẳng có gì lạ. Lượng kiếp phía dưới, ngoại trừ chí thánh, không có sinh linh nào dám nói mình nhất định có thể sống sót. Ba vị huyền tiên nguyên thần trở nên càng sợ hãi. Bọn hắn rất nhanh bị âm sai câu nhập u minh thế giới. Hồng mông thế giới bọn hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng đối với u minh thế giới, bọn hắn ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ. Cái này. Bọn hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Các ngươi không đoán sai, nơi này chính là u minh thế giới. Thẩm Mạc Lăng nói. Thế gian này, tại sao có thể có u minh? Lão giả nói, u minh thế giới, rõ ràng tại thái cổ thời kỳ liền sụp đổ. Thẩm Mạc Lăng mặt lộ vẻ sùng kính, các ngươi nói u minh thế giới xác thực đã sụp đổ, nhưng mê vụ chúa tể lấy đại pháp lực đại thần thông đúc lại u minh. Mê vụ chúa tể, đúc lại u minh. Ba vị huyền tiên nguyên thần như bị sét đánh. Thẩm Mạc Lăng thương hại nhìn bọn hắn, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, dám khinh nhờn mê vụ chúa tể. Tại sao có thể như vậy? Ba vị huyền tiên nguyên thần cũng không khỏi thất hồn lạc phách, thấp thỏm lo âu. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm thấy hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được mê vụ chúa tể, một sinh linh phù du thế giới, sẽ có thực lực khủng bố như vậy. Nguyên lai đối phương là một tôn ẩn tàng thái cổ đại năng. Có thể đúc lại u minh, cái này cho dù không phải chí thánh cũng là á thánh. Bọn hắn thế mà ý đồ thu phục loại tồn tại này, còn muốn khảo nghiệm đối phương có tư cách hay không. Rất nhanh, ba vị huyền tiên đều bị đánh vào địa ngục. Tại địa ngục, bí mật của bọn hắn cũng căn bản không có khả năng giữ vững. Thế là Tô Mục biết, ba vị huyền tiên này đến từ một thế lực tên là Chúc Âm Hội. Tô Mục mắt lộ ra dị sắc. Kỳ thật lúc trước hắn còn nghĩ lầm, ba vị huyền tiên này đến từ đêm tối hội. Không nghĩ tới không phải. Đương nhiên, có thể xuất động ba vị huyền tiên tới đối phó hắn, Chúc Âm Hội này cũng hiển nhiên không phải thế lực đơn giản. Tô Mục lúc này dùng đạo loa cho Lộc Diên Sơn truyền âm, ngươi có biết Chúc Âm Hội? Lộc Diên Sơn nói, chưa từng nghe qua, thế nào? Tô Mục liền đem chuyện Chúc Âm Hội tập kích hắn đại khái nói qua. Hắn chỉ nói cái đại khái, nói cho Lộc Diên Sơn Chúc Âm Hội tập kích Đại Hoang Đế Quốc sau đó thất bại, không nói là tự mình ra tay đánh bại. Hắc triều bộc phát, phía sau còn có ba vị huyền tiên. Lộc Diên Sơn nghe vậy cười một tiếng. Hắn vô ý thức cảm thấy, khẳng định là tiền bối mê vụ âm thầm ra tay. Đương nhiên, không phải tiền bối mê vụ tự mình ra tay. Rốt cuộc chỉ là ba huyền tiên, không có tư cách để tiền bối mê vụ tự mình ra tay. Bất quá, tồn tại như tiền bối mê vụ, khẳng định có người đi theo dưới trướng. Hắn cảm thấy, khả năng lớn tiền bối mê vụ còn an bài người hộ đạo bên cạnh Tô Đạo Hữu. Đại khái là người hộ đạo của Tô Đạo Hữu, giúp ba vị huyền tiên kia. Ngươi thế mà tao ngộ Chúc Âm Hội tập kích. Lúc này, thanh âm của Lý Hải Đường cũng vang lên trong đạo loa. Tô Mục khẽ nhúc nhích tâm thần, Lý thống lĩnh biết Chúc Âm Hội. Chúc Âm Hội phi thường bí ẩn. Ba vị huyền tiên tuy là thành viên Chúc Âm Hội, nhưng hiểu biết về Chúc Âm Hội cũng không nhiều. Cho nên, Tô Mục mới nếm thử thu thập tin tức từ những nơi khác. đây là một thế lực thần bí quật khởi sau đại hắc triều bộc phát. Lý Hải Đường nói, thế lực này không ngừng mời chào cường giả tiềm lực tại các nơi, lực ảnh hưởng đã trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá cho đến nay, còn không ai biết mục đích của bọn hắn, cho nên ta giải bọn họ cũng có hạn. Tô Mục có chút thất vọng. Những tin tức dễ hiểu này, hắn cũng biết. Đa tạ. Hắn nói một tiếng tạ, liền gián đoạn giao lưu cùng hai người. Nơi ẩn nút Bắc Hoang. Chúng cường giả đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Hai ngày nay chiến đấu của Đại Hoang Đế Quốc, bọn hắn đều nhìn thấy. Đầu tiên là đánh lui Đại Hắc Triều, sau đó Mê Vụ Chúa Tể ra tay, cùng ba vị huyền tiên đại chiến. Mặc dù không biết kết quả cụ thể của trận chiến này, nhưng ba vị huyền tiên tung tích không rõ, Đại Hoang Đế Quốc lại vẫn vững như thành đồng. Bọn hắn liền không khó suy đoán, đây là Đại Hoang Đế Quốc chiến thắng. Chẳng lẽ, thực lực Mê Vụ Chúa Tể đã có thể đồng thời đối phó ba vị huyền tiên? Lão Kỳ Lân nói. Chuyện này không thể nào. Đại Nhật Thánh Long nói, tư liệu Mê Vụ Chúa Tể chúng ta đều biết, quật khởi đến nay mới hơn 5 năm, làm sao có thể có thực lực thế này? Sau khi bản thể Mê Vụ Chúa Tể xuất hiện, không gian liền lâm vào đứng im, về sau ba vị huyền tiên liền biến mất. Trần Quang Ngô nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong một cái chớp mắt không gian tĩnh chỉ kia, đây là chúng ta không biết. Ta cảm thấy có một khả năng như vậy. Tuyệt Trần Tử nói, đó chính là phía sau Mê Vụ Chúa Tể rất có thể có cường giả chèo chống. Ngươi nói là trung tâm ngọn lửa. Đại Nhật Thánh Long hỏi ngược lại. Không, trung tâm ngọn lửa cũng không có thực lực này. Tuyệt Trần Tử nói, chẳng lẽ các ngươi quên, trung tâm ngọn lửa nói Mê Vụ Chúa Tể là hậu bối bạn thân sư phụ nàng. Trong đầu các tồn tại khác linh quang lóe lên. Là có chuyện này. Xem ra phía sau Mê Vụ Chúa Tể thật có núi dựa lớn. Ta liền nói sao hắn có thể quật khởi nhanh như vậy, nếu như nói có đại năng chèo chống, kia hết thảy liền có thể giải thích. Chúng đại năng nhao nhao nói. Nếu là như vậy, chúng ta còn thế nào đối kháng Đại Hoang Đế Quốc? Sắc mặt Lão Kỳ Lân rất khó coi. Bọn hắn đã rất khó đối phó Mê Vụ Chúa Tể. Nếu như phía sau Mê Vụ Chúa Tể còn có núi dựa càng cường đại, bọn hắn dứt khoát đầu hàng được rồi. Đi hỏi Wilson xem hắn nói như thế nào. Tác Chân Nhân nói. Trần Quang Ngô lúc này liền thông qua đạo loa liên hệ cùng Wilson tại Hạo Nhật Liên Minh. Chỗ dựa phía sau Mê Vụ Chúa Tể dù có lớn, có thể lớn hơn Chí Thánh. Wilson cười lạnh. Hắn là đệ tử Chân Lý Giáo. Mà giáo chủ Chân Lý Giáo chính là Chí Thánh. So bối cảnh, hắn sẽ không sợ bất kỳ sinh linh nào. Chúng tiên nơi ẩn nút Bắc Hoang nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thái độ của Wilson vẫn còn cường ngạnh, bọn hắn liền có lực lượng. Nhưng hôm nay sự tình vẫn còn có chút phiền phức. Trần Quang Ngô nói, trước đó chúng ta nghĩ, Đại Hoang Đế Quốc đều gánh không được xung kích Hắc Triều, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng kể từ tình hình này đến xem, Đại Hoang Đế Quốc chỉ sợ rất khó sụp đổ trong thời gian ngắn. Chờ một chút. Wilson nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta trước thăm dò các cấm khu khác, tranh thủ đem truyền thừa tiên đế các cấm khu khác nắm bắt tới tay. Chờ giải quyết các cấm khu khác, cuối cùng chúng ta lại tập trung lực lượng tới đối phó Đại Hoang Đế Quốc. Nghe vậy, đám người nơi ẩn nút Bắc Hoang chỉ có thể làm theo. Rốt cuộc không có Wilson, chỉ bằng bọn hắn thật không cách nào đánh tan Đại Hoang Đế Quốc. Cùng thời khắc đó, Đại Thần Tinh. Tinh Dạ Doanh cùng đội Thanh Long tạo thành đoàn điều tra, còn ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn muốn phá giải cấm chế, nhưng thiếu khuyết một vòng mấu chốt, cần chờ Thanh Long Quang bên kia hồi phục. Một trận âm thanh rít gào trầm trầm từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến, thanh âm quanh quẩn trong hư không yên tĩnh, khiến người rùng mình. Trong nháy mắt, các thành viên đoàn điều tra mặt lộ vẻ cảnh giác. Mọi người cẩn thận, có cái gì đến rồi. Đội trưởng Mạnh Phi của đội Thanh Long quát. Vừa dứt lời, một con quái vật to lớn liền bỗng nhiên thoát ra từ trong vết nứt không gian. Con quái vật này thân hình to lớn, chừng cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm vảy màu đen. Đầu của nó giống như một con thằn lằn to lớn, trong miệng mọc đầy răng nanh bén nhọn, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đây là quái vật gì? Một vị tiên nhân trong đội ngũ sợ hãi nói. Thứ này tản ra khí tức quỷ dị, nhưng lại không phải quỷ dị, có thân thể giống yêu. Chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Phi cấp tốc ra lệnh. Quái vật gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu, đánh về phía một vị tiên nhân. Tiên nhân kia phản ứng cấp tốc, giơ lên tiên kiếm trong tay, dùng sức vung lên, chém vào cánh tay quái vật. Nhưng mà, lân phiến của quái vật dị thường cứng rắn, tiên kiếm chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ phía trên. Quái vật bị đau, phẫn nộ vung vẩy cái đuôi, quanh liền đánh bay tiên nhân kia ra ngoài. Tiên nhân ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhìn thân thể hắn đã cơ bản phá toái không chịu nổi. Các tiên nhân khác giật nảy mình. Biết quái vật này kinh khủng, mỗi một tiên nhân đều không dám khinh thường, toàn bộ gia nhập hàng ngũ vây công quái vật. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết đều không ngoại lệ. Chỉ là thực lực quái vật này kinh khủng, từng người trong đoàn điều tra đều là tinh nhuệ, cuối cùng lại vẫn không ngăn được, chỉ có thể chạy tán loạn. Thanh Long Quang, Tế Thế Đan Lâu. Đây là đan lâu lớn nhất bên trong Thanh Long Quang, bên trong có hơn 20 tòa lầu cát. Lý Hải Đường đi vào chỗ sâu nhất của Tế Thế Đan Lâu. Nơi này có một tòa lầu các phổ thông. Nhưng lầu các này tính là một tòa trọng yếu nhất bên trong Tế Thế Đan Lâu. Lý Hải Đường bước lên tầng cao nhất của lầu các. Bên trong có một cái quan tài pha lê. Trong quan tài pha lê, nằm một thiếu nữ đang ngủ say, mặt trắng không máu. Từ dung mạo thiếu nữ này mà xem, tựa hồ chính là Lý Hải Đường phiên bản trẻ tuổi. Thống lĩnh. Một tên đan sư bên cạnh nói, tình huống của lệnh muội gần đây coi như ổn định, nhưng muốn chữa trị, vẫn cần món đồ kia. Lý Hải Đường gật đầu. Nhìn chăm chú thiếu nữ hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ra đến bên ngoài, một tướng lĩnh đi đến bên cạnh nàng. Thống lĩnh. Tướng lĩnh này cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn bí mật giao lưu cùng Lý Hải Đường. Đoàn điều tra bên đại thần tinh tao ngộ tập kích Ngụy Biến Long Tích, tổn thất nặng nề. Tướng lĩnh nói, bất quá thuộc hạ đã phái người đi chi viện, vấn đề cũng không lớn. Ngụy Biến sinh vật, đây là sinh vật không chết sau khi nhiễm quỷ dị chi lực, ngược lại dung hợp cùng quỷ dị chi lực. Loại sinh vật này phi thường hy hữu, nhưng thực lực đều rất mạnh. Lý Hải Đường đối với cái này lại tự hồ như không có hứng thú, ngược lại hỏi, ngân giác bọn hắn đâu? Tướng lĩnh trầm mặc một chút, nói, bọn hắn đi tập kích Đại Hoang Đế Quốc, kết quả bị Đại Hoang Đế Quốc đánh bại, bây giờ đều tung tích không rõ. Căn cứ phỏng đoán của thuộc hạ, hẳn không phải là bọn hắn muốn giết Mê Vụ Chúa Tể, mà là muốn trước hủy đi chỗ dựa của Mê Vụ Chúa Tể, để Mê Vụ Chúa Tể tuyệt vọng, sau đó mời chào tốt hơn. Chúc Âm Hội. Cái tên này, tại chư thiên vạn giới, đều tượng trưng cho một thế lực thần bí. Nhưng hiển nhiên, các thế lực không hề hay biết, Chúc Âm Hội kỳ thật lại lệ thuộc vào Đêm Tối Hội. Nghe xong lời của tướng lĩnh dưới trướng, Lý Hải Đường cạn lời. Một hồi lâu sau, nàng mới thốt ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngay cả nội tình của Đại Hoang Đế Quốc còn chưa tường tận, đã vội vã đối phó Mê Vụ Chúa Tể, quả thực là ngớ ngẩn. Thời gian qua, nàng đã không ít lần giao lưu với Lộc Diên Sơn, Mê Vụ Chúa Tể. Dù Lộc Diên Sơn và Mê Vụ Chúa Tể không nói rõ, nhưng Lý Hải Đường không khó đoán ra, Mê Vụ Chúa Tể nhất định có chỗ dựa lớn. Lộc Diên Sơn dù hơn Mê Vụ Chúa Tể về tu vi lẫn địa vị, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự lấy lòng của Lộc Diên Sơn đối với Mê Vụ Chúa Tể. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, Mê Vụ Chúa Tể có chỗ dựa lớn, và Lộc Diên Sơn biết rõ chỗ dựa ấy là gì. Bất quá, nàng không có ý định nhắc nhở Chúc Âm Hội và Đêm Tối Hội. Cùng lúc đó, Tô Mục chân đạp hư không, quanh thân Thương Ngô chi lực như dòng suối linh động vần quanh, giữa trời sao mênh mông vô ngần, hắn tự viên sao băng xẹt nhanh qua bầu trời. Hắn còn thu được một tin tức trọng yếu từ ba đại huyền tiên. Ấy là trong tin túc tinh vực có một tích tốt tinh, ẩn chứa bí ngân thâm thúy. Phần bí ngân này, vốn là tam đại huyền tiên thu thập cho Chúc Âm Hội, nhưng chưa kịp nộp lên. Giờ đây, nó nghiễm nhiên thuộc về Tô Mục. Và Tô Mục đang hướng tích tốt tinh mà đi, để thu lấy bí ngân thâm thúy. Khi đến gần tích tốt tinh, tinh không trở nên tĩnh mịch vô ngần, tựa như một vùng hải dương đen kịt vô tận. Điều kỳ lạ là, trong vùng tinh không này lại lấp lánh những ngôi sao sáng chói. Rõ ràng, điều này không hợp lẽ thường. Những ngôi sao sáng như khảm nạm trên tấm lụa đen, tỏa ra ánh sáng mê người mà biến ảo khôn lường. Tô Mục không dám sơ suất, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo. Hắn chắc chắn rằng, dưới vẻ mộng ảo kia, nhất định ẩn giấu hiểm nguy khôn lường. Suy cho cùng, dưới sự xung kích của đại hắc triều, hành tinh của chư thiên vạn giới đều đã tắt liệm. Nơi này lại còn ánh sao, bản thân nó đã là một điểm đáng ngờ lớn nhất. Bỗng nhiên, một trận âm phong thổi qua. Gió như đến từ góc tối sâu thẳm nhất của vũ trụ, mang theo cái lạnh lẽo và mục nát không thuộc về thế gian này. Ngay cả Tô Mục cũng không khỏi rùng mình. Trong tinh không tĩnh mịch này, vốn không nên có gió. Sự xuất hiện của cơn gió lạnh này, lập tức khiến hắn cảnh giác. Tô Mục đột ngột dừng bước, mắt sáng như đuốc, thần thức như thủy triều dâng trào, tìm kiếm khắp bốn phương. Và đúng lúc này, từ xa chậm rãi hiện ra một đoàn người. Một khúc nhạc vui tươi vang lên. Chỉ thấy trong tinh không, xuất hiện một đoàn đưa dâu trùng trùng điệp điệp. Đi đầu là bốn người mặc cẩm y đỏ tươi, tay giơ cao cờ đỏ chữ hỷ. Ngay sau đó, là tám hộ vệ cưỡi ngựa cao to. Theo đoàn người tiến lên, tiếng vó ngựa thanh thúy êm tai, như tấu lên một khúc nhạc vui sướng. Hạt nhân của đoàn đưa dâu là một chiếc kiệu hoa lộng lẫy do 16 người khiêng. Kiệu hoa toàn thân màu son, chạm trổ tinh vi, mỗi một chi tiết đều là kiệt tác của những người thợ thủ công tỉ mỉ. Trên đỉnh kiệu, khảm một viên hồng ngọc lớn, dưới ánh sáng, lấp lánh hào quang chói mắt. Bốn phía rủ xuống màn tơ đỏ, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như ẩn như hiện lộ ra tân nương bên trong. Tân nương đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, mũ phượng khảm vô số trân châu, bảo thạch, mỗi viên đều mượt mà, chiếu sáng rạng rỡ. Khăn quàng vai theo phượng hoàng sống động như thật, sợi tơ kim sắc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, thể hiện rõ thân phận cao quý của tân nương. Hai bên kiệu hoa là bốn nha hoàn mặc váy lụa hồng. Họ cầm quạt cung tinh mỹ, trên quạt vẽ mẫu đơn kiều diễm và bướm nhẹ nhàng bay múa, theo bước chân của các nàng, thêm phần linh động và ôn nhu cho đoàn đưa dâu. Phía sau đoàn đưa dâu là một đám tân khách mặc hoa phục lộng lẫy. Họ hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi xe, thân xe cũng được trang trí cực kỳ tinh mỹ, Trên thân xe khắc họa các họa tiết các tường, bánh xe nhấp nhô, phát ra tiếng vang trầm ổn. Trên mặt các tân khách tràn đầy nụ cười vui sướng, họ trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, tăng thêm không khí vui mừng cho đoàn đưa dâu. Trong đội ngũ còn có những nhạc công thổi nhạc khí. Họ hoặc thổi kèn, hoặc gõ chiêng trống, hoặc đánh khoái bản, tiếng nhạc vui vẻ vang vọng trong không khí. Tình cảnh này, nếu xuất hiện ở nơi phồn hoa của nhân loại, thì không có gì lạ. Nhưng ở trong tinh không tĩnh mịch này, sẽ chỉ khiến người ta rợn tóc gáy. Huyền hoàng chi khí. Tô Mục vận chuyển huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí bao trùm đôi mắt hắn. Tức thì, cảnh tượng phía trước hoàn toàn biến đổi trong mắt hắn. Viên hồng ngọc trên đỉnh kiệu hoa, biến thành một chiếc đầu lâu còn vương máu tươi. Trong hốc mắt đầu lâu, ngọn lửa màu lục u ám nhảy nhót, lộ ra khí tức lạnh lẽo. Bốn người mở đường, cũng biến thành mặt trường bào đen, mặt trắng bệch như giấy. Bước chân của họ chênh vênh, như đạp trên hư vô, mỗi bước đi như muốn hòa vào bóng tối vô tận. Đội kỵ mã phía sau kiệu hoa, cũng biến thành một đám người mặc đồ tang trắng toát. Thân thể họ mờ ảo, ẩn hiện trong u ám. Khi kiệu hoa càng đến gần, một luồng khí âm hàn ập vào mặt. Tô Mục còn thấy rõ hơn, tân nương trong kiệu có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không chút huyết sắc, như tạc từ băng vạn cổ. Đôi môi nàng đỏ thắm như thoa máu tươi, tỏa ra khí tức đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm, như thể hút linh hồn người ta vào vực sâu vô tận. Những người cầm cờ đi trước, không phải cờ đỏ, mà là những lá cờ đen kinh dị. Chữ hỷ trên cờ đen cũng biến thành đầu lâu. Theo đội ngũ tiến lên, đầu lâu lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tô Mục lập tức hiểu ra, mình đã xâm nhập vào một lãnh địa quỷ dị nào đó. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của Tô Mục dường như đã phá vỡ nhịp điệu tiến lên của đội xuất giá này. Lá cờ đen trong tay người đi trước bỗng nhiên rung lắc dữ dội, ánh sáng đầu lâu bùng lên, phát ra tiếng rít chói tai, như phát ra cảnh cáo giận dữ đối với Tô Mục. Động tác máy móc của các thành viên trong đoàn người khựng lại, chậm rãi quay đầu. Từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt u lãnh như muốn đóng băng linh hồn hắn. Hàn khí tỏa ra từ người họ càng thêm nồng đậm. Không gian xung quanh dường như bị hàn ý này ăn mòn, xuất hiện những vết rách băng sương nhỏ li ti. Tân nương trong kiệu hoa chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn trống rỗng giờ bùng lên hai đóa hỏa diễm u lục. Đội ngũ này dường như vẫn chưa biết Tô Mục đã nhìn thấu chân tướng. Người đi trước vẫn cười nói, người đến là khách, khách nhân phía trước xin nhận kẹo mừng. Hắn lấy ra một nắm kẹo mừng từ trong tay áo, ném về phía Tô Mục. Nhưng trong mắt Tô Mục, đây đâu phải kẹo mừng, rõ ràng là những mảnh xương vỡ khắc đầy phù văn quỷ dị. Tô Mục không chút do dự, lập tức vung kiếm. Kiếm khí trong nháy mắt chém bay những viên kẹo mừng. Cảnh tượng này khiến nụ cười của người đi trước đông cứng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ánh mắt họ bắn ra hỏa diễm u lục, miệng phát ra tiếng tê minh chói tai, lao thẳng về phía Tô Mục. Cùng lúc đó, tám hộ vệ cưỡi ngựa cao to cũng khóa chặt Tô Mục. Tô Mục trùng mình, lập tức rút tru thần kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt tách ra kiếm quang huyền hoàng chói mắt, chiếu sáng bóng tối xung quanh. Đối diện với người đi trước quỷ dị đang lao tới, thân hình hắn lóe lên, linh động như quỷ mị, tru thần kiếm vạch ra một đường vòng cung sắc bén. Phốc một tiếng, một người đi trước quỷ dị trúng kiếm khí. Người đi trước quỷ dị còn định chống cự, nhưng phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Tô Mục. Huyền hoàng chi khí của Tô Mục có tác dụng khắc chế đối với quỷ dị. Lúc này, người đi trước quỷ dị hóa thành một làn khói đen bạo tán. Nhưng những người đi trước quỷ dị khác không hề sợ hãi, dương nanh múa vuốt tiếp tục tấn công, móng tay của họ dài ra, sắc bén như lưỡi dao, mang theo mùi hôi tanh, chụp về phía Tô Mục. Kiếm ảnh lấp lóe, Tô Mục và đám quỷ dị triển khai ác chiến, chấn động khiến không gian xung quanh ông tác hưởng. Thấy đám quỷ dị không bắt được Tô Mục, đám kỵ binh quỷ dị cũng phát động tấn công. Chúng cưỡi những con ngựa quỷ dị nhảy lên cao, móng ngựa đạp lên những dấu móng đen trên không trung, trường thương trong tay như mưa rơi đâm về phía Tô Mục. Tô Mục hít sâu một hơi, điều động huyền hoàng chi khí trong cơ thể, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phá. Một cổ huyền hoàng chi khí cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, đánh văng trường thương của đám kỵ binh quỷ dị. Nhân cơ hội này, thân hình Tô Mục như điện, lao về phía một kỵ binh quỷ dị. Tru thần kiếm mang theo vạn quân chi lực, chém về phía kỵ binh quỷ dị. Kỵ binh quỷ dị vội vàng giơ trường thương lên đỡ. Nhưng uy lực của một kích này của Tô Mục thực sự quá lớn, Tru thần kiếm trực tiếp chém đứt trường thương, đồng thời chém đôi thân thể kỵ binh quỷ dị. Kỵ binh quỷ dị phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi hóa thành một đám sương mù màu đen phiêu tán. Những kỵ binh quỷ dị khác thấy vậy, càng thêm điên cuồng tấn công Tô Mục. Trường thương của chúng đang xen thành một khu rừng thương xung quanh Tô Mục, Tô Mục tránh trái tránh phải trong rừng thương, trên người vẫn bị trường thương gây ra vài vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Nhưng Tô Mục không hề có ý định lùi bước. Trong mắt hắn lóe lên một tia ngoan lệ, vận chuyển không gian chi lực, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ ảo, xuyên qua giữa đám kỵ binh quỷ dị, khiến người ta hoa mắt. Trường thương của đám kỵ binh quỷ dị đâm vào không khí, còn Tô Mục thì thừa cơ phản công, tru thần kiếm không ngừng đâm về phía đám kỵ binh quỷ dị. Từng kỵ binh quỷ dị bị Tô Mục chém giết. Sau khi giải quyết phần lớn kỵ binh quỷ dị, Tô Mục lại chuyển sự chú ý sang đám người đi trước quỷ dị còn lại. Lúc này, bọn quỷ dị đã bị thực lực cường đại của Tô Mục dọa cho khiếp đảm. Nhưng chúng vẫn bị một cổ lực lượng thần bí điều khiển, buộc phải phát động cuộc tấn công cuối cùng về phía Tô Mục. Chúng lay động lá cờ đen trong tay. Sau đó, thân thể chúng bị lá cờ đen thôn phệ. Lúc này Tô Mục cuối cùng cũng hiểu, vì sao trước đó chúng không sử dụng cờ đen. Sau khi thôn phệ bọn quỷ dị, cờ đen phóng thích ra những dao động đáng sợ. Tô Mục cảm nhận được một cổ áp chế tinh thần đáng sợ. Cổ áp chế tinh thần này e rằng huyền tiên bình thường cũng khó lòng chống cự. Chỉ tiếc, cổ áp chế tinh thần này gặp phải Tô Mục. Nguyên thần của Tô Mục là Hồng Mông thế giới, sức mạnh thần thức của hắn gần như đạt đến kim tiên. Cờ đen thả ra dao động tinh thần cường đại, muốn kéo Tô Mục xuống một thế giới tinh thần, nhưng làm thế nào cũng không thể lay chuyển. Chẳng bao lâu, những lá cờ đen tự bốc cháy. Tô Mục vừa mới giải quyết xong uy hiếp của cờ đen, còn chưa kịp thở dốc, một trận khí tức âm sâm lần nữa ập tới. Chỉ thấy kiệu hoa tự động lơ lửng giữa tinh không. 16 tên kiệu phu quỷ dị vốn nâng kiệu, thân hình bỗng nhiên cao lớn dị thường, cơ bắp cuồn cuộn, dưới lớp da ẩn hiện những đường mạch máu xanh biếc. Bên trong mạch máu, chất lỏng màu xanh lục u ám chảy xuôi, tản ra mùi hôi thối nồng nặc khiến người buồn nôn. Đôi mắt bọn chúng biến thành màu xanh lục u ám, trong miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn, phát ra tiếng rít gào trầm thấp, hướng phía Tô Mục súng lại. Cùng lúc đó, bốn nha hoàn quỷ dị cũng phát sinh biến hóa kỳ lạ. Khuôn mặt phấn nộn của các nàng trở nên vặn vẹo dữ tợn, mái tóc dài đen nhánh không gió mà bay, như những con mãng xà đen ngòm múa lượn trên không trung. Ngay sau đó, 16 tên kiệu phu quỷ dị dẫn đầu phát động công kích. Dám mạo phạm Hồng Nương Nương, ngươi đáng chết vạn lần. Đám kiệu phu vô cùng phẫn nộ. Từng đạo xiềng xích đen kịt từ trong tay bọn chúng bay ra, càng quét về phía Tô Mục. Tô Mục muốn né tránh, nhưng những xiềng xích đen này lại vặn vẹo không gian, khiến thân hình hắn khựng lại. Ngay sau đó, hắn bị xiềng xích đen trói chặt. Sức mạnh ăn mòn đáng sợ từ trong xiềng xích đen phóng thích ra. Tô Mục chỉ cảm thấy như có vô số kiến bò, muốn chui vào cơ thể hắn qua từng lỗ chân lông. Nguy cơ từ xiềng xích đen còn chưa hóa giải, bốn nha hoàn quỷ dị bên cạnh Kiều Hoa đã xuất hiện trên bầu trời Tô Mục. Tóc của các nàng đồng loạt quấn lấy Tô Mục. Từng sợi tóc vô cùng đáng sợ, muốn xuyên qua mắt, mũi, tai, miệng của Tô Mục để chui vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Ầm ầm. Huyền Hoàng chi khí và Thương Ngô chi khí đồng thời bạo phát từ trong cơ thể hắn. Sức mạnh bùng nổ lần này cường đại chưa từng có. Xiềng xích và tóc quấn quanh Tô Mục trong nháy mắt bị chấn nát. Đám kiệu phu và nha hoàn quỷ dị đều bay ngược ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách. Dám quấy rầy hôn lễ của ta, ngươi chắc chắn phải nhận lấy thống khổ và tra tấn vô tận. Một giọng nói băng lãnh, như vô số mũi kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào đầu óc Tô Mục. Hai mắt Tô Mục đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kiệu Hoa, ngươi cuối cùng cũng muốn ra tay sao? Hắn biết rõ, những quỷ dị kia trước đó chỉ là tốt thí. Uy hiếp thực sự vẫn luôn ở trong Kiệu Hoa, tân nương quỷ dị được xưng là Hồng Nương Nương. Ông! Thân hình Hồng Nương Nương lóe lên, liền từ trong Kiệu Hoa lướt ra. Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt Tô Mục. Áo cưới của nàng như ngọn lửa huyết sắc thiêu đốt, tùy ý múa trong hư không, tản ra mùi huyết tinh nồng nặc khiến người buồn nôn. Nàng duỗi ra đôi tay trắng bệch như tờ giấy, móng tay trong nháy mắt dài ra, lóe lên hàn quang, chụp về phía cổ họng Tô Mục. Tô Mục phản ứng cực nhanh, thân như bóng ma lóe về phía sau, đồng thời tru thần kiếm trong tay chém ra. Ầm ầm. Tru thần kiếm và móng tay của Hồng Nương Nương va chạm. Cả hai cùng lùi lại, đều cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Một kích không thành, Hồng Nương Nương đột nhiên hất ống tay áo, vô số sợi tơ huyết hồng bắn ra từ bên trong, như đám tơ nhện độc điên cuồng, mang theo sức mạnh xé rách tất cả, càng quét về phía Tô Mục. Phá! Tô Mục huy động tru thần kiếm. Kiếm ảnh lấp lánh, muốn chém đứt những sợi tơ này. Nhưng số lượng sợi tơ thực sự quá nhiều, Tô Mục lập tức bị cuốn lấy. Lúc này, đám nha hoàn quỷ dị nhao nhao táo động. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể hư hóa rồi trong nháy mắt lao về phía Tô Mục, muốn thôn phệ nguyên thần của hắn. Không gian xung quanh Tô Mục phản phất bị vô số bàn tay vô hình kéo xé, trở nên vặn vẹo không chịu nổi, khiến hắn hành động bị hạn chế rất lớn. Đám kiệu phu quỷ dị cũng một lần nữa nâng kiệu hoa, chậm rãi tiến về phía Tô Mục. Mỗi bước đi, không gian dưới chân tựa như bị trọng chú ý đánh mạnh, phát ra tiếng vang trầm đục, từng đạo gợn sóng đen kịch lấy bước chân bọn chúng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Tô Mục biết rõ, tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm. Hắc Bang Nguyên Sào. Hắn thi triển Hắc Bang Nguyên Sào chi lực. Vô tận đốm đen như thủy triều tuôn ra, thoáng chốc triệt tiêu hơn phân nửa áp lực mà Tô Mục gánh chịu. Thừa cơ hội này, Tô Mục dứt khoát đâm một kiếm. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt dứt tới trước người Hồng Nương Nương. Hồng Nương Nương thấy vậy sắc mặt đại biến. Áo cưới trên người nàng bắt đầu phiêu động, muốn ngăn cản một kiếm này của Tô Mục. Nhưng một kiếm này của Tô Mục đồng thời ẩn chứa huyền hoàng chi khí và Thương Ngô chi lực, há lại dễ ngăn cản như vậy. Một tiếng vang lớn qua đi. Áo cưới của Hồng Nương Nương bị kiếm khí của Tô Mục xé rách tại chỗ, lộ ra làn da trắng bệch như tờ giấy bên trong. Nàng bị thương, đám nha hoàn và kiệu phu lập tức như mất đi chỗ dựa. Dưới sự xung kích của kiếm khí Tô Mục, bọn chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trở nên nứt nẻ dày đặc. Sau một lát, thân thể bọn chúng hoàn toàn vỡ nát. nhưng Hồng Nương Nương không dễ dàng bỏ qua như vậy. Trên da dẻ của nàng, tại chỗ kiếm khí của Tô Mục cắt xuống, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Từ trong vết rách trên da Hồng Nương Nương, trào ra từng mảng lớn huyết khí. Những huyết khí này nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo hồng ảnh dữ tợn. Những hồng ảnh này thân hình vặn vẹo, giống người mà không phải người, giống thú mà không phải thú, quanh thân tản ra khí tức hôi thối khiến người kinh sợ. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, điên cuồng đánh về phía Tô Mục, nơi đi qua, không gian bị ăn mòn, lưu lại từng đạo vết tích đỏ sẫm. Tình hình này dù Tô Mục nhìn thấy cũng không khỏi tê cả da đầu. Không ổn. Tô Mục biết, đến nước này nhất định phải vận dụng sát chiêu cuối cùng, nếu không không thể giải quyết nguy cơ này. Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng đen. Thời gian đình chỉ. Trong chớp mắt, thời gian bản nguyên vận chuyển. Bốn phía hồng ảnh toàn bộ dừng lại tại chỗ. Hắn còn chưa dám sử dụng lực lượng thời gian này, tránh bị người bắt được thiên cơ. Nhưng giờ phút này, không gian nơi này đã bị đánh nát, thiên cơ nơi này không thể bị thôi diễn, nên Tô Mục mới dám sử dụng. Tô Mục biết thời gian đình chỉ không thể kéo dài quá lâu. Hắn vội vàng nắm bắt thời gian, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Phốc phốc. Ngay sau đó, Hồng Nương Nương bị hắn cưỡng ép túng vào tâm nguyên huyền giới. Thời gian đình chỉ giải trừ. Hồng Nương Nương tỉnh táo lại. Nên đón nàng là Lít Nha Lít Nhít Thiên Ma. Hồng Nương Nương vô cùng phẫn nộ. Nàng tuyệt đối là một tôn quỷ dị trong danh sách thứ tư, nhưng cũng không thể thoát khỏi tâm nguyên huyền giới. Hơn nữa, đám thiên ma là bất tử. Đám thiên ma không ngừng bị Hồng Nương Nương chém giết, nhưng lại chỉ tăng cường sức mạnh cho những thiên ma khác. Giết đến cuối cùng, thiên ma trong tâm nguyên huyền giới gần như bị nàng giết sạch. Nhưng sau cùng, chính thiên ma bạo tạc rồi hóa thành vô số thiên ma, một lần nữa nhào về phía Hồng Nương Nương. Một ngày trôi qua, Hồng Nương Nương cuối cùng không chống đỡ nổi. Tôn quỷ dị trong danh sách thứ tư này cứ thế bị đám thiên ma mài chết. Từ đó có thể thấy, nếu coi toàn bộ bầy thiên ma là một chỉnh thể, đây tuyệt đối là một tồn tại còn khủng bố hơn cả quỷ dị trong danh sách thứ tư. Ầm ầm. Giải quyết Hồng Nương Nương vô cùng khó khăn, nhưng lợi ích cũng vô cùng to lớn. Khí số khổng lồ tràn vào cơ thể Tô Mục. 300 vạn đạo khí số. Tô Mục mừng rỡ khôn nguôi. Tiếp đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng khôi phục bản thân. Giờ phút này, Tô Mục cũng ý thức được một điều, thực lực của mình ngày càng mạnh. Phải biết, hắn chỉ là một phân thân. Dù đã vận dụng thời gian bản nguyên chi lực, nhưng thực lực vẫn kém xa bản thể. Nhưng như vậy mà hắn vẫn diệt được một tôn quỷ dị trong danh sách thứ tư. Trong lúc Tô Mục khôi phục, bên ngoài tích tốt tinh 10 vạn dặm, một đám thân ảnh đang chạy trốn. Trong đám thân ảnh này, có Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết. Ngoài ra, còn có vài thành viên khác của đoàn điều tra. Phía sau bọn họ, một con ngụy biến long tích đang đuổi giết. Vài thành viên đoàn điều tra chửi ầm lên. Ban đầu, bọn họ nghĩ rất hay, chia đội thành 3 nhóm. Như vậy, ngụy biến long tích dù mạnh hơn cũng chỉ có thể truy sát một đội. Đội bị truy sát tự nhận xui xẻo, nhưng hai đội còn lại có thể sống sót. Ai ngờ, ngụy biến long tích còn có thể chia thành 3, đồng thời đuổi giết cả 3 đội của bọn họ. Cho nên, đội của bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may, sau khi phân liệt, thực lực của ngụy biến long tích giảm xuống không ít, nên bọn họ mới có thể chống đỡ đến giờ. Nhưng tiếp tục như vậy, bọn họ cũng phải chết. Đội tiếp viện sao còn chưa tới? Thành viên đội Thanh Long đều tức giận không thôi. Nhìn phía trước. Đột nhiên, một tiên nhân đội Thanh Long kinh hãi nói. Phía trước sao vậy? Các tiên nhân khác nghi hoặc không hiểu. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã kịp phản ứng. Phía trước chẳng phải là Tích Tốt Tinh sao? Các tiên nhân hiểu ra đều tái mặt. Tích Tốt Tinh, vì sao các ngươi lại có biểu hiện này? Người không biết chuyện càng thêm khó hiểu. Tích Tốt Tinh, 2 tháng trước đã biến thành quỷ vực của Hồng Nương Nương. Người biết chuyện sợ hãi nói. Cái gì? Hồng Nương Nương. Hồng Nương Nương, đó là quỷ dị trong danh sách thứ tư. Những người không biết chuyện nghe vậy, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xong rồi. Sau có ngụy biến long tích, trước mặt lại là quỷ vực của Hồng Nương Nương, còn đường sống nào nữa? Xem ra chúng ta không thể chống đỡ đến khi đội tiếp viện tới rồi. Các tiên nhân ở đây đều vô cùng tuyệt vọng. Dù vậy, bọn họ vẫn không dừng bước. Dừng lại là chết ngay. Còn hướng về phía trước, dù vẫn là đường chết, ít nhất có thể kéo dài thêm chút. Nhưng tiếp đó, bọn họ không ngừng tiến lên, vậy mà không gặp đội đưa dâu của Hồng Nương Nương. Cuối cùng, bọn họ đến Tích Tốt Tinh. Chuyện gì xảy ra? Theo tình báo về quỷ vực của Hồng Nương Nương, chỉ cần đến gần Tích Tốt Tinh, sẽ gặp đội đưa dâu mới đúng. Các tiên nhân đoàn điều tra cực kỳ mờ mịt. Các ngươi nhìn, ở đó có một người. Đột nhiên có người kinh hô. Những người khác cũng giật mình, vội nhìn về phía người đó chỉ. Nhìn một cái, bọn họ quả nhiên thấy, trên một ngọn núi cao phía trước, có một thân ảnh đang xếp bằng ở đó. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết càng thêm giật mình. Nhưng bọn họ là kinh hỉ. Mê Vụ Chúa Tể. Hồng Khánh Tuyết đã không thể kìm nén sự kích động. Mê vụ chúa tể. Các ngươi quen biết. Các thành viên đoàn điều tra khác nhìn về phía họ. Không tốt. Lúc này, Đường Tuyết lại thầm nghĩ không ổn. Mê vụ chúa tể rất mạnh, nhưng có thể ngăn cản Hồng Nương Nương và Ngụy Biến Long Tích sao? Theo nàng đoán, e là quá sức. Không cần lo lắng. Hồng Khánh Tuyết và Dịch Linh Lung lại yên tâm, chúng ta, có lẽ được cứu rồi. Đường Tuyết rời khỏi huyền thiên thế giới từ sớm, không trải qua hắc tai sau này. Hồng Khánh Tuyết và Dịch Linh Lung thì đã trải qua. Cho nên, họ có lòng tin rất lớn vào thực lực của mê vụ chúa tể. Có mê vụ chúa tể ở đây, có lẽ có thể dẫn họ trốn thoát. Đạo hữu, ngươi ở đây có thể gặp được Hồng Nương Nương. Thanh Long đội phó đội trưởng Lương Kim Nghĩa hỏi. Trên đỉnh núi, nam tử mặc áo xanh mở to mắt. Lương Kim Nghĩa bọn người tâm thần đều chấn động mạnh một cái. Đây là dạng gì ánh mắt? Không có chút nào hỉ nộ ba động, phản phất như là một gốc cây không tình cảm chút nào. Nam tử mặc áo xanh liếc nhìn phía dưới chúng tiên nhân, nội tâm cũng hơi kinh ngạc. Hắn tới tích tốt tinh, ngoại trừ cần thâm thúy bí ngân bên ngoài, kỳ thật còn có một mục đích. Đó chính là tích tốt tinh khoảng cách đại thần tinh không xa. Mà hắn từ Lộc Diên Sơn kia biết được, Hồng Khánh Tuyết bọn người lâm vào nguy cơ. Nếu có thể, hắn không ngại thuận tay giúp một chút. Bất quá không ngờ hắn còn chưa đi đại thần tinh, ngay tại tích tốt tinh gặp Hồng Khánh Tuyết bọn người. Các ngươi không cần lo lắng Hồng Nương Nương. Nam tử mặc áo xanh nói. Hồng Nương Nương đã bị hắn giải quyết, đoàn điều tra chúng tiên nhân tự nhiên không cần lo lắng. Đoàn điều tra chúng tiên nhân nghe lại sinh ra hiểu lầm, chỉ cho là Hồng Nương Nương đã rời khỏi tích tốt tinh. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cứ việc sau lưng Ngụy Biến Long Tích, bọn hắn đồng dạng không đối phó được, nhưng tối thiểu còn có thể kéo dài. Nếu như đồng thời đối mặt Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích uy hiếp, vậy bọn hắn ngay cả cơ hội kéo dài đều không có. Chỉ cần kéo dài thêm, chống đỡ đến đội tiếp viện đến, bọn hắn liền có thể sống sót. Đạo hữu, vậy ngươi mau theo chúng ta trốn, chúng ta đang tao ngộ Ngụy Biến Long Tích truy sát. Lương Kim Nghĩa nói, kéo dài thêm một cái hô hấp, nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một phần. Nam tử mặc áo xanh không hề động, mà chỉ nói, nó đã tới. Ầm ầm. Cách đó không xa không gian bỗng nhiên phá toái, Ngụy Biến Long Tích từ bên trong vọt ra. Đoàn điều tra chúng tiên nhân sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Lương Kim Nghĩa nói, đạo hữu, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi đi trước, chúng ta sẽ ngăn chặn nó. Nam tử mặc áo xanh không hề động, mà là nhìn về phía Ngụy Biến Long Tích nói, nghiệt súc. Rống. Ngụy Biến Long Tích bỗng nhiên nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, phát ra một trận rít gào trầm trầm. Trong thanh âm này lộ ra một cổ giả tính cùng tàn bạo khó nói lên lời, chấn động đến bốn phía thổ địa đều phát ra âm thanh rạn nứt nhỏ xíu. Trong hỗn loạn không gian phong bạo, Ngụy Biến Long Tích chậm rãi đi ra. Nó cao ngàn trượng, chiều dài càng là vạn trượng, trên thân bao trùm một tầng lân phiến đen hạt. Con mắt huyết hồng như hai vòng mặt trời huyết hồng sắc, tản ra ánh sáng khiến người sợ hãi. Khi nó phát ra gào thét, lộ ra miệng đầy răng nanh bén nhọn, trên răng nanh còn mang theo từng tia chất nhầy. Chất nhầy hiện lên màu xanh sẫm, nhỏ xuống mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Trong hố nhỏ toát ra trận trận khói xanh, tản mát ra mùi gây mũi. Móng của nó sắc bén như đao, cất bước trên mặt đất vạch ra từng đạo vết tích thật sâu, vết tích bên trong chảy ra chất lỏng màu đen, phản phất mặt đất đang chảy máu. Lương Kim Nghĩa bọn người cứ việc đã cùng nó chiến đấu qua nhiều lần, giờ phút này nhìn thấy vẫn không nhịn được sợ hãi. Mê vụ chúa tể, đây là Ngụy Biến Long Tích, thực lực cường đại, chúng ta đều không địch. Hồng Khánh Tuyết nhắc nhở. Nàng cứ việc tin tưởng thực lực của Tô Mục, nhưng cũng sợ Tô Mục khinh thị Ngụy Biến Long Tích. Không sao, một con nghiệt súc thôi. Tô Mục thản nhiên nói. Lương Kim Nghĩa bọn người kinh ngạc. Đạo hữu, Ngụy Biến Long Tích không thể khinh thường. Bọn hắn đều cảm thấy Tô Mục vẫn không ý thức được sự cường đại của Ngụy Biến Long Tích. Ngụy Biến Long Tích tự hồ nghe hiểu lời của Tô Mục, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Sau một khắc, nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, trong miệng phun ra một cỗ mùi tanh nồng đậm, hướng phía Tô Mục đánh tới. Ầm ầm. Chỉ là một cái chớp mắt, ngọn núi Tô Mục ngồi xếp bằng, ngay tại phía dưới Ngụy Biến Long Tích bổ nhào về phía trước sụp đổ. Đạo hữu. Lương Kim Nghĩa bọn người giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn hắn liền phát hiện Tô Mục sớm đã không ở phế tích ngọn núi kia. Sự thật cũng là như thế. Ngay tại sát na Ngụy Biến Long Tích vồ dứt tới, Tô Mục đã na di đến ngoài ngàn dặm. Ngụy Biến Long Tích tấn công thất bại, thân thể khổng lồ đập xuống đất, đưa tới sơn băng địa liệt đáng sợ. Bất quá không đợi Tô Mục đứng vững thân hình, cái đuôi Ngụy Biến Long Tích như một cây roi to lớn, mang theo lực trời long đất lở, hướng phía Tô Mục quét ngang qua đến. Tô Mục bình tĩnh ngưng tụ Thương Ngô chi lực thành trường kiếm. Thương Ngô chi kiếm cùng cái đuôi Long Tích đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực trùng kích cường đại chấn động đến cánh tay Tô Mục rung lên, cả người cũng bị chấn động đến bay ra ngoài vạn trượng xa. Nhưng hắn vẫn như cũ không biến sắc. Ông. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, hóa thành tàn ảnh lướt về phía Ngụy Biến Long Tích. Ngụy Biến Long Tích trong miệng phát ra tiếng rống trầm thấp, thân thể có chút trầm xuống, vận sức chờ phát động. Khi Tô Mục tiếp cận, nó đột nhiên duỗi ra chân trước, hướng phía Tô Mục hung hăng chụp tới. Tô Mục biến thành tàn ảnh chớp mắt né tránh mấy chục lần, nhẹ nhõm tránh thoát một trảo này của Ngụy Biến Long Tích. Ngay sau đó, hắn thừa dịp Ngụy Biến Long Tích công kích thất bại, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Thư Ngô kiếm trong tay vạch ra một đạo đường vòng cung lăng lệ, hướng phía cổ Long Tích đâm tới. Ngụy Biến Long Tích phản ứng cực nhanh, thân thể bỗng nhiên uốn éo, một kiếm này của Tô Mục chỉ vạch ra một đạo đốm lửa nhỏ trên lân phiến của nó, cũng không tạo thành tổn thương thực chất. Trong mắt Tô Mục lộ ra hứng thú, lân phiến Ngụy Biến Long Tích này ngược lại là cứng rắn vô cùng. Đúng lúc này, hai con mắt thật to của Ngụy Biến Long Tích đột nhiên lóe lên quang mang mãnh liệt, một đạo tia sáng màu đỏ từ trong ánh mắt bắn ra, hướng phía Tô Mục vọt tới. Hai đạo tia sáng màu đỏ bao quanh lấy sương mù màu đỏ. Trong sương mù màu đỏ ẩn ẩn có khuôn mặt dữ tợn hiển hiện, phản phất là linh hồn bị tia sáng này thôn phệ. Tô Mục cảm nhận được trong đạo ánh sáng này ẩn chứa nguy hiểm nhất định, vội vàng nghiêng người tránh né. Tia sáng sát thân thể hắn mà qua, trên ngọn núi sau lưng hắn lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Ngọn núi trong nháy mắt bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, sườn núi bị ăn mòn hóa thành bột phấn màu đen, theo gió phiêu tán. Tiếp đó đỉnh núi cũng bởi vì không còn gì chống đỡ mà sụp đổ. Hư hư hư. Ngụy Biến Long Tích gắt gao khóa chặt Tô Mục. Hai mắt không ngừng phun ra tia sáng, muốn tru sát Tô Mục. Thần sắc Lương Kim Nghĩa bọn người căng cứng. Trước đó Ngụy Biến Long Tích đã dùng một chiêu này, giết bọn hắn không ít người. Mỗi lần gặp chiêu sát này của Ngụy Biến Long Tích, bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng ác chủ bài để ngăn cản. Nếu uy năng ác chủ bài không đủ, thì sẽ bị oanh sát. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mục gặp nguy rồi. Nhưng mà, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền càng ngày càng ngạc nhiên. Bởi vì mặc kệ Ngụy Biến Long Tích công kích thế nào, đều không thể công kích đến Tô Mục. Sao lại thế này? Bọn hắn kinh nghi bất định. Một chiêu này của Ngụy Biến Long Tích cũng không đơn giản như nhìn bề ngoài. Con mắt đối phương phun ra tia sáng, đối với nguyên thần sinh linh có lực trói buộc tinh thần đáng sợ. Cho dù không cách nào trói buộc sinh linh, cũng sẽ hình thành quấy nhiễu đối với sinh linh, ảnh hưởng tốc độ của sinh linh. Nhưng mà, Tô Mục tự hồ hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Tô Mục hoàn toàn chính xác không bị quấy nhiễu. Lượng sức mạnh thần thức của hắn, ngay cả uy áp tinh thần của Hồng Nương Nương đều có thể ngăn cản. Uy áp tinh thần của Ngụy Biến Long Tích này còn không bằng Hồng Nương Nương, làm sao có thể quấy nhiễu được hắn? Nghiệt súc, ngươi chơi chán. Tô Mục bỗng nhiên thân hình lay động một cái, triệt để xuyên qua công kích ánh mắt của Ngụy Biến Long Tích, đi tới trước người Ngụy Biến Long Tích. Không chút do dự, hắn nhanh chóng xuất kiếm. Tô Mục công kích như gió táp mưa rào. Thương Ngô kiếm tại hư không bên trong không ngừng vẽ qua, phát ra tiếng rít bén nhọn, ý đồ lưu lại vết thương trên thân Long Tích. Lực phòng ngự của Ngụy Biến Long Tích hoàn toàn chính xác cường đại. Mấy chục kiếm của Tô Mục đều không thể khiến nó phá phòng. Nhưng nó cũng bị công kích của Tô Mục khiến cho có chút bực bội, không ngừng phát ra gào thét. Lợi trảo cùng cái đuôi liên tiếp công kích, ý đồ phản kích Tô Mục. Thân hình Tô Mục lại giống như quỷ mị phiêu hốt, khiến Ngụy Biến Long Tích từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng hắn. Ngay tại thời điểm Ngụy Biến Long Tích càng ngày càng táo bạo, xem nhẹ phòng ngự tự thân, Tô Mục bạo phát ra tuyệt sát một kích. Một đạo kiếm khí màu đen ẩn chứa lực hủy thiên diệt địa phá không mà ra. Ngụy Biến Long Tích vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh trúng phần bụng. Kiếm khí cùng thân thể Long Tích va chạm, phát ra tiếng vang phản phất tiếng oanh minh lúc thiên địa sơ khai, chấn động đến không gian bốn phía đều vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, lân phiến phần bụng của Ngụy Biến Long Tích bị kiếm khí cắt xuống, như trang giấy yếu ớt nhao nhao vỡ ra. Máu tươi đen ngòm như suối phun mãnh liệt phun ra, rơi xuống trên nham thạch chung quanh, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố sâu không thấy đáy. Ngụy Biến Long Tích phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tê tâm liệt phế. Dù Tô Mục nhất kích thành công, nhưng hắn cũng không khinh tâm chủ quan. Hắn biết rõ loại tồn tại như Ngụy Biến Long Tích, tuyệt đối không thể cho nó cơ hội thở dốc. Chu. Tô Mục lại lần nữa đâm ra một kiếm. Cùng thời khắc đó, sau khi thụ trọng thương, thân thể Ngụy Biến Long Tích run rẩy kịch liệt. Trong ánh mắt huyết hồng của nó, ánh sáng trở nên yếu ớt mà lấp lóe không yên. Nhưng sự điên cuồng cùng sát ý lộ ra trong đó lại càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, phong bạo huyết sắc kinh khủng theo trong cơ thể nó tuôn trào ra. Trong phong bạo này, hình thể Ngụy Biến Long Tích tiến thêm một bước trở nên to lớn, hóa thành dài hai vạn trượng. Sau đó nó bỗng nhiên huy động cái đuôi tráng kiện, hướng phía Tô Mục hung hăng quét ngang qua. Một kích này tự hồ bao hàm phẫn nộ cùng dãy dụa sau cùng của Ngụy Biến Long Tích, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách làm người hít thở không thông. Ầm ầm. Cái đuôi Ngụy Biến Long Tích thoáng chốc va chạm cùng chi kiếm của Tô Mục. Ba động kinh khủng oanh ra một cái rãnh sâu vạn dặm. Hơn 10 ngọn núi phụ cận đều sụp đổ. Chúng tiên trong đoàn điều tra khiếp sợ nhìn thấy, Ngụy Biến Long Tích lại bị Tô Mục đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy trăm dặm. Tô Mục như hình với bóng đi vào trên không Ngụy Biến Long Tích. Ngự kiếm chi pháp. Thư Ngô chi kiếm trong tay hắn thoáng chốc như mũi tên rời cung hướng phía Ngụy Biến Long Tích vọt tới. Giữa không trung, kiếm khí Thương Ngô lít nha lít nhít bạo phát ra. Ngụy Biến Long Tích ý đồ tránh né, nhưng thân thể của nó trở nên chậm chạp vì thụ thương. Lại thêm tốc độ một kiếm này của Tô Mục quá nhanh, đến mức Ngụy Biến Long Tích chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí Thư Ngô đâm về phía mình. Kiếm khí Thư Ngô nhao nhao đâm vào thân thể Ngụy Biến Long Tích, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nếu như trước đó, kiếm khí Thư Ngô khẳng định không dễ dàng đâm rách phòng ngự của Ngụy Biến Long Tích như vậy. Nhưng lân phiến của Ngụy Biến Long Tích đã xuất hiện không ít vết rạn trong nhiều lần công kích của Tô Mục, bây giờ lần nữa tao ngộ công kích, rốt cục ngăn cản không nổi. Trên thân thể Long Tích lập tức xuất hiện mấy cái huyết động, máu tươi màu đen ào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chảy ra. Nó thống khổ giãy giụa thân thể, không ngừng mà gầm thét. Nhưng mà, Ngụy Biến Long Tích vẫn chưa từ bỏ chống lại. Con mắt của nó lần nữa lóe lên ánh sáng. Bất quá lần này ánh sáng lộ ra 10 điểm ảm đạm lại không ổn định. Một lát sau, hai đạo tia sáng đỏ sậm phá lệ đáng sợ bắn ra từ trong ánh mắt của nó, hướng phía Tô Mục vọt tới. Tô Mục thấy thế, lập tức huy động Thư Ngô kiếm ngăn cản. Tia sáng đỏ sậm kích trúng Thư Ngô kiếm, phát ra một trận âm thanh tư tư. Trong lòng Tô Mục căng thẳng. Hắn cảm nhận được có một cổ lực lượng đang thông qua Thư Ngô kiếm, triều trong cơ thể hắn kéo dài mà đến. Đây nhất định là một loại chi lực quỷ dị. Ngụy Biến Long Tích không phải yêu thú đơn thuần, trong cơ thể nó còn có lực lượng quỷ dị. Vậy lực lượng quỷ dị của nó là cái gì? Thời không vạn vèo. Tô Mục cảm giác suy nghĩ của mình bị kéo đến một thời không khác. Tinh không mịt mùng, trên một viên tinh tú bình thường. Tô Mục thấy một tòa tiểu Phật miếu. Phật miếu cao chừng 10 trượng, tựa như miếu thổ thần bình thường ở hương trấn của nhân loại. Nhưng mà, trên tinh cầu này, hội tụ từng tôn thân ảnh khổng lồ kinh khủng. Những thân ảnh này đến từ các chủng tộc khác nhau, đều đang quỳ lạy trước tiểu Phật miếu. Tô Mục hai mắt nhìn thẳng vào bên trong Phật miếu. Trong Phật miếu, sừng sững một tôn Phật tượng. Phật tượng toàn thân được điêu khắc từ chất liệu trắng nõn như ngọc, trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng vẫn tản ra một loại khí tức trang nghiêm túc mục. Thân hình của nó cao khoảng một trượng, ngồi ngay ngắn trên một tòa hoa sen bảo tọa khắc đầy phù văn thần bí. Khuôn mặt Phật tượng mượt mà tường hòa, hai mắt khép hờ, hàng mi dài mảnh như trăng non, êm ái rủ xuống trên mí mắt. Mí mắt hơi rủ xuống, cho người ta một cảm giác từ bi mà yên lặng, phảng phất đang thương xót tất cả khổ đau của thế gian. Trên người khoác một bộ cà sa rộng rãi. Hoa văn cà sa tinh tế tỉ mỉ, mỗi một nếp uốn đều phảng phất tự nhiên rủ xuống, tung bay theo gió. Hai tay Phật tượng kết thủ ấn thần bí. Tay phải tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng ra ngoài, làm thế vô ý ấn. Tay trái đặt ngang trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, kết cùng nguyện ấn. Trên đỉnh đầu Phật tượng là những búi tóc xoắn ốc chỉnh tề, mỗi búi tóc đều mượt mà đầy đặn. Ầm ầm. Ngay khi Tô Mục nhìn về phía Phật tượng, bờ môi Phật tượng động đậy. Úm ma ni bát ni hồng. Một tràng tụng kinh uy nghiêm vô thượng vang vọng khắp tinh không. Tâm thần Tô Mục chấn động mạnh mẽ. Sau đó, hắn cảm giác mọi thứ trước mắt thay đổi. Ngôi sao bình thường hóa thành Phật quốc vô thượng. Tiểu Phật miếu hóa thành Phật tự rộng lớn trang nghiêm. Phật tượng bên trong cũng sống lại, hóa thành một vệt kim quang lướt vào tinh không, rồi hóa thành một tôn cổ Phật. Thân thể cổ Phật to lớn như mặt trời. Chuỗi Phật châu trên tay hắn phảng phất là từng ngôi sao tụ lại với nhau. Nhìn cổ Phật, trong lòng Tô Mục không kìm được dâng lên một cổ thành kính và kính sợ. Khi ánh mắt hắn chạm đến khuôn mặt từ bi của cổ Phật mở to mắt, mỉm cười nhìn Tô Mục. Trong khoảnh khắc, phảng phất có một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt Tô Mục, khiến hắn không kìm được nói ra những hoang mang trong lòng. Ta tu hành tại thế gian, trải qua vô số gian nguy, nhưng thủy chung mê mang. Tô Mục nói, vì sao thế gian này khổ đau lại nhiều đến vậy? Chúng ta, chúng sinh, nên tìm kiếm bản thân như thế nào trong cõi trần mênh mông này? Cổ Phật nhìn Tô Mục, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Trong chốc lát, quanh thân cổ Phật nổi lên một tầng quang mang kim sắc nhu hòa. Trong ánh sáng, phảng phất có phạn âm cổ xưa nhẹ nhàng vang lên, thế gian khổ đau, đều do tham sân si của chúng sinh mà ra. Dục vọng như vực sâu vô tận, khiến người mê thất bản thân, từ đó lâm vào luân hồi thống khổ. Tô Mục khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, cổ Phật, ta hiểu tham sân si là vạn ác chi nguyên, nhưng trong thế giới nhược nhục cường thực này, nếu không ra sức tranh đoạt, làm sao có thể sinh tồn? Cổ Phật từ bi nói, sinh tồn và thủ hộ không chỉ dựa vào tranh đấu và chiếm đoạt. Lực lượng chân chính bắt nguồn từ nội tâm bình tĩnh và từ bi. Khi ngươi dùng lòng từ bi đối đãi vạn vật, ngươi sẽ phát hiện vạn vật cũng sẽ đáp lại ngươi bằng thiện ý. Tô Mục trầm tư, dường như có điều ngộ ra, chúng ta, sinh linh, phải làm sao để giữ vững bản tâm? Thanh âm cổ Phật trở nên trang trọng và nghiêm túc, nếu có đại từ bi chi Phật tâm, ta nhất định không thể xâm, quy y ngã Phật mới là vô thượng chân lý. Khi hắn nói, trong hư không xuất hiện từng đóa sen vàng. Trên cánh hoa kim liên chiếu rọi vô số tràng cảnh của chư thiên vạn giới. Có cá trong sông, có tinh không cự thú, có dân thường, có đế hoàng chí cao. Những sinh linh này gặp được hóa thân của cổ Phật trong mê mang, đều được điểm hóa tỉnh ngộ, tìm thấy bản thân, siêu thoát thế tục, tiến vào Phật quốc. Nếu là huyền tiên khác ở đây, giờ phút này nhất định không nhịn được mà quy y. Nhưng sâu trong đồng tử của Tô Mục, từ đầu đến cuối có ánh sáng xanh vàng. Huyền hoàng chi khí kháng cự lực lượng quỷ dị mạnh hơn Tô Mục tưởng tượng. Nếu không có huyền hoàng chi khí, dù hắn có tu vi hiện tại, đoán chừng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng giờ phút này, Tô Mục thấy được những thứ sâu hơn. Hắn thấy ánh sáng bao phủ cổ Phật không phải kim quang, mà là hắc quang. Hoa sen cổ Phật ngồi không phải kim liên, mà là hắc liên. Hơn nữa, mắt và tai cổ Phật không ngừng chảy ra máu tươi màu đen. Khuôn mặt của nó không từ bi, mà dữ tợn vặn vẹo. Trên mặt đầy những lỗ mục nát, thậm chí có dòi bọ đang ngọ ngoậy, khiến người buồn nôn. Hắn còn thấy kiếm quang vô thượng phá không mà đến. Hình dung đạo kiếm quang này như thế nào đây? Ban đầu, nó như một điểm linh minh được ấp ủ trong hỗn độn, tản ra vầng sáng yếu ớt nhưng thần bí. Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng bành trướng, khuếch tán với tốc độ siêu việt tưởng tượng, hóa thành một đạo kiếm quang kinh khủng đến cực điểm. Đạo kiếm quang này, dài không biết bao nhiêu, phản phất có thể vượt ngang vô số vũ trụ, rộng cũng khó mà đánh giá, giống như có thể bao quát ngàn vạn thế giới. Nó không còn là ánh sáng bình thường, mà ẩn chứa vĩ lực vô thượng phá toái đại đạo, vỡ nát thời không. Chủ thể kiếm quang mang một màu tím đen quỷ dị mà thâm thúy, màu sắc như hỗn độn trước khi vũ trụ sinh ra, thần bí lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Trong ánh kiếm màu tím đen này, vô số đạo ngấn đang xen, va chạm, phát ra những tiếng nổ kinh hồn, phản phất đang trình bày khởi nguyên và kết thúc của vạn vật. Khi đạo kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ Phật quốc đều rung rẩy. Không gian xung quanh như pha lê yếu ớt, trong nháy mắt xuất hiện đầy những vết rạn chằng chịt, lan tràn với tốc độ cực nhanh. Nơi kiếm quang đi qua, không gian vỡ vụn như bọt biển, chôn vùi tất cả. Tốc độ thời gian cũng trở nên hỗn loạn, khi thì gia tốc, khi thì đảo ngược, khi thì đứng im, các hiện tượng thời gian kỳ dị điên cuồng diễn ra quanh kiếm quang. Giữa thiên địa tràn ngập một mùi khét lẹt khó chịu, đó là khí tức sinh ra khi không gian và thời gian bị cưỡng ép vặn vẹo, xé rách. Một đạo kiếm quang như vậy rơi xuống thân cổ Phật. Sau đó, thân thể cổ Phật vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số máu thịt vụn tản mát ra. Phần lớn máu thịt vụn trực tiếp mẫn diệt trong hư không, nhưng một số ít rơi xuống những nơi hẻo lánh khác nhau trong tinh không. Một khối máu thịt vụn rơi vào thân một con rồng thằng lằn, dung hợp với Long Tích, biến thành Ngụy Biến Long Tích bây giờ. Nguyên lai Ngụy Biến Long Tích có nguồn gốc như vậy. Chỉ một khối máu thịt vụn nhỏ xíu đã tạo ra một tồn tại đáng sợ như vậy. Nhưng khi nghĩ đến máu thịt vụn này đến từ cổ Phật, mọi thứ lại trở nên dễ hiểu. Hơn nữa, những hình ảnh như vậy vốn dĩ không phải Tô Mục có thể tiếp nhận. Khi Tô Mục quan trắc cuộc chiến giữa kiếm quang và cổ Phật, hắn cảm giác nguyên thần của mình như muốn bị xóa bỏ. Nhưng trong bản nguyên nguyên thần của Tô Mục, có một bản số liệu mà đến nay hắn vẫn không thể hiểu được. Thế là, loại lực lượng siêu việt quy tắc, đủ để xóa bỏ Tô Mục vạn lần trong nháy mắt, đã được bản số liệu hóa giải bằng phương thức không thể hiểu được. Ông! Khoảnh khắc sau, Phật quốc của Tô Mục sụp đổ, Phật tự sụp đổ. Hiện ra lại là tinh cầu và Phật miếu ban đầu. Nhưng ngay sau đó, tinh cầu và Phật miếu cũng vỡ nát. Ý thức Tô Mục chấn động, trở về hiện thực. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Tia sáng đỏ sậm phát ra từ Ngụy Biến Long Tích đã diệt. Đồng thời, trên thân Ngụy Biến Long Tích xuất hiện đầy vết rạn. Răng rắc. Một lát sau, Ngụy Biến Long Tích vỡ vụn hoàn toàn, thân thể hóa thành vô số bột phấn phiêu tán. Tô Ngụy Biến sinh linh cường đại này đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Đám tiên trong đoàn điều tra đều ngây ra như phỏng, không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Tô Mục biết, Ngụy Biến Long Tích không phải do hắn giết. Ngụy Biến Long Tích bị lực lượng vô thượng vượt qua thời không xóa bỏ. Tô Mục có thể may mắn thoát khỏi tai ương là nhờ bản số liệu che chở. Trong lòng Tô Mục có chút tức giận. Nếu Ngụy Biến Long Tích còn sống, hắn hận không thể giết nó vạn lần. Lần này, Tô Mục thực sự vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, Ngụy Biến Long Tích suýt chút nữa đã cùng hắn đồng quy vu tận. Cũng may, nguy cơ lần này mang đến cơ duyên to lớn. Một kiếm kia. Nhát kiếm chém chết cổ Phật trong nháy mắt. Vốn dĩ, Tô Mục nhìn thấy nhát kiếm này chắc chắn sẽ chết. Đây không phải là lực lượng mà cảnh giới hiện tại của hắn có thể thăm dò. Nhưng vì Tô Mục có bản số liệu, nên đã sống sót. Thế là, hắn nhân họa đắc phúc. Nhát kiếm kia đã khắc sâu vào linh hồn Tô Mục. Chỉ cần hắn không hồn phi phách tán, sẽ không thể nào quên được nhát kiếm kia. Nhát kiếm kia quá rung động, quá kinh diễm. Tô Mục cảm giác mình đã thấy được kiếm đạo chung cực. Kiếm đạo tạo nghệ của hắn hiện tại đã cực kỳ cao. Rốt cuộc, ngự kiếm chi pháp của hắn đã đạt tới viên mãn. Nhưng hắn không thể nào hiểu được nhát kiếm này. Giống như một đứa trẻ EA học nói nhìn thấy học vấn của đại tông sư. Dù tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng chắc chắn đây là một điều tốt đối với Tô Mục. Tương lai, hắn có thể từ từ suy ngẫm về nhát kiếm này. Dù chỉ suy ngẫm được một phần nhỏ, kiếm đạo của hắn cũng có thể thu hoạch được sự tăng tiến to lớn. Những năng lực mà Tô Mục có được trước đây đều được bản số liệu trực tiếp phục chế. Nhát kiếm này, bản số liệu cũng không thể trực tiếp phục chế. Chỉ có thể dựa vào chính Tô Mục chậm rãi lĩnh ngộ. Ít nhất, hắn cần phải lĩnh ngộ nhập môn nhát kiếm này trước, sau đó mới có thể thử dùng khí số để tấn thăng. Ngoài ra, Tô Mục không chỉ giải quyết phân thân Ngụy Biến Long Tích này. Nhát kiếm kia đã giết bản nguyên nguyên thần của Ngụy Biến Long Tích. Cho nên, hai phân thân còn lại của Ngụy Biến Long Tích cũng đồng thời chết. Đạo hữu. Không, vị tiền bối này, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Thanh âm Lương Kim Nghĩa vang lên, rõ ràng mang vẻ run rẩy. Đối với một hạ vị huyền tiên như hắn, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Các tiên nhân khác trong đoàn điều tra cũng hoàn hồn, nhao nhao cúi người với Tô Mục. Trong lòng bọn họ còn có chút hổ thẹn. May mà trước đó bọn họ còn cảm thấy vị tiền bối này quá cuồng vọng, cứ như không coi Ngụy Biến Long Tích ra gì. Bây giờ nhìn lại, không phải tiền bối cuồng vọng, mà là bọn họ có mắt như mù. Mê vụ chúa tể đại nhân. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết đều ngây người nhìn Tô Mục. Đường Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của mê vụ chúa tể lại đáng sợ đến vậy. Hồng Khánh Tuyết và Dịch Linh Lung biết Tô Mục mạnh, nhưng cũng không ngờ sẽ mạnh đến mức này. Bây giờ nhìn lại, những gì họ biết về mê vụ chúa tể trước đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Thực lực chân chính của mê vụ chúa tể rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tích tốt lành. Tô Mục không đáp lời đám người của đoàn điều tra. Nguyên thần của hắn nhờ bản nguyên thừa tố theo bản che chở, trốn qua hẳn phải chết chi kiếp. Nhưng cổ phân thân này của hắn lại không được che chở. Sau một khắc, cổ phân thân này của Tô Mục bắt đầu vỡ vụn. Sau ba hơi thở, cổ phân thân này của Tô Mục triệt để hóa thành bột phấn, phiêu tán bốn phía. Ở một mức độ nào đó, hắn cũng coi như là cùng đối phương đồng quy vu tận. Trước khi rời đi, hắn đã bí mật truyền một đạo ý niệm cho Hồng Khánh Tuyết trong bóng tối. Bởi vì Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích ngăn cản, hắn vẫn chưa kịp đi lấy Thâm Thúy Bí Ngân. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Hồng Khánh Tuyết. Hồng Khánh Tuyết có năng lực bất phàm. Lại thêm tích tốt tinh hiện giờ đã hết nguy cơ, hắn tin tưởng Hồng Khánh Tuyết có thể hoàn thành. Mê vụ cấm khu. Cành cây ngân hạnh đại thụ rung động một trận. Bây giờ nó cao 900 trượng, là cây cao nhất trong mê vụ cấm khu. Theo nó lay động, ý niệm của Tô Mục hoàn toàn trở về. Cổ Phật đến tột cùng là ai? Một kiếm kia, là ai thi triển ra? Lần này Tô Mục nhận một chấn động cực mạnh. Một khối nhỏ máu thịt vụn của cổ Phật, lại có thể tạo ra một đầu Ngụy Biến sinh linh cấp huyền tiên. Bản thân cổ Phật tuyệt đối là kim tiên. Hơn nữa không phải kim tiên bình thường. Nhưng loại tồn tại này, vẫn bị một kiếm vô thượng kia nháy mắt giết. Theo Tô Mục, một kiếm vô thượng kia chính là Trung Cực Kiếm Đạo. Ai có thể nắm giữ Trung Cực Kiếm Đạo? Chẳng lẽ là một vị chí thánh nào đó? Tô Mục biết, chuyện này khẳng định đã xảy ra trong quá khứ. Chỉ là chiến đấu cấp bậc này, sẽ lưu lại ấn ký sâu sắc trong thời không quá khứ. Còn có cổ Phật kia, rõ ràng là quỷ dị. Cổ Phật, lại là quỷ dị. Điểm này cũng tạo thành xung kích không nhỏ đối với nhận thức của Tô Mục. Trước đây hắn vẫn cho rằng, quỷ dị là một loại tồn tại hoàn toàn khác biệt với thiên địa chúng sinh. Nhưng cổ Phật kia rõ ràng hiểu Phật Pháp. Ngoài việc là quỷ dị, nó thật không khác gì cổ Phật. Hoặc có lẽ, Tô Mục có một phỏng đoán táo bạo hơn. Đó chính là cổ Phật vốn không phải quỷ dị, chỉ là không biết vì sao mà biến thành quỷ dị. Trong nhận thức của Tô Mục trước đây, sinh linh bị quỷ dị ô nhiễm, nhiều nhất chỉ là ngụy biến, không thể biến thành quỷ dị hoàn toàn. Thi hài lão nhân trong mê vụ cấm khu cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, chế tạo ra không ít bán quỷ. Nhưng nếu cổ Phật kia ngay từ đầu không phải quỷ dị, có nghĩa là sinh linh có thể hoàn toàn chuyển biến thành quỷ dị. Nhất là chuyển biến lại là một tôn cổ Phật, điều này không thể nghi ngờ khiến người ta kinh dị. Tạm thời gác lại việc này, Tô Mục tập trung lực chú ý vào sâu trong thức hải. Bây giờ, sâu trong thức hải của hắn có một khu vực độc lập. Bên trong chứa ký ức về quá trình một kiếm chém giết cổ Phật. Tô Mục xem đi xem lại một kiếm này. Chỉ là một kiếm này quá mức thâm ảo đối với hắn, trong thời gian ngắn Tô Mục cảm thấy rất khó lĩnh ngộ ra điều gì. Nhưng hắn không thể từ bỏ, quyết định về sau sẽ dành thời gian không ngừng lĩnh hội. La Phù Sơn. Ba vị lão tổ cùng Tả Cú Dung hiếm khi hội tụ một chỗ. Sở dĩ hội tụ là vì có đại sự phát sinh. Thiên sư các Hồng Ưng của La Phù Sơn tiên giới, hôm nay sẽ trở về huyền thiên thế giới. Tổ sư. Tả Cú Dung thần sắc cung kính. Luận về thực lực của hắn dù không bằng các Hồng Ưng, nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn ba vị lão tổ. Bất quá sự sùng kính của hắn đối với các Hồng Ưng, không thể nghi ngờ là vượt xa ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ có tuổi tác tương đương các Hồng Ưng, là nhân vật cùng thời đại. Tả Cú Dung thì là vãn bối, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về các Hồng Ưng mà lớn lên. Bây giờ có thể nhìn thấy nhân vật truyền thuyết trong tâm trí, nội tâm của hắn không khỏi có chút kích động. Cú Dung, con có thể trở thành trụ cột mới của La Phù Sơn ta, điều này khiến ta cực kỳ vui mừng. Các Hồng Ưng nhìn về phía Tả Cú Dung. Vãn bối có đáng gì, có được những cơ duyên này, đơn giản là nhờ vào mê vụ chúa tể. Tả Cú Dung nói, tổ sư ngài năm đó mới là chân nhân kiệt, dựa vào sức mình sáng lập La Phù Sơn, lại phi thăng tiên giới. Sau khi hàn huyên một hồi, các Hồng Ưng nghiêm túc nói, ta lần này xuống đây, là vì ta biết được một tin tức, chư thiên vạn giới sắp gặp đại nạn. Ngoài tiên giới ra, những nơi khác chỉ sợ rất khó bảo tồn. Cái gì? Đám người La Phù Sơn đều thất kinh. Cho nên, ta muốn mang các con đến tiên giới. Các Hồng Ưng nói, chỉ có ở tiên giới, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Chỉ là đám người La Phù Sơn, không vội nói muốn theo các Hồng Ưng rời đi. Thiên sư, có phải đại hắc triều sắp bùng nổ lần nữa? Tam tổ Trịnh Ẩn hỏi. Không sai. Các Hồng Ưng nói, hơn nữa lần này, quy mô sẽ vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Vì sao lại như vậy? Tả Cú Dung nghi ngờ hỏi. Bởi vì chiến tranh giữa tiên giới và hắc triều gần đây, đã xảy ra một trận đại bại. Các Hồng Ưng nói, trận đại bại này, dẫn đến lượng lớn quỷ dị và quỷ trùng tràn vào chư thiên vạn giới, không bao lâu sẽ khuếch tán đến các giới, huyền thiên thế giới cũng không ngoại lệ. Tổ sư, ta muốn ở lại huyền thiên thế giới. Tả Cú Dung nói. Hắn biết rõ, thực lực của mình đến từ thần miếu. Nếu rời khỏi nơi này, hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa bình thường, ở tiên giới chẳng khác nào sâu kiến. Không chỉ hắn, tam tổ khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều muốn ở lại huyền thiên thế giới. Bọn họ đều có thần chức, đạt được sức mạnh gia trì cường đại, sao nỡ từ bỏ cơ duyên này. Thần chức không phải tự nhiên mà có, đều là do bọn họ vất vả tích lũy công đức mà đổi được. Các Hồng Ưng kinh ngạc một trận. Hiển nhiên hắn không ngờ lại như vậy. Các con điên rồi. Các Hồng Ưng vô cùng khó hiểu, có phải ta nói chưa rõ, huyền thiên thế giới sắp nghênh đón tai họa ngập đầu, các con muốn bồi huyền thiên thế giới cùng nhau hủy diệt sao? Tổ sư. Tả Cú Dung chân thành nói, ta là thành hoàng của Đại Hoang Đế Quốc, ai cũng có thể trốn thoát, chỉ có ta là không thể. Nếu ta trốn thoát, sao xứng đáng với vô số con dân tín ngưỡng? Chức vụ thành hoàng là để bảo vệ con dân dưới trướng, nếu ngay cả thành hoàng cũng bỏ chạy, thế gian này sẽ trở nên tuyệt vọng đến mức nào? Các Hồng Ưng cảm động một trận, ai, ta đã đánh giá thấp con rồi, ta xin lỗi vì những lời vừa nói. Nói xong, hắn nhìn về phía La Phù Sơn Tam Tổ, ba vị sư đệ, còn các ngươi thì sao? Chúng ta dù không bằng Cú Dung, nhưng cũng là người coi miếu một phương. Thân là người coi miếu, sao có thể bỏ qua lãnh địa của mình? Thiên sư, huyền thiên thế giới càng nguy hiểm, chúng ta càng phải ở lại. Tam Tổ rối rít nói. Trong mắt bọn họ thậm chí còn lộ ra tinh quang. Có lẽ, đây là một cơ duyên lớn. Đối với Đại Hoang Đế Quốc, mỗi một cuộc đại nguy cơ đều là một cơ duyên lớn. Nếu bọn họ có thể sống sót qua trận hạo kiếp đáng sợ này, họ có thể đạt được bao nhiêu công đức? Đến lúc đó, bọn họ rất có thể thu được thần chức nhất phẩm, thậm chí thần vị. Nghĩ đến đây, họ không khỏi mong đợi. Sau khi e sợ, sâu trong nội tâm họ cũng có một tia tin tưởng. Có lẽ những nơi khác không tránh khỏi kiếp nạn này, nhưng huyền thiên thế giới thì chưa chắc. Mê vụ chúa tể là tồn tại có thể đúc lại u minh thế giới. Có đại năng như vậy ở đây, huyền thiên thế giới thật sự sẽ bị diệt sao? Các ngươi? Ai? Các Hồng Ưng có chút bất đắc dĩ. Tổ sư, người hãy về tiên giới đi. Tả Cú Dung nói. Các con đều không đi, sao ta có thể đi? Các Hồng Ưng nói, nếu các con đều chết, đạo thống của ta sẽ diệt tuyệt, như vậy ta trở lại tiên giới cũng sẽ thành trò cười. Vì sống tạm mà bỏ qua cả truyền thừa đạo thống, đây không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Có lẽ có một số người tu hành không để ý, nhưng các Hồng Ưng thì để ý. Hắn là thiên sư của La Phù Sơn, là người trọng sĩ diện. Tổ sư, thiên sư, anh minh. Tả Cú Dung và những người khác vô cùng vui mừng. Các Hồng Ưng là huyền tiên thực sự. Việc đối phương ở lại, không thể nghi ngờ là một sự tăng cường lớn đối với thực lực của La Phù Sơn. Cùng lúc đó, Kim Cương Tự và Long Hổ Sơn cũng xảy ra những chuyện tương tự. Chủ trì Hư Nham Thiền Sư của Kim Cương Tự ở tiên giới trở về, muốn mang các cao tầng của Kim Cương Tự rời đi. Hư Tịch Thiền Sư là người đầu tiên từ chối, các thiền sư khác cũng từ chối theo. Vì sao? Hư Nham Thiền Sư không thể hiểu được. Vì sao Hư Tịch Thiền Sư và các tăng nhân lại kiên quyết muốn ở lại huyền thiên thế giới? Hư Nham Thiền Sư cũng chỉ có thể ở lại theo. Thiên sư Trương Bắt Đẩu của Long Hổ Sơn cũng trở về. Vô số đệ tử Long Hổ Sơn vì thế mà kích động. Trương Bắt Đẩu, đây chính là người đứng đầu trong tứ đại thiên sư, là quốc sư đầu tiên của Vũ Hóa Tiên Triều. Nếu không phải sau đó ông từ nhiệm, vị trí quốc sư này căn bản không đến lượt Trần Quang Ngô. Sùng bái là sùng bái, khi Trương Bắt Đẩu muốn mang người về tiên giới, các vị cao tầng của Long Hổ Sơn đều từ chối. Vị thiên sư này cũng bị ép ở lại. Tằng Tổ. Trương Thiếu Dư nói, chúng ta nên lập tức ra tay với những nơi ẩn náu của Bắc Hoang. Giờ phút này bọn họ nhất định cũng đã nhận được tin tức, chỉ sợ tùy thời đều muốn trốn về tiên giới. Không sai. Những nơi ẩn náu của Bắc Hoang có rất nhiều cao thủ, trên người nhất định có rất nhiều tài nguyên. Không thể để bọn chúng chạy thoát. Các cao tầng khác của Long Hổ Sơn cũng kịp phản ứng. Những kẻ ẩn náu ở Bắc Hoang khác với tổ sư, đạo thống của họ đã bị diệt tuyệt, sẽ không bị ràng buộc. Biết huyền thiên thế giới nguy hiểm, bọn chúng chắc chắn sẽ chạy trốn. Thiếu Dư, cháu có ý kiến gì? Trương Bắt Đẩu nhìn về phía Trương Thiếu Dư. Trương Thiếu Dư nói, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, chắc chắn không bắt được những nơi ẩn náu của Bắc Hoang, cho nên chúng ta phải liên hợp La Phù Sơn và Kim Cương Tự cùng ra tay. Giao cho cháu đi chấp hành. Trương Bắt Đẩu không vừa về đã nắm quyền, vẫn giao quyền lực cho Trương Thiếu Dư. Trương Thiếu Dư lập tức liên hệ với Hư Tịch Thiền Sư và Tả Cú Dung. Việc này, chúng ta có nên báo cho đại quân Mê Vũ? Tả Cú Dung hỏi. Không cần. Hư Tịch Thiền Sư cười thần bí, Hứa Chân Quân và Tác Thiên Sư đã bí mật liên lạc với ta, cố ý đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc. Trương Thiếu Dư và Tả Cú Dung đều không khỏi ngẩn người. Bề ngoài, đạo thống của họ bị diệt, nhưng trên thực tế họ vẫn có rất nhiều tín chúng trong dân gian của Đại Hoang Đế Quốc, đó mới là căn cơ thực sự của họ. Hư Tịch Thiền Sư nói, cho nên, chỉ cần Đại Hoang Đế Quốc thể hiện ra sức thống trị và thực lực tuyệt đối, việc họ đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc là rất bình thường. Chúng ta có thể bí mật liên hợp với họ, đến cái nội ứng ngoại hợp, đánh tan những nơi ẩn náu của Bắc Hoang. Nghe vậy, Trương Thiếu Dư và Tả Cú Dung đều trở nên hưng phấn. Nếu có thể đánh tan những nơi ẩn náu của Bắc Hoang, điều này không thể nghi ngờ sẽ giúp họ đạt được rất nhiều công đức. Nếu tính như vậy, bên chúng ta có La Phù Sơn, Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung và Kim Cương Tự. Tả Cú Dung tính toán, còn bên những nơi ẩn náu của Bắc Hoang, có Hổ Nguyên Cung, Vũ Hóa Môn, Kỳ Lân Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn và Thánh Long Đảo. Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, thêm việc chúng ta là nội ứng ngoại hợp, phần thắng cực lớn. Long Hổ Sơn. Mọi người nhìn Trương Thiếu Dư. Trương Thiếu Dư lập tức kể lại tình hình cho mọi người. Thiếu Dư, việc này cháu phải nói cho Đại Hoang Đế Quốc. Trương Bắc Đẩu nói. Vì sao? Trương Thiếu Dư nghi hoặc không hiểu. Đừng coi thường những thế lực này. Trương Bắc Đẩu nói, chúng ta mưu đồ thỏa đáng, có tỷ lệ rất lớn đánh bại bọn chúng, nhưng muốn đánh giết bọn chúng rất khó. Chuyện này vẫn phải để Đại Hoang Đế Quốc ra mặt. Huống chi chuyện như vậy, cũng không thể giấu giếm Đại Hoang Đế Quốc mà tự mình hành động. Trương Thiếu Dư lập tức tỉnh táo lại, Tằng Tổ, cháu hiểu rồi. Rất tốt. Trương Bắc Đẩu lộ vẻ vui mừng. Đại Hoang Đế Quốc rất nhanh đã nhận được tin tức. Sau đó Tô Mục tự nhiên mà biết chuyện này. Thế lực của Tứ Đại Thiên Sư, thế mà đã bí mật liên hợp lại, muốn hố Vũ Hóa Môn và các thế lực của Hỗn Nguyên Cung. Hắn cảm thấy rất thú vị. Trận chiến này, hắn không định ra tay ngay từ đầu. Cho dù hắn muốn ra tay, cũng là cuối cùng để Đại Hoang Đế Quốc lật bài. Đại quân Mê Vụ bây giờ không có ở đây. Tô Mục nghĩ nghĩ, quyết định xuất động Mê Vụ tộc. Mê Vụ tộc có thân bất tử, chắc chắn có thể tăng cường sức chiến đấu cho đại quân Đại Hoang. Đối Đại Hoang Bắc phạt chi chiến, Tô Mục trên tổng thể mà nói không phải cực kỳ để ý. Hắn càng để ý, vẫn là Trương Thiên Sư, các thiên sư cùng Hư Nham Thiền Sư trở về, lại đều nói sẽ có siêu việt dĩ vãng hắc triều giáng lâm. Lần trước chém giết Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích, hắn hết thảy đạt được 600 vạn đạo khí số. Tăng thêm trước đó thừa tồn 500 vạn đạo khí số. Tương đương hắn hết thảy có được 1.100 vạn đạo khí số. Cái này khí số, hắn không có ý định giữ lại. Bởi lẽ nếu không độ được kiếp nạn này, vậy những này khí số giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đối với một kiếp này, Tô Mục là không dám có chút chủ quan. Có thể để cho ba vị huyền tiên từ tiên giới trở về, muốn mang dưới trướng tinh nhuệ ly khai, lần này kiếp nạn tuyệt đối rất khủng bố. Bên trong đạo bích đã là hạ vị huyền tiên cấp. Bên ngoài đạo bích là cực vị thiên tiên cấp. Nhưng cái này theo Tô Mục còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tăng lên. Tô Mục lúc này đem khí số điên cuồng rót vào đạo bích bên trong. Còn có thái sơ phù, cái này liên quan đến thiên môn lực phòng ngự, Tô Mục cũng dự định tăng lên. Bất quá cái này tăng lên cần thời gian, Tô Mục cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Bắc Hoang chiến tranh hết sức căng thẳng. Vì ngăn ngừa Bắc Hoang nơi ẩn núp các đại năng chạy trốn, ngày kế tiếp Đại Hoang Đế Quốc liền đối Bắc Hoang nơi ẩn núp tuyên chiến. Kim Cương Tự, La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Đại Hoang Vũ Lâm quân tứ phương đại quân tụ hợp, cộng đồng tổ kiến Đại Hoang đại quân. Đại Hoang chúng thần minh đều tham chiến. Đại Hoang Đế Quốc quả thực làm càn. Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn thật sự cho rằng có thể đối phó chúng ta? Bắc Hoang nơi ẩn núp các đại năng đều giận tím mặt. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ đến hôm nay liền đi, hiện tại quyết định trước đem Đại Hoang Đế Quốc đánh tan lại đi. Trước khi đi, bọn hắn cũng phải cấp cuồng vọng Đại Hoang Đế Quốc một cái tàn nhẫn giáo huấn. Bắc Hoang nơi ẩn núp bên ngoài, tuyết lớn tứ ngược, như mãnh liệt sóng lớn càn quét thiên địa, đem toàn bộ cánh đồng tuyết bao phủ tại một mảnh ngân bạch hỗn độn bên trong. Rộng lớn vô ngần cánh đồng tuyết phía trên, hai nhánh quân đội khổng lồ như hai tòa giằng con nguy nga ngọn núi, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi, phảng phất ngay cả không khí đều bị cái này khẩn trương không khí đông kết. Hiển nhiên Bắc Hoang nơi ẩn núp đại quân không có co đầu rút cổ tại nơi ẩn núp bên trong, mà là lựa chọn chủ động ứng chiến. Toàn bộ chiến trường như là một cái to lớn thùng thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa liền sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Trương Thiên Sư, Tuyệt Trần Tử nói, ngươi chính là Vũ Hóa Tiên triều ngày xưa quốc sư, lẽ ra giúp ta Vũ Hóa Môn, vì sao muốn trợ Đại Hoang Đế Quốc? Trương Bắc Đấu ngữ khí đạm mạc nói, Vũ Hóa Tiên triều là Vũ Hóa Tiên triều, Vũ Hóa Môn là Vũ Hóa Môn, mà lại ngươi rất rõ ràng. Bần đạo năm đó có đảm nhiệm Vũ Hóa Tiên triều quốc sư, là ứng Vũ Hóa chân nhân chi mời, còn Vũ Hóa chân nhân một cái nhân tình. Nhân tình này, tại ta đảm nhiệm quốc sư trong lúc đó liền trả hết, cho nên cho dù Vũ Hóa chân nhân hôm nay đến, cũng không tư cách yêu cầu ta cái gì, chớ nói chi là ngươi Tuyệt Trần Tử. Tuyệt Trần Tử sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, kia các thiên sư cùng Hư Nham thiền sư đâu? Các ngươi lúc trước cũng đều thụ ta Vũ Hóa Tiên triều sắc phong. Bần tăng Lý Lễ Từ, cùng Trương Thiên Sư đồng dạng. Hư Nham Thiền Sư nói. Các thiên sư nhếch miệng cười một tiếng, bần đạo cũng như thế. Các ngươi vô sĩ. Tuyệt Trần Tử nói. Hừ, Trương Bắc Đấu, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi tứ phương thế lực, có thể cùng chúng ta đối kháng. Trần Quang Ngô hừ lạnh nói. Không thử một chút lại làm thế nào biết không thể. Trương Bắc Đấu nói. Tốt, cực kỳ tốt, vậy liền khai chiến. Trần Quang Ngô nói. Khai chiến. Cái khác Bắc Hoang nơi ẩn núp đại năng cũng đều gầm thét. Ầm ầm. Song phương đại quân trong nháy mắt như hai mảnh dòng lũ, hung hăng đụng vào nhau. Bất quá ai cũng biết, mấu chốt chiến đấu vẫn là phải nhìn các đại năng đỏ sức. Bắc Hoang nơi ẩn núp một phương có bát đại thế lực, tám vị huyền tiên. Đại Hoang phe đế quốc chỉ có tam đại thế lực cùng ba vị huyền tiên. Tính đến Hư Tịch Thiền Sư cái này huyền tiên chiến lực cũng liền bốn vị. Làm bốn người bị tám vị huyền tiên vây quanh, không thể nghi ngờ lộ ra thế đơn lực bạc. Giết! Trương Bắc Đấu, lần này ngươi làm sai lầm quyết định. Bát đại huyền tiên ngang nhiên động thủ. Lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bắc Hoang nơi ẩn núp một phương Tác Thiên Sư cùng Hứa Chân Quân ra tay về sau, không có công kích Trương Bắc Đấu một phương, mà là bỗng nhiên đối Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân ra tay. Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị trọng thương. Tác Thiên Sư, Hứa Chân Quân, các ngươi làm cái gì? Bắc Hoang nơi ẩn núp một phương các đại năng vô cùng kinh sợ. Tác Thiên Sư cùng Hứa Chân Quân không trả lời, tăng lớn cường độ công kích, hoàn toàn không cho Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân cơ hội thở dốc. Lúc này, Mê Vụ tộc xuất hiện, khốn trụ Âm Dương lão quái. Còn lại Lão Phượng Hoàng cùng Hư Nham Thiền Sư đối chiến, Tuyệt Trần Tử cùng các Xung Ưng đối chiến, Trần Quang Ngô cùng Trương Bắc Đấu đối chiến. Trên bầu trời, nồng hậu dày đặc mây đen như là mực nhiễm, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, thỉnh thoảng có thiểm điện tại trong mây tứ ngược lấp lóe, đem mảnh này không vực chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trương Bắc Đấu, Trần Quang Ngô thân mang một bộ áo bào đen, trên hắc bào theo lên phù văn màu vàng, phù văn tại ánh sáng nhạt hạ như ẩn như hiện, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ thâm thúy lăng lệ chi quang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Giờ phút này, hắn đứng chắp tay, quanh thân tản ra một cổ cường đại trầm ổn khí tức, phản phất một tòa nguy nga vạn cổ núi cao, để người nhìn mà phát khiếp. Tại hắn đối diện, Trương Bắc Đấu thân mang đạo bào trên theo lên bát quái đồ án, tung bay theo gió, hiển thị rõ phiêu dật thoải mái. Hắn tóc trắng xóa, lại tinh thần quắc thước, một đôi mắt giống như thâm thúy giếng cổ. Tay phải của hắn cầm một thanh cổ phát kiếm gỗ đào, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt thanh quang. Trần Quang Ngô, ngươi kỳ thật có thể quy thuận Đại Hoang Đế Quốc. Trương Bắc Đấu nói. Trần Quang Ngô cười lạnh một tiếng, Trương Bắc Đấu, ngươi dù danh khí lớn hơn ta, nhưng ngươi ta như chiến đấu, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát bầu trời bên trong nguyên bản chồng chất mây đen cấp tốc quay cuồng lên, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, từng đạo khí lưu màu đen như dao long gào thét mà ra, hướng phía Trương Bắc Đấu tấn mãnh đánh tới. Mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, xuất hiện từng đạo vết rách. Trương Bắc Đấu mặt không đổi sắc. Chỉ thấy hắn đem trong tay kiếm gỗ đào hướng không trung ném đi, kiếm gỗ đào trong nháy mắt tách ra chói mắt thanh quang. Thanh quang cấp tốc khuếch tán, tạo thành một cái to lớn bát quái hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm. Khí lưu màu đen đụng vào bát quái hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh âm thanh. Cường đại lực trùng kích khiến cho bát quái hộ thuẫn ánh sáng lấp lóe không yên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Trương Bắc Đấu, ngươi cũng không gì hơn cái này. Trần Quang Ngô hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng tiên thiên chi khí chuyển vận. Vòng xoáy màu đen càng thêm mãnh liệt xoay tròn, càng nhiều khí lưu màu đen như vạn tên cùng bắn giống như bắn về phía Trương Bắc Đấu. Trương Bắc Đấu đối kiếm gỗ đào một chỉ. Ông. Kiếm gỗ đào tại thanh quang bên trong xuyên qua, sau một khắc liền như là một đạo linh động thiểm điện, hướng phía khí lưu màu đen nghênh đón tiếp lấy. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm gỗ đào liền cùng khí lưu màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, ánh sáng cùng khí lưu đan vào một chỗ, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên giống như ban ngày. Song phương va chạm cực kỳ kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát, xuất hiện vô số tinh miệng vết rách. Trần Quang Ngô ánh mắt âm trầm, biết dạng này không làm gì được Trương Bắc Đấu. Hắn cũng không như vậy thôi. Hừ một tiếng, thân hình hắn lóe lên, không hề có điềm báo trước liền xuất hiện tại Trương Bắc Đấu sau lưng. Sau đó hai tay của hắn lại ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, đối Trương Bắc Đấu phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Trương Bắc Đấu phản ứng cực nhanh. Trong chốc lát hắn liền phát giác được phía sau nguy hiểm, cấp tốc quay người. Gần như đồng thời, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, bát quái hộ thuẫn trong nháy mắt thu nhỏ, đem hắn thân thể chăm chú bảo vệ. Ngọn lửa màu đen tiếp trúng bát quái hộ thuẫn trên phù văn ánh sáng phát ra rực rỡ, cùng ngọn lửa màu đen lẫn nhau chống lại. Trương Bắc Đấu, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trần Quang Ngô khuôn mặt dữ tợn, gia tăng ngọn lửa màu đen uy lực. hỏa diễm không ngừng ăn mòn bát quái hộ thuẫn trên ánh sáng dần dần ảm đạm, vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại bát quái hộ thuẫn sắp phá toái thời điểm, Trương Bắc Đấu trong mắt bắn ra hai đạo thanh khí, chui vào kiếm gỗ đào bên trong. Sau đó Trương Bắc Đấu huy động kiếm gỗ đào, một đạo to lớn thanh quang kiếm khí bắn ra, hướng phía Trần Quang Ngô chém tới. Trần Quang Ngô cảm giác được nguy cơ, vội vàng thu hồi ngọn lửa màu đen, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại trước người tạo thành một đạo màu đen phòng ngự bình chướng. Thanh quang kiếm khí trảm tại phòng ngự bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng ngự bình chướng trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Trần Quang Ngô bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra vạn trượng. Hắn ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khá lắm Trương Bắc Đấu. Đang khi nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bắc Đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Trần Quang Ngô, thủ đoạn của ngươi cứ như vậy sao? Trương Bắc Đấu thủ cầm kiếm gỗ đào, chân đạp hư không, hướng phía Trần Quang Ngô từng bước tới gần. Trần Quang Ngô thấy thế, trong lòng hiểu không có thể lại có giữ lại. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người áo bào đen không gió mà bay, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay sau đó hai tay của hắn giơ cao, bầu trời bên trong vòng xoáy màu đen lần nữa phát sinh biến hóa, vô số màu đen phù văn từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, hướng phía hắn tụ đến. Những phù văn này tại trước người hắn hội tụ thành một thanh khổng lồ màu đen phù văn kiếm tản ra cường đại uy năng, không gian chung quanh đều bị cổ lực lượng này vặn vẹo không còn hình dáng. Trương Bắc Đẩu, tiếp ta chiêu này Hỗn Nguyên Đạo Kiếm. Trần Quang Ngô gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt thanh kiếm phù văn đen kịt, hướng Trương Bắc Đẩu hung hăng chém xuống. Một đạo kiếm khí màu đen khổng lồ bắn ra từ thanh kiếm phù văn, nơi kiếm khí đi qua, không gian bị xé rách thành một lỗ hổng to lớn, tự hồ muốn chia thế giới thành hai nửa. Trương Bắc Đẩu cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đạo kiếm khí này, lần đầu tiên lộ vẻ mặt ngưng trọng. Long Hổ Chính Khí, Hàng Yêu Trừ Ma. Trương Bắc Đẩu cuối cùng thi triển tuyệt học trấn phái của Long Hổ Sơn. Chỉ thấy một cột sáng vàng kim to lớn bắn ra từ thanh kiếm gỗ đào. Trong cột sáng, tiếng long ngâm hổ vang vọng. Những cường giả khác xung quanh đều thấy rõ, trong cột sáng có một rồng một hổ trấn giữ. Đây không phải long hổ tầm thường, mà là hỗn độn thần long và hỗn độn ma hổ. Mang theo sức mạnh long hổ kinh khủng này, cột sáng vàng kim ầm ầm va chạm với kiếm khí màu đen. Khoảnh khắc cột sáng vàng kim và kiếm khí màu đen giao chiến, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát. Lực lượng này phá vỡ hư không, tràn ra khỏi huyền thiên thế giới, khuấy động cả vùng tinh không bên ngoài mấy chục vạn dặm, khiến nó vỡ vụn theo. Phốc. Vài giây sau, Trần Quang Ngô đột nhiên thổ huyết. Hắn rõ ràng không phải đối thủ của Trương Bắc Đẩu. Chạy. Ngay sau đó, Trần Quang Ngô quyết định thật nhanh. Hắn muốn trốn về nơi ẩn náu, rồi trở về tiên giới, như vậy Trương Bắc Đẩu sẽ không làm gì được hắn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Trương Bắc Đẩu. Chỉ thấy Trương Bắc Đẩu lật bàn tay, một cái đỉnh tử kim lớn bằng nắm tay hiện ra. Thấy kim đỉnh này, con ngươi Trần Quang Ngô đột nhiên co lại, đây chẳng phải Tiên Thiên Linh Bảo Tử Tiêu Trấn Nhạc đỉnh trước đây đã dẫn đến các thế lực tiên giới tranh đoạt, ngay cả đệ tử thánh giáo cũng đến. Nhưng sau đó đỉnh này bị một kẻ thần bí cướp đi, đệ tử thánh giáo cũng thất thủ. Trương Bắc Đẩu, ngươi chính là kẻ thần bí kia. Là Bần Đạo, Trần Quang Ngô, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Trương Bắc Đẩu ném đỉnh tử kim về phía Trần Quang Ngô. Nếu Trần Quang Ngô ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn có thể chống cự một chút rồi trốn thoát. Nhưng hắn đã bị Trương Bắc Đẩu đánh trọng thương, làm sao còn đỡ nổi Tử Tiêu Trấn Nhạc đỉnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trần Quang Ngô đã bị trấn áp trong Tử Tiêu Trấn Nhạc đỉnh. Các đại năng khác ở nơi ẩn náu Bắc Hoang giật mình kinh hãi. Bọn hắn mất đi Trần Quang Ngô, phe Đại Hoang Đế quốc lại có thêm Trương Bắc Đẩu. Cán cân chiến tranh vào thời khắc này hoàn toàn nghi ngã. Nhưng bọn hắn đã không còn cơ hội. Sức chiến đấu của Trương Bắc Đẩu thực sự quá kinh khủng. Đầu tiên là Tuyệt Trần Tử. Tuyệt Trần Tử khi chiến đấu với các xung ưng vốn đã có phần yếu thế. Khi Trương Bắc Đẩu chém tới một kiếm, hắn căn bản không thể né tránh. Đầu của Tuyệt Trần Tử bay lên. Hắn cố gắng bảo vệ nguyên thần của mình. Nhưng mệnh của hắn không tốt bằng Trần Quang Ngô, nguyên thần tại chỗ bị Trương Bắc Đẩu liên thủ với các xung ưng trọng thương. Sau đó, âm sai chờ đợi đã lâu liền câu nguyên thần của hắn đi. Trên đại địa, Bất Tử Nấm thỏa sức hấp thu khí số bốn phía. Ngay sau đó, Lão Phượng Hoàng, Lão Kỳ Lân, Âm Dương Lão Quái và Đại Nhật Thánh Long cũng bị chém giết. Bọn hắn đều sống mấy ngàn năm, từ huyền thiên thế giới đến tiên giới rồi lại trở về, giờ lại bị chém giết. Nguyên thần của tất cả đều bị câu vào U Minh thế giới. Chỉ có Trần Quang Ngô còn chưa chết, vẫn bị trấn áp trong Tử Tiêu Trấn Nhạc đỉnh. Sau đó là công việc kết thúc. Nhưng quân đội Bắc Hoang còn sót lại, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của quân đội Đại Hoang Đế quốc. Tiêu Sần sao không xuất hiện? Có người nghi ngờ hỏi. Tiêu Sần mới là tồn tại mạnh nhất của địch quân. Nhưng trong trận chiến này, Tiêu Sần từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Hắn không thể xuất hiện. Hư Tịch Thiền Sư nói đầy ý vị sâu xa. Hạo Nhật Liên Minh. Tiêu Sần ngồi xếp bằng trong hư không. Không lâu sau, một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến. Tiêu Sần mở mắt, nhìn thân ảnh đối diện, Mê Vụ chúa tể, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được đến tìm ta. Ngươi đang đợi ta? Tô Mục hỏi. Biêu Sần cười nói, không sai, ngươi chắc chắn sẽ không để ta trở về tiên giới, nếu không ta sẽ tiết lộ bí mật của huyền thiên thế giới sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cho nên ta đoán, ngươi nhất định sẽ đến. Ngươi hẳn là đã hiểu rõ đại khái thực lực của ta. Tô Mục nói, nhưng ngươi vẫn đợi ta ở đây, xem ra là có nắm chắc thắng. Vậy để bản tọa lĩnh giáo thực lực của Mê Vụ chúa tể ngươi. Biêu Sần nói. Hắn thực sự tràn đầy hiếu kỳ về nội tình thực lực của Tô Mục. Vừa nói, Biêu Sần dẫn đầu phát động tấn công. Một thanh trường thương màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy hắn chỉ mũi thương lên trời, trong chốc lát bầu trời rực rỡ, vô số tinh thần chi lực màu vàng kim tụ lại, xoay quanh thân thể hắn. Sau đó, hắn đột nhiên ném trường thương về phía Tô Mục, trường thương màu vàng kim hóa thành sao băng chói mắt, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bắn về phía Tô Mục. Nơi trường thương đi qua, không gian bị xé rách thành một lỗ hổng khổng lồ, tinh thần chi lực như lũ quét trút xuống. Cảm nhận được uy lực cường đại của một kích này, Tô Mục không hề lười biếng chủ quan. Hắn nhanh chóng điều động thương ngô chi lực, hóa thành một thanh đại kiếm màu đen. Gần như đồng thời, trường thương màu vàng kim oanh sát đến, đánh trúng đại kiếm màu đen, bộc phát một tiếng vang long trời lở đất. Lực trùng kích cường đại khiến đại kiếm màu đen rung chuyển dữ dội, ánh sáng lập lòe không yên, dường như sắp vỡ tan. Sau đó, thân thể Tô Mục bị lực lượng này chấn động bay ra sau mấy ngàn trượng. Nhưng ngay sau đó, Tô Mục vận chuyển không gian chi lực. Biêu Sần còn muốn truy sát Tô Mục, nhưng Tô Mục lập tức thuấn di ra phía sau hắn, không chút do dự đâm ra một kiếm. Biêu Sần lập tức dựng tóc gáy. Trong thời khắc nguy cấp, hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng hội tụ ở sau lưng. Kiếm của Tô Mục đâm vào sau lưng hắn, va chạm với lực lượng mãnh liệt của hắn. Lực lượng của Biêu Sần vỡ tan, thân thể bị xuyên thủng, bay về phía trước mấy vạn trượng. Thấy Tô Mục lại lần nữa truy sát, kim quang trong mắt Biêu Sần lóe lên, chín đầu cự long màu vàng kim xuất hiện quanh thân hắn. Chín đầu cự long đều ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng long ngâm chấn động không gian. Ngay sau đó, chín đầu cự long vây quanh Biêu Sần xoay tròn, rồi đột nhiên lao về phía Tô Mục. Tô Mục thấy vậy không dám khinh thường. Nguyên thủy kim thân. Thân thể hắn đột nhiên cao lớn, hóa thành cự nhân vạn trượng, cùng chín đầu cự long màu vàng kim chém giết. Một đầu cự long màu vàng kim bị Tô Mục bắt lấy đầu, rồi bị Tô Mục vạn đứt. Những cự long màu vàng kim khác cũng không khá hơn. Trong nháy mắt, chín đầu cự long màu vàng kim bị Tô Mục đánh nổ. Con ngươi Biêu Sần co lại. Giờ phút này, hắn cuối cùng biết thực lực đáng sợ của Tô Mục. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Biêu Sần thét dài một tiếng, rồi thi triển tuyệt học của chân lý giáo, chân lý chi thư. Một quyển cổ thư ố vàng trôi nổi trước người Biêu Sần. Với thực lực của Biêu Sần, hắn chỉ có thể lật ra trang đầu tiên của quyển sách này. Nhưng dù chỉ là trang đầu tiên, nó cũng dẫn động một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy khi trang đầu tiên lật ra, một bàn tay từ trang sách duỗi ra. Trang đầu tiên của chân lý chi thư là chân lý chi thủ. Khó mà hình dung cái bàn tay này. Nó giống như bạch ngọc, nhưng vân tay trên đó có thể thấy rõ ràng, giống như sơn hà. Khi bàn tay này phủ xuống Tô Mục, nó giống như một thế giới mênh mông đè xuống. Tô Mục cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, không dám chậm trễ chút nào. Thương ngô chi lực. Huyền hoàng chi khí. Hắn đồng thời vận dụng hai loại lực lượng, rồi dùng tru thần kiếm chém ra. Hai loại kiếm khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy kiếm khí, va chạm với chân lý chi thủ phía trên. Ầm ầm. Chiêu này của Tô Mục rất mạnh, nhưng giờ phút này lại không ngăn được chân lý chi thủ. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, tay cầm kiếm của Tô Mục vỡ ra. Phải biết, giờ phút này hắn còn thi triển nguyên thủy kim thân, lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng này. Có thể thấy lực lượng này đáng sợ đến nhường nào. Trong thời khắc nguy cấp, Tô Mục đột nhiên đánh ra một chưởng. Vô tận đại đạo tụ lại trong tay. Bàn tay đối chưởng. Trong khoảnh khắc, trời long đất lở. Mặt đất trong phạm vi vạn dặm băng liệt trong chớp mắt. Vô số sông núi hủy diệt. Lần này. Oanh. Chân lý chi thủ không ngăn được chưởng này của Tô Mục, ầm ầm vỡ nát. Không thể nào. Biêu Sần không thể tin được. Sau một khắc, lực trùng kích đáng sợ phản vệ lại. Phốc. Biêu Sần đột nhiên thổ huyết, không khống chế được chân lý chi thư. Chân lý chi thư biến mất. Ngay sau đó, thân thể Biêu Sần lay động. Tô Mục nhướng mày. Muốn giết ta, đến ma quỷ cấm khu. Biêu Sần nói. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn nhanh chóng mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Rõ ràng, thân thể này chỉ là một hóa thân lực lượng của Biêu Sần. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, điều này không có nghĩa là thực lực bản thể của Biêu Sần mạnh hơn. Hóa thân lực lượng này e rằng đã hội tụ tuyệt đại bộ phận lực lượng của Biêu Sần. Điều này có nghĩa là thực lực bản thể của Biêu Sần cũng không sai biệt lắm như vậy. Ma quỷ cấm khu. Sau đó, tâm thần Tô Mục khẽ động. Không chần chờ, hắn bay về phía ma quỷ cấm khu. Nửa khắc sau, Tô Mục đến vùng sâu của ma quỷ cấm khu, lần nữa gặp Biêu Sần. Phía sau Biêu Sần, còn có thân ảnh kinh khủng kia, chính là Thánh Già Nam. Nhưng Thánh Già Nam không tấn công Uyêu Sần, ngược lại đứng sau lưng Uyêu, lộ vẻ cực kỳ cung kính. Lúc này, Tô Mục chú ý đến một trang giấy trong tay Uyêu Sần. Trang giấy trông bình thường, nhưng nặng như một thế giới, tỏa ra khí tức khủng bố. Tờ giấy này có lực lượng hơi giống với chân lý chi thư lúc trước. Thấy Tô Mục đến, Uyêu Sần bình tĩnh nói, mê vụ chúa tể, tờ giấy trong tay ta là tàn trang vô sinh chi thư, Thánh Già Nam đã bị tàn trang vô sinh khống chế. Ta có thể sai Thánh Già Nam giết ngươi bất cứ lúc nào, ngươi làm sao đấu với ta? Con ngươi Tô Mục co lại, cảm thấy vô cùng phiền phức. Thánh Già Nam là nửa bước kim tiên, hắn làm sao đấu? Hắn không ngờ Uyêu Sần lại có thủ đoạn khống chế Thánh Già Nam. Thánh Già Nam là ma bộc thi thể của cổ ma tiên đế, chỉ nhận cổ ma tiên đế làm chủ, sao lại bị tàn trang trong tay ngươi khống chế? Tô Mục không hiểu. Uyêu Sần cười nhạt, cổ ma tiên đế có một thân phận, đó là một trong những đệ tử chân truyền của giáo chủ giáo ta. Mà tàn trang trong tay ta, cũng đến từ giáo chủ giáo ta. Mê vụ chúa tể, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, nói ra bí mật của mê vụ cấm khu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, Thánh Già Nam ra tay, chắc chắn sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Vậy thì thử xem. Tô Mục nhắm mắt. Hắn chỉ là một phân thân, chắc chắn không phải đối thủ của Thánh Già Nam. Nhưng nếu bản thể ra tay thì sao? Không gian chi lực vận chuyển. Sau lưng Tô Mục, một cánh cổng không gian lập tức mở ra. Ầm ầm. Một cây ngân hạnh đại thụ cao gần ngàn trượng thoáng chốc giáng lâm. Đây là bản thể của ngươi. Uyêu Sần giật mình kinh hãi. Hắn biết bản thể của Tô Mục là cây ngân hạnh đại thụ, nhưng không ngờ bản thể của Tô Mục lại đáng sợ như vậy. Từ cây ngân hạnh đại thụ này, hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt. Cùng lúc đó, Thánh Già Nam cũng đột nhiên tiếp cận cây ngân hạnh đại thụ. Rống. Thân hình nó cao lớn như núi, quanh thân lượn lờ những sợi huyết khí dường như thực chất. Khi nó gào thét, những huyết khí đó như những xúc tu có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo, uốn lượn, tỏa ra một hương vị tĩnh mịch đáng sợ. Đông đông đông. Thánh Già Nam từ sau lưng Uyêu Sần bước ra, để lộ rõ đầu lâu của nó. Đầu lâu của nó vô cùng dữ tợn, đôi sừng lớn vặn vẹo lên trời. Cây ngân hạnh đại thụ cũng không hề sợ hãi. Từng đạo mê vụ tuôn ra từ trong cơ thể nó, hóa thành một con cự long mê vụ dài mấy vạn trượng nhào về phía Thánh Già Nam. Thánh Già Nam phát ra một tiếng gầm thét chấn thiên, trong âm thanh ẩn chứa sự bạo ngược vô tận, dường như muốn xé nát cả thế giới. Ngay sau đó, nó ngang nhiên nhào về phía cự long mê vụ. Ầm ầm ầm. Thánh Già Nam và cự long mê vụ chém giết. Nửa bước kim tiên, thực lực thật đáng sợ. Mê vụ cự long uy thế cường hãn, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Thánh Già Nam. Chỉ 10 cái hô hấp sau, mê vụ cự long liền bị Thánh Già Nam đánh nổ tan tành. Uyêu Sần thấy vậy vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, đôi cánh dơi to lớn sau lưng Thánh Già Nam bỗng nhiên vỗ mạnh một cái, mang theo một trận cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn vô số huyết khí, như nắm lấy vô số lưỡi dao sắc bén, hướng phía bản thể Tô Mục càn quét mà đi. Tô Mục không hề sợ hãi, thế giới bản nguyên chi lực phát động, các loại bản nguyên lực lượng cấp tốc đang xen vào nhau, tạo thành thế giới chi thủ. Một chiêu này cùng chân lý chi thủ có chút tương tự. Chỗ khác biệt ở chỗ, lực lượng của Tô Mục bắt nguồn từ chính bản thân hắn, còn lực lượng của Uyêu Sần lại bắt nguồn từ chân lý chi thư. Uyêu Sần thi triển chân lý chi thư, hiển nhiên chỉ là hình chiếu. Chân lý chi thư bản nguyên, rất có thể ở trong tay Vô Thượng Lão Mẫu. Trong khoảnh khắc, thế giới chi thủ liền ngăn trở vô số huyết khí lợi nhận đánh tới như mưa. Nhân lúc Thánh Già Nam sơ hở, Tô Mục khống chế nhánh cây cuốn quanh về phía Thánh Già Nam. Thánh Già Nam hừ lạnh một tiếng, tứ chi tráng kiện bỗng nhiên giẫm mạnh xuống, không gian trong nháy mắt băng liệt, lực lượng cường đại chấn động khiến chung quanh nhánh cây vỡ nát. Ngay sau đó, thân hình Thánh Già Nam lóe lên, như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đã tới bên cạnh ngân hạnh đại thụ. Hắn duỗi ra móng vuốt to lớn, trên móng vuốt lóe ra ánh sáng u lãnh, hung hăng chụp tới thân cây ngân hạnh đại thụ. Vỏ cây ngân hạnh đại thụ trong nháy mắt bị xé nứt, chất lỏng màu xanh lá không ngừng tuôn ra. Lực phòng ngự của Tô Mục bây giờ tuyệt đối cường hãn, nhưng vẫn bị Thánh Già Nam phá phòng. Nửa bước kim tiên quả thật kinh khủng. Nhưng cũng đúng lúc này, vô số lá cây trên nhánh cây của Tô Mục nhanh chóng đụng xuống, sau đó như từng chui phi đao bắn về phía Thánh Già Nam. Mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa uy năng đáng sợ, huống chi là nhiều lá cây cùng nhau bắn ra. Không gian như đậu hũ bị xé toạc. Trong ánh lửa chập chờn, Thánh Già Nam dùng đôi cánh dơi bao bọc lấy chính mình. Vô số lá cây bắn lên cánh dơi, phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang, nhưng không thể đột phá phòng ngự của cánh dơi. Thánh Già Nam nắm lấy thời cơ, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ hỏa diễm đen trắng từ trong miệng hắn phun ra. Hỏa diễm đen trắng chớp mắt hóa thành biển lửa, trong nháy mắt bao phủ khu vực vạn dặm, ngân hạnh đại thụ cũng ở trong đó. Nhánh cây của nó bị ngọn lửa đốt cháy, khét lẹt. Trong thời khắc nguy cấp, Tô Mục quả quyết thi triển Nguyên Thủy Kim Thân. Thân thể của nó cao đến 3 vạn trượng, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Hỏa diễm đen trắng nhất thời không đốt cháy được nó. Xạ Nhật Thần Tiễn. Tô Mục lần nữa vận dụng một môn tuyệt học. Thương Ngô chi lực phun trào, ngưng tụ thành từng mũi tên sắc, chợt bắn về phía Thánh Già Nam. Thánh Già Nam huy động đôi cánh dơi to lớn, không ngừng đánh bay những mũi tên đang lao tới. Sau đó, hắn vô cùng hung hãn, mắt lộ hung quang, đỉnh lấy đầy trời tên sắt, cường hoành xông về phía Ngân Hạnh đại thụ. Gặp Thánh già Nam khí thế hung hăng, Ngân Hạnh đại thụ rung chuyển dữ dội. Từng cành cây hướng phía Thánh già Nam quất tới. Thân hình Thánh già Nam bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, va chạm cấp tốc với những nhánh cây đang đánh tới. Vô số nhánh cây lại không làm gì được Thánh già Nam. Răng rắc. Thánh già Nam bắt lấy một nhánh cây, hung hăng xé rách. Nhánh cây này tại chỗ bị Thánh già Nam xé đứt. Sau đó là những nhánh cây khác. Thánh già Nam là nửa bước kim tiên, năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ như mặt trời. Cho nên, mỗi một kích của hắn nhìn như bình thường, đều đủ để vỡ nát tinh cầu. Giờ phút này, Tô Mục có chút không gánh nổi Thánh già Nam, từng nhánh cây bị Thánh già Nam phá hủy. Trong quá trình này, Thánh già Nam không ngừng tiếp cận Tô Mục, mấy chục hô hấp sau lại đến trước thân cây Tô Mục. Mắt thấy Thánh già Nam sắp công kích bản thể Tô Mục, thân thể hắn bỗng nhiên chao đảo. Một cổ cảm giác suy yếu bao phủ Thánh già Nam. Thánh già Nam kiến thức uyên bác, lập tức thần sắc kinh ngạc. Mình trúng độc. Điều này thật không thể tưởng tượng. Hắn là nửa bước kim tiên, làm sao có thể trúng độc? Nhưng cảm giác truyền ra từ trong cơ thể nói cho hắn biết, hắn đã trúng độc. Thánh già Nam lại càng thêm quả quyết. Kẻ hạ độc hắn chỉ có thể là Tô Mục. Vậy thì, dù hắn trúng độc gì, chỉ cần có thể giải quyết Tô Mục, hết thảy sẽ không thành vấn đề. Chỉ thấy song giác trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bộc phát ra một trận hắc quang. Từng nét bùa chú kịch liệt lấp lóe. Sau một lát, những phù văn này rung động. Ầm ầm. Cách đó không xa, tiên thi cổ ma tiên đế động. Từng đạo ánh sáng trắng từ trong tiên thi cổ ma tiên đế phóng ra. Những ánh sáng trắng này liên tiếp với hai chân của Thánh già Nam, khiến khí tức của Thánh già Nam liên tục tăng lên. Thánh già Nam vốn là nửa bước kim tiên, đạt được cổ lực lượng này rót vào, khí tức của hắn trong nháy mắt đột phá cực hạn. Một cổ uy áp khó mà hình dung từ trong cơ thể Thánh già Nam phóng ra. Thời không ngưng kết. Pháp tắc đông kết. Cả viên huyền thiên tinh, tại thời khắc này đều ngừng vận chuyển. Đây là vĩ lực gì? Đủ để vạn vẹo đại đạo. Ngoài không gian, từng đợt không gian triều tịch nhất lên. Tiểu hành tinh phiêu phù chung quanh huyền thiên tinh, toàn bộ tụ lại. Thậm chí, toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều bị lực lượng này dẫn dắt, cùng rung động theo không thôi. Kim tiên. Biêu sần run rẩy, cảm giác được sự bất ổn. Thánh già Nam mượn nhờ lực lượng thi thể của ma tiên đế, thế mà trong thời gian ngắn ngủi có được lực lượng kim tiên. Điều này đối với hắn mà nói, không phải là chuyện tốt. Hắn có thể mượn nhờ vô sinh tàn trang khống chế nửa bước kim tiên Thánh già Nam, nhưng có thể khống chế kim tiên Thánh già Nam sao? Sau một khắc, Thánh già Nam không lập tức công kích Tô Mục, mà nhìn về phía Yêu Sần. Ánh mắt lạnh như băng bắn ra từ đôi mắt của Thánh già Nam. Hắn đường đường là nửa bước kim tiên, thần phục của ma tiên đế là đương nhiên, nhưng Yêu Sần một huyền tiên nhỏ bé, thế mà cũng ý đồ chưởng khống hắn. Vô sinh tàn trang trong tay Yêu Sần, quả nhiên không khống chế được một kim tiên. Thoáng chốc hắn liền cảm nhận được loại khống chế này bị xé nát. Sau đó, Yêu Sần liền gặp phải phản vệ, tại chỗ thổ huyết. Thánh già Nam không nhìn Yêu Sần thêm nữa. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Yêu Sần không đáng nhắc tới, thứ đáng để ý đến là bản thể Tô Mục. Ông. Ánh mắt Thánh già Nam như điện, trong nháy mắt gió mây trên bầu trời phun trào, vô số tinh thần chi lực bị hắn triệu hoán đến. Tinh thần vẫn lạc. Từng ngôi sao to lớn kéo theo đuôi lửa dài, như mưa thiên thạch gào thét xuống phía Tô Mục. Ngôi sao đi qua, không gian phá toái, phát ra những âm thanh oanh minh chói tai, phản phất toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ dưới lực lượng hủy thiên diệt địa này. Tô Mục tâm thần ngưng trọng, đối mặt với công kích cường đại như vậy, hắn không dám lơ là. Những nhánh cây tráng kiện mở rộng ra, sau đó dùng ngự kiếm chi pháp, mang theo kiếm khí ngập trời đón lấy ngôi sao đang rơi xuống. Ngôi sao và nhánh cây chạm vào nhau, bộc phát ra những đạo ánh sáng chói mắt, như vô số mặt trời đồng thời nổ tung. Lực trùng kích cường đại khuếch tán ra bốn phía, nơi đi qua, sông núi băng liệt, dòng sông thay đổi dòng chảy. Không chỉ mảnh vực sâu này, hơn phân nửa lục địa Hạo Nhật Liên Minh đều sụp đổ trong công kích này. Giờ phút này, Tô Mục cũng bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, chặn lại tinh thần chi lực. Thánh già Nam thấy một kích chưa hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chớp mắt tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Tô Mục, trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng chém về phía Tô Mục. Khai Thiên Liệt Không Trảm là tuyệt học của cổ ma tiên đế. Một đạo kiếm khí ẩn chứa khai thiên chi lực, như lưỡi dao sắc bén khai thiên tích địa, muốn xé rách Tô Mục và không gian chung quanh. Tô Mục cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ một kích này, hắn cấp tốc thi triển thế giới bản nguyên chi lực, hóa thành thế giới chi thủ ngăn cản kiếm khí đánh tới. Khai thiên kiếm khí chém lên thế giới chi thủ, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Thế giới chi thủ rung rẩy kịch liệt, một lát sau hóa thành bột mịn, nhưng đã thành công chặn lại một kích trí mạng này. Tô Mục nhân cơ hội này, mê vụ hắc giới trong nháy mắt triển khai. Mê vụ đen kịch lan tràn với tốc độ cực nhanh, bao phủ Thánh già Nam. Trong mê vụ, Thánh già Nam cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng, ý đồ xua tan mê vụ, nhưng mê vụ này há dễ dàng xua tan như vậy. Tô Mục nắm lấy cơ hội, đồng thời vận chuyển Thương Ngô chi lực và Huyền Hoàng chi khí, hóa thành một vòng xoáy kiếm khí khủng bố đánh về phía Thánh Già Nam. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng hết thảy đến đây là kết thúc. Thánh Già Nam mặt không đổi sắc. Thực lực của Tô Mục đã đến gần vô hạn kim tiên, nhưng so với lực lượng kim tiên chân chính, không thể nghi ngờ vẫn còn kém xa. Khoảng cách một đường, kỳ thực là cách biệt một trời. Trước đó, khai thiên kiếm khí chỉ là món khai vị. Thứ thực sự đáng sợ vẫn là khai thiên chi rìu. Tương truyền, cổ ma tiên đế từng đạt được cơ duyên, ngộ nhập thời không khoảng cách, nhìn trộm cảnh tượng khai thiên tích địa. Điều này khiến hắn lĩnh ngộ khai thiên chi rìu. Lực lượng càng thêm mênh mông từ trong thi thể cổ ma tiên tuôn ra hướng Thánh Già Nam. Lực lượng này cuối cùng như bách xuyên quy hải, hội tụ ở hai tay Thánh Già Nam. Chỉ thấy hai tay hắn hư nắm, phản phất đang cầm một thanh cự phủ vô hình nhưng vô cùng nặng nề. Theo tiếng gầm chấn thiên động địa của Thánh Già Nam, khai thiên chi rìu ngưng tụ từ lực lượng vô tận của thi thể cổ ma tiên trong nháy mắt thành hình. Khai thiên chi rìu vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa rung lên. Thân rìu tản ra ánh sáng mông lung lúc hỗn độn sơ khai, trong ánh sáng hình như có vô số ngôi sao lấp lánh, giật nguyệt chìm nổi, ẩn chứa vô tận huyền bí và vĩ lực vũ trụ sinh ra. Trên lưỡi rìu lưu chuyển từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc, những lực lượng pháp tắc đang xen lẫn nhau, phản phất tạo thành một bức đồ phổ thần bí về vận hành của vũ trụ vạn vật. Thánh Già Nam giơ cao khai thiên chi rìu trong tay, sau đó dùng thế thẳng tiến không lùi vung xuống phía ngân hạnh đại thụ. Một rìu này phản phất muốn chém toàn bộ thế giới thành hai khúc. Theo rìu rơi xuống, không gian như pha lê yếu ớt trong nháy mắt vỡ toát, từng khe hở không gian khổng lồ như mạng nhện lan tràn, trong khe hở trào ra bão không gian vô tận, phản phất muốn thôn phệ vạn vật thế gian. Cùng lúc đó, thời gian cũng trở nên hỗn loạn dưới một rìu này. Trong phạm vi ảnh hưởng của khai thiên chi rìu, thời gian khi thì gia tốc, khi thì đứng im, khi thì đảo ngược, phản phất pháp tắc thời gian đã mất hiệu lực trước sức mạnh mạnh mẽ này. Núi sông chung quanh hóa thành bột miệng dưới dư uy của một rìu này, ngọn núi nguy nga biến mất, sông ngòi cuồn cuộn khô cạn. Toàn bộ mặt đất Hạo Nhật Liên Minh sụp đổ hoàn toàn. Có thể nói, dưới một kích như vậy, việc huyền thiên thế giới không bị hủy diệt đã là một kỳ tích. Kinh khủng. Đây tuyệt đối là lần công kích kinh khủng nhất mà Tô Mục từng gặp trong suốt quá trình tu hành của mình. Không phải loại thủ đoạn quỷ dị khiến người khó lòng phòng bị, mà là một đòn tấn công chính diện tràn ngập sức mạnh. Thế giới chi thủ. Tô Mục dốc toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Thế giới bản nguyên điên cuồng phun trào, hóa thành thế giới chi thủ che kín cả bầu trời. Nhưng trước uy lực của khai thiên chi rìu, thế giới chi thủ chẳng khác nào tờ giấy, trong nháy mắt bị xé tan. Ngay sau đó, Tô Mục chỉ có thể thi triển không gian lực lượng, ý đồ vặn vẹo không gian, thay đổi phương hướng tấn công của khai thiên chi rìu. Nhưng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong khai thiên chi rìu quá mức cường đại, trực tiếp phá tan sự vặn vẹo không gian của Tô Mục, tiếp tục hung mãnh đánh xuống. Tô Mục vội vàng thi triển Huyền Hoàng chi khí và Thương Ngô chi lực, muốn dùng kiếm khí xoáy trôn ốc để triệt tiêu uy lực của khai thiên chi rìu. Nhưng những ngôi sao này khi tiếp xúc với khai thiên chi rìu trong nháy mắt, vẫn cứ như bọt biển vỡ tan tành. Dưới uy lực cường đại của khai thiên chi rìu, Tô Mục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không thể chống cự ập đến, phản phất toàn bộ trọng lượng của vũ trụ đè lên người hắn. Thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết rách, chất lỏng trào ra như suối. Dù đã dốc toàn lực chống cự, nhưng trước khai thiên chi rìu hủy thiên diệt địa này, sự chống cự của hắn vẫn quá nhỏ bé. Cuối cùng, khai thiên chi rìu nặng nề bổ xuống thân cây của Tô Mục. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, thân cây của Tô Mục trong nháy mắt bị nhấn chìm, lực lượng cường đại chấn vỡ thân thể hắn thành từng mảnh bay tứ tung. Uy lực của khai thiên chi rìu vẫn không hề tiêu tán, nó tiếp tục bổ về phía không gian xa xôi. Nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, cho đến khi biến mất ở phía chân trời xa xôi, chỉ để lại một vết nứt không gian to lớn, rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Cả phiến thiên địa dưới uy lực của khai thiên chi rìu lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Chết rồi, thật sự chết rồi. Tiêu Sần khó khăn nuốt nước bọt. Giờ phút này, cả đã biết Tô Mục cường hãn đến mức nào. Trừ phi kim tiên ra tay, Tô Mục tuyệt đối vô địch. Ý định đối phó Tô Mục trước đây của gã, không thể nghi ngờ là vô cùng nực cười. Đến giờ phút này, dù Tô Mục đã bị tru sát, gã vẫn không hề vui sướng. Bởi vì Thánh Già Nam đã thoát khỏi sự khống chế của gã. Hơn nữa, trước đó Thánh Già Nam rõ ràng đã động sát tâm với gã. Chỉ vì đối phương muốn đối phó Tô Mục trước, nên mới tạm thời không rảnh phản ứng gã. Hiện tại Tô Mục đã chết, vậy đối tượng tiếp theo mà Thánh Già Nam muốn diệt trừ, không thể nghi ngờ chính là gã. Nhưng rất nhanh Yêu Sần phát hiện, Thánh Già Nam không hề nhìn sang gã, mà vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí của Tô Mục. Yêu Sần giật mình, vội vàng nhìn theo. Vừa nhìn, con ngươi của gã không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy trong cơn bão hủy diệt hỗn loạn kinh khủng kia, một cây ngân hạnh đã mình đầy thương tích. Nhưng nó vẫn chưa bị xóa sổ. Cảnh tượng này khiến đầu óc Yêu Sần gần như trống rỗng. Đối mặt với công kích vừa rồi, dù là kim tiên cũng chưa chắc có thể không bị thương, kết quả Tô Mục lại chống đỡ được. Yêu Sần không hề hay biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Tô Mục đã vận dụng thời gian bản nguyên. Chỉ là lực hủy diệt xung quanh quá đáng sợ, nên thời gian bản nguyên chỉ có thể phát huy tác dụng trong một tích tắc. Suy cho cùng, năng lượng cấp bậc càng cao, tiêu hao khi vận chuyển thời gian bản nguyên càng lớn. Nếu có một tôn đỉnh tiêm kim tiên ở bên cạnh, thời gian bản nguyên của Tô Mục tuyệt đối sẽ vô hiệu. Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã giúp Tô Mục có cơ hội thở dốc. Hắn thừa cơ điệp gia lại toàn bộ lực lượng phòng ngự cho mình. Nhờ vậy, dù bị thương nặng, hắn vẫn không đến mức bị tru diệt. Nhưng Tô Mục biết, dù đã sống sót, hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thánh già Nam vẫn còn đó. Đối phương có thể giết hắn một lần, ắt có thể giết hắn hai lần. Cho nên, nếu không tiêu diệt Thánh già Nam, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Đồng thời, Tô Mục biết hắn chỉ có một cơ hội. Chiến đấu đến giờ, năng lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, không thể chống đỡ thêm cơ hội nào nữa. Thời gian bản nguyên vẫn có thể thi triển một lần. Vậy số năng lượng còn lại, Tô Mục chuẩn bị ấp ủ một chiêu tuyệt sát. Chiêu này chính là một kiếm kia trong ý thức sâu thẳm của hắn. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục ngày đêm suy đoán và lĩnh ngộ một kiếm kia. Ngày đêm tu hành không hề uổng phí, Tô Mục đã tính toán được một chút gia lông. Đúng là chỉ một chút gia lông. Vì vậy, Tô Mục không chắc chắn liệu mình có thể thi triển được chiêu này hay không. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì chỉ có chiêu này mới có cơ hội đánh giết Thánh già Nam. Những thủ đoạn khác của hắn không thể nháy mắt giết một tên nửa bước kim tiên. Không sai. Dù Thánh già Nam giờ phút này có được uy năng của kim tiên, lực phòng ngự của bản thân gã vẫn chỉ ở cấp bậc nửa bước kim tiên. Nếu Thánh già Nam là kim tiên chân chính, Tô Mục căn bản không cần giãy giụa, có thể trực tiếp chờ chết. Ông. Sâu trong thức hải của Tô Mục, hiện lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này tựa như ánh sáng sáng thế đột nhiên bắn ra từ nơi tối tăm nhất của vũ trụ. Ban đầu, nó giống như một tia linh tê như có như không trong buổi sơ khai hỗn độn, là một phần sáng thần bí nhỏ bé không thể thấy nhưng lại khiến người ta tìm kiếm, lặng lẽ hiển hiện trong hư vô, dường như ẩn chứa bí ẩn về sự khởi đầu của trời đất. Nhưng trong nháy mắt, nó bành trướng với tốc độ vượt quá nhận thức của phàm nhân, như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong chốc lát lột xác thành một đạo kiếm quang kinh khủng khiến người ta run sợ. Chiều dài của nó đã vượt ra khỏi sự đo lường của không gian, phảng phất có thể vượt qua vô tận tinh hà vũ trụ, xuyên qua toàn bộ giới hạn của đa nguyên vũ trụ, độ rộng càng khó có thể cân nhắc bằng bất kỳ tiêu chuẩn nào, giống như có thể bao quát vô số thế giới, dung nạp vạn vật mà vẫn còn dư thừa. Giờ phút này, nó tuyệt không phải ánh sáng thông thường, mà là sự ngưng tụ của quy tắc đại đạo phá toái, là vô thượng vĩ lực nghiền nát trật tự thời không, là sự khiêu khích và tái tạo cực hạn đối với pháp tắc thiên địa. Thánh già Nam và Wilson đều rùng mình. Không kìm lòng được, bọn hắn phản phất thấy một đạo kiếm quang. Kiếm quang mang một màu tím đen quỷ dị và sâu thẳm, giống như hình tượng hóa của hỗn độn thuở vũ trụ sinh ra, tản ra một thứ khí tức thần bí khó tả, nhưng lại tràn đầy hương vị hủy diệt khiến người ta rùng mình. Trong bóng tối tím đen này, vô số đạo gân giao thoa lẫn nhau, va chạm kịch liệt, phát ra những tiếng nổ lớn, tựa như lời sấm truyền từ thời viễn cổ, diễn lại sự luân hồi tang thương của vạn vật từ khởi nguyên đến kết thúc, mỗi một âm thanh đều nặng nề đánh vào sâu thẳm tâm linh người xem, khiến người ta không rét mà run. Chết. Cảm giác được nguy cơ, Thánh già Nam quyết định thật nhanh, muốn diệt sát Tô Mục. Gã muốn thi triển lại khai thiên chi rìu, nháy mắt giết Tô Mục. Thời gian đình chỉ. Tô Mục đương nhiên sẽ không để Thánh già Nam thi triển chiêu này, nếu không hắn thật sự không gánh nổi. Nhân lúc thời gian đình chỉ, lực lượng trong cơ thể Tô Mục bắt đầu bành trướng như thủy triều. Hai tay hắn nâng lên, lòng bàn tay đối nhau, không gian ở giữa phảng phất bị một lực lượng vô hình lôi kéo, vặn vẹo. Một đạo hào quang nhỏ yếu sinh ra trong lòng bàn tay hắn, quang mang đó giống như hỗn độn chi linh, tản ra vầng sáng thần bí mà nội liễm. Quang mang này chỉ lóe lên trong chớp mắt. Ngay sau đó, ánh sáng bành trướng, khuếch tán với tốc độ siêu việt tưởng tượng. Ông! Ánh sáng hóa thành một đạo kiếm quang kinh khủng đến cực điểm. Đạo kiếm quang này dường như đến từ bên ngoài vũ trụ, nơi nó đi qua, không gian phản phất bị một bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý nhào nặng. Thiên địa chúng sinh, ngàn vạn thế giới, tất cả đều trở nên nhỏ bé dưới sự bao phủ của kiếm quang này. Trong thoáng chốc, kiếm quang giáng lâm như những gì Thánh già Nam và Wilson đã thấy. Chớp mắt sau, Tô Mục giải trừ thời không đứng im. Nhưng đạo kiếm quang này đã giáng lâm. Nó không còn là ánh sáng thông thường, mà là ẩn chứa sức mạnh phá toái đại đạo, nghiền nát thời không. Thiên địa rung rẩy, không gian xung quanh che kín vô số vết rách, những vết rách lan tràn với tốc độ cực nhanh. Khi kiếm quang này chém ra, không gian vỡ vụn như bọt biển, pháp tắc ầm ầm chôn vùi. Thánh già Nam đã không kịp né tránh, cũng không kịp thi triển hoàn toàn khai thiên chi rìu. Gã chỉ có thể vắt ngang khai thiên chi rìu đã ấp ủ một nửa trước người, muốn ngăn cản một kích này của Tô Mục. Gần như đồng thời, kiếm quang của Tô Mục va chạm với khai thiên chi rìu của Thánh già Nam. Một tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, phản phất toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều rung rẩy trong cú đánh này. Năng lượng ba động cường đại khuếch tán ra bốn phía, không gian xung quanh bị xé rách thêm, hình thành từng cái lỗ đen to lớn, tham lam thôn phệ tất cả xung quanh. Khai thiên chi rìu của Thánh già Nam bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ dưới sự xung kích của kiếm quang. Theo thời gian trôi qua, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Thánh già Nam trở nên tái nhợt, gã dốc toàn lực chữa trị khai thiên chi rìu, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, khai thiên chi rìu ầm ầm vỡ tan. Đạo kiếm quang kinh khủng kia không chút trở ngại rơi xuống người Thánh già Nam. Thánh già Nam phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, thân thể gã bị kiếm quang chém xuống, như một ngọn núi sụp đổ, trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt tản mát ra. Phần lớn mảnh vụn máu thịt trực tiếp mẫn diệt trong hư không, chỉ để lại một chút sương mù màu đen phiêu tán, phản phất là dấu vết cuối cùng cho thấy gã đã từng tồn tại. Một số nhỏ huyết nhục rơi xuống những nơi hẻo lánh xa xôi trong tinh không, chứng kiến trận chiến kinh tâm động phách này trong vũ trụ tĩnh lặng. Thánh già Nam, một vị nửa bước kim tiên đường đường, thế mà cứ như vậy bị xóa sổ. Một kiếm này của Tô Mục có uy năng đuổi kịp Khai Thiên Chi Rìu. Thánh già Nam dùng Khai Thiên Chi Rìu đối phó Tô Mục, Tô Mục dựa vào thời gian đình chỉ để thoát khỏi một kiếp. Nhưng Thánh già Nam không có Khai Thiên Chi Rìu, nên khi Tô Mục dùng một kích có uy lực tương đương đối phó gã, gã đã không thể tránh khỏi tai kiếp. Khí số của nửa bước kim tiên lớn đến mức nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Cuối cùng khoảng chừng 800 vạn khí số tràn vào cơ thể Tô Mục. Tô Mục không đi cảm thụ những điều này, mà nhìn về phía người sống sót còn lại trong vực sâu này, Wilson. Tình trạng của Wilson thật không tốt. Dù kiếm vừa rồi của Tô Mục không nhắm vào gã, chỉ một tia dư ba cũng đủ để Wilson gặp đã kích hủy diệt. Thân thể Wilson vỡ thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng đã gần như tan biến. Nếu ở nơi khác, Wilson có thể phá toái hư không bỏ trốn. Nhưng ma quỷ cấm khu đã trải qua sự tàn phá của Khai Thiên Chi Rìu và kiếm của Tô Mục, không gian đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Điều này khiến Wilson không thể trốn thoát. Tô Mục đương nhiên sẽ không vì vậy mà khinh thị Wilson, cho gã cơ hội. Hắn tóm lấy nguyên thần của Wilson, sau đó ném vào U Minh thế giới. Sau đó, tự có âm sai môn đi đối phó Wilson. Xử lý Wilson chỉ là việc nhỏ, đại sự thật sự là tiên thi của cổ ma tiên đế. Cổ ma tiên đế đã chết, nhưng vẫn lưu lại ý chí. Trước đó lại liên tục trải qua xung kích. Đến nỗi cổ tiên thi này lại mở mắt. Chỉ là tà niệm trong tiên thi đã mang đến cho Tô Mục một áp lực kinh khủng tuyệt luân. Uy áp thần thức của Thánh già Nam đã cực kỳ đáng sợ, nhưng so với tà niệm của cổ ma tiên đế, vẫn không đáng nhắc tới. Đây vẫn chỉ là tà niệm. Khó có thể tưởng tượng cổ ma tiên đế nếu còn sống sẽ khủng bố đến mức nào. Chỉ một ý niệm cũng có thể xóa sổ Tô Mục. Mà giờ khắc này, dù chỉ là tà niệm, nếu Tô Mục ứng phó không tốt, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 615, cổ ma tiên đế, Diêm Vương. Tà niệm của cổ ma tiên đế khôi phục, vậy nên ứng phó ra sao? Trong thoáng chốc, Tô Mục đã quyết đoán. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tà niệm của cổ ma tiên đế, dù chỉ là tà niệm, cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể tiêu diệt. Muốn vượt qua kiếp này, chỉ có một biện pháp, đó là giao phó cho tà niệm của cổ ma tiên đế càng nhiều trí tuệ hơn. Khi tà niệm của cổ ma tiên đế có được càng nhiều trí tuệ, hắn mới có thể đàm phán cùng nó. Vậy làm sao để giao phó trí tuệ? Tự nhiên là thống ngự vạn linh. Thống ngự vạn linh không chỉ có thể thống ngự thiên địa dị chủng, mà còn có thể thống ngự những sinh linh khác. Chỉ là việc cổ ma tiên đế và Tô Mục thống ngự sinh linh khác biệt ở chỗ, ý niệm của nó quá mức cường đại, không phải cứ muốn là có thể thống ngự. Nếu ý niệm chỉ mạnh hơn Tô Mục một chút, hắn còn có thể cưỡng ép thống ngự. Nhưng tà niệm của cổ ma tiên đế, rõ ràng không chỉ mạnh hơn Tô Mục một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Mục không có cách nào. Hắn có thể cáo mượn oai hùng. Đó là ngụy trang thành Hỗn Nguyên Tiên Đế. Chỉ là như vậy sẽ có nguy hiểm nhất định. Cổ ma tiên đế bị Hỗn Nguyên Tiên Đế giết chết. Vậy cổ ma tiên đế có thể e ngại Hỗn Nguyên Tiên Đế, cũng có thể thống hận Hỗn Nguyên Tiên Đế, không tiếc hy vọng mà báo thù. Đây là một canh bạc. Với thực lực hiện tại của Tô Mục, dưới tình huống bình thường hắn căn bản không muốn đánh cược. Nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Cược thì còn cơ hội, không cược hắn chắc chắn phải chết. Thống ngự. Tô Mục vẫn vận dụng thống ngự vạn linh chi pháp. Kết quả không có gì bất ngờ, thống ngự thất bại. Nhưng Tô Mục cũng nhờ đó mà nhìn trộm được một chút tin tức về cổ ma tiên đế. Cổ ma tiên đế tên là Diêm Thiên Trường, là quan viên của Đại Viêm Tiên Triều, được xưng là Diêm Thanh Thiên. Sau đó, Đại Viêm Tiên Triều bị Hỗn Nguyên Tiên Triều đánh bại. Diêm Thiên Trường đã nhập ma để chống lại Hỗn Nguyên Tiên Triều, từ Diêm Thanh Thiên biến thành Diêm Ma Vương. Cuối cùng, hắn kế thừa di sản của Đại Viêm Tiên Triều, sáng tạo cổ ma đế quốc, trở thành cổ ma tiên đế. Chỉ tiếc, cổ ma đế quốc cũng không ngăn được Hỗn Nguyên Tiên Triều, bị tiêu diệt. Về sau, cổ ma tiên đế nhiều lần nếm thử phản kích, nhưng đều thất bại. Mãi cho đến khi Hỗn Nguyên Tiên Đế bị thánh nhân tính kế, bản thân bị trọng thương. Diêm Thiên Trường coi đó là cơ hội, cùng mấy tiên đế khác liên thủ vây giết Hỗn Nguyên Tiên Đế. Kết quả, Hỗn Nguyên Tiên Đế thân tử đạo tiêu, nhưng cũng kéo theo Diêm Thiên Trường và mấy tiên đế cùng vào tử vong. Có được những tin tức này, Tô Mục nắm chắc thêm vài phần. Thực tế, vì ngày này, Tô Mục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, mới ra tay với Wilson. Tiên Thiên Đạo thai đầu tiên tiến vào Hồng Mông thế giới, rồi thông qua Hồng Mông thế giới trở lại Huyền Thiên thế giới. Xuất hiện bên cạnh bản thể của Tô Mục. Diêm Thiên Trường. Tô Mục dùng thân thể đạo thai mở miệng. Tiên thi của cổ ma tiên đế rõ ràng chấn động. Sau đó, một ý niệm mênh mông đáng sợ khuấy động trong hư không, Tiên Thiên Đạo thai. Ngươi là ai? Diêm Thiên Trường, ngươi đến bản tọa cũng không nhận ra. Tô Mục lạnh lùng nói. Ngươi là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Ý Niệm Mênh Mông phẫn hận nói, đúng vậy, ở chư thiên vạn giới này, ngoài tử thụ chân nhân ra, chỉ có ngươi có được tiên thiên đạo thai. Nhưng làm sao có thể, sao ngươi có thể chưa chết? Chết không có nghĩa là không thể phục sinh. Tô Mục đáp. Không thể nào, là thánh nhân muốn giết ngươi, sao ngươi có thể phục sinh? Cổ Ma Tiên Đế rõ ràng không thể chấp nhận. Nếu thánh nhân vạn năng, vậy năm xưa Hỗn Nguyên Tiên Triều đã không thể phát sinh tình trạng uy hiếp bọn họ. Tô Mục khinh thường nói, huống hồ, U Minh Thế Giới đã đúc lại, việc ta phục sinh tính là gì? Ngươi nói gì? U Minh Thế Giới đúc lại. Cổ Ma Tiên Đế lại giật mình. Bản tọa cần phải lừa ngươi sao? Tô Mục nói, bản tọa có thể phục sinh, có quan hệ lớn đến việc U Minh Thế Giới đúc lại. Bất quá nếu ngươi không tin, để tình ngươi từng là bại tướng dưới tay bản tọa không ngại mang ngươi nhập U Minh một chuyến. Vậy ngươi dẫn ta đi xem. Cổ Ma Tiên Đế nói. Thu liễm ý niệm của ngươi. Tô Mục ra lệnh. Ý niệm của Cổ Ma Tiên Đế quá cường hãn, đối phương không biến mất, Tô Mục căn bản không có cách nào đưa đối phương vào U Minh Thế Giới. Mà Cổ Ma Tiên Đế cũng không cự tuyệt. Hắn thấy, Hỗn Nguyên Tiên Đế trấn áp ý niệm của hắn rất dễ dàng. Thời đỉnh phong hắn còn không phải đối thủ của Hỗn Nguyên Tiên Đế, giờ chỉ còn tàn niệm, với Hỗn Nguyên Tiên Đế mà nói khẳng định càng không đáng nhắc tới. Tô Mục mừng thầm trong lòng. Từ tình hình trước mắt mà xét, kế hoạch đang từng bước tiến gần thành công. Hắn không lộ vẻ hớn hở, mặt không đổi sắc mang theo tiên thi của Cổ Ma Tiên Đế tiến vào U Minh Thế Giới. U Minh Thế Giới. Cảm nhận được khí tức bốn phía, tàn niệm của Cổ Ma Tiên Đế rung động nói, thật là U Minh Thế Giới, là ai, rốt cuộc là ai đúc lại U Minh? Theo đạo lý, dù là thánh nhân cũng không làm được. U Minh Thế Giới sụp đổ là kết quả của lần lượng kiếp trước. Cổ Ma Tiên Đế thật không thể tưởng tượng nổi, ai có năng lực đúc lại U Minh? Đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Tô Mục nói, Cổ Ma Tiên Đế, U Minh đúc lại, tin rằng ngươi biết đây là cơ duyên lớn đến cỡ nào. Ý ngươi là gì? Cổ Ma Tiên Đế hỏi, chúng ta là địch nhân, đừng nói với ta là ngươi sẽ nghĩ đến ta khi có cơ duyên. Vì sao lại không? Tô Mục nói, ngươi và ta đều biết, địch nhân của ta là thánh nhân, việc ngươi bị ta đánh chết năm xưa cũng chỉ là tiện tay. Để trả thù thánh nhân, ta có thể bỏ qua ân oán nhỏ nhặt, lôi kéo hết thảy lực lượng có thể lôi kéo. Cổ Ma Tiên Đế trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn nói, ta chỉ là một đạo tà niệm, ta thật sự đã chết, e rằng không giúp được ngươi gì. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đoàn tụ ý niệm. Tô Mục nói, dù ý niệm sau khi đoàn tụ là một ý niệm mới sinh, không phải là ngươi ban đầu, nhưng cũng tương đương với nửa ngươi. Tương tự như vậy, ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ duyên phục sinh. Đương nhiên, nếu ngươi muốn từ bỏ ta cũng không quan trọng, ta có thể đi tìm mấy bại tướng dưới tay khác. Nói những lời này, trong lòng hắn treo ngược lên. Nếu Cổ Ma Tiên Đế cự tuyệt, hắn thật không có cách nào đối phó Cổ Ma Tiên Đế. Hắn không dám đối phó Cổ Ma Tiên Đế ở đây. Nếu không trong chiến đấu, rất có thể làm sụp đổ U Minh Thế Giới. U Minh Thế Giới hiện tại không chịu nổi xung kích của chiến đấu cấp Kim Tiên. Nhưng Cổ Ma Tiên Đế hiểu rõ Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nếu thật sự là Hỗn Nguyên Tiên Đế, nếu Cổ Ma Tiên Đế cự tuyệt, Hỗn Nguyên Tiên Đế tuyệt đối sẽ giết Cổ Ma Tiên Đế. Đến lúc đó, Tô Mục không giết Cổ Ma Tiên Đế, Cổ Ma Tiên Đế tất nhiên sẽ ra tay với Tô Mục. Đây là một vòng lặp vô tận. Cho nên, Tô Mục đích xác đang đánh cược. Cược rằng Cổ Ma Tiên Đế sẽ đáp ứng. Ta từ bỏ. Cổ Ma Tiên Đế nói. Tâm thần Tô Mục bỗng nhiên trầm xuống, nhưng mặt ngoài thì phóng xuất sát ý, làm ra hành động phù hợp với tính cách của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Sao ta có thể từ bỏ? Cổ Ma Tiên Đế nói, ta hiểu rõ ngươi, nếu ta từ bỏ, ngươi khẳng định sẽ triệt để xóa bỏ ta. Về phần cừu hận. Cừu hận đó, trước sinh tử không có ý nghĩa gì. Huống hồ, trước khi chết năm xưa, ta đã tỉnh ngộ ra nhiều điều. So với Hỗn Nguyên Tiên Triều, Đại Viêm Tiên Triều mới giống thế lực phản diện hơn. Khi Đại Viêm Tiên Triều bị hủy diệt, vô số sinh linh ở chư thiên vạn giới reo hò. Khi Hỗn Nguyên Tiên Triều bị hủy diệt, vô số sinh linh ở chư thiên vạn giới thúc thích. Lúc đó ta đã hiểu, sai không phải ngươi, mà là ta. Hỗn Nguyên Tiên Đế, nói thẳng cho ta biết, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ vì ngươi đoàn tụ ý niệm, cho nên ý niệm của ngươi không nên phản kháng, nếu không chắc chắn thất bại. Tô Mục nói. Được. Tà niệm của Cổ Ma Tiên Đế từ bỏ chống lại. Tô Mục không chút do dự, lần nữa thi triển thống ngự vạn linh chi pháp. Tinh thần hắn căng thẳng đến cực hạn. Có thể thành công hay không, chỉ nhìn vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tiếp theo. Thống ngự thành công. Tô Mục cảm nhận được tà niệm của Cổ Ma Tiên Đế. Sau đó, dưới tác dụng nghịch thiên của thống ngự vạn linh, tà niệm của Cổ Ma Tiên Đế bắt đầu biến hóa. Ý niệm mới, hoàn toàn thần phục ý niệm của Tô Mục, nhanh chóng thai nghén. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, ý niệm mới triệt để sinh ra. Tà niệm của Cổ Ma Tiên Đế hoàn toàn dung nhập vào đó. Trên không tiên thi của cổ ma tiên đế, lơ lửng một tôn nguyên thần. Ta thật sự đoàn tụ ý niệm rồi. Nguyên thần này kinh ngạc nói. Hắn vẫn bảo lưu một chút tư duy của cổ ma tiên đế. Nhưng hắn đích xác không còn là cổ ma tiên đế. Tô Mục đọc được một chút chi tiết trên bảng của hắn. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 8 thước. Khí số, 5 triệu đạo. Tu vi, huyền tiên cực vị. Năng lực, tri trưởng chi lực, nhìn rõ chi nhãn. Nguyên thần mới sinh, lực lượng thần thức kém xa cổ ma tiên đế thời đỉnh phong. Thời đỉnh phong, cổ ma tiên đế tuyệt đối là kim tiên đỉnh cấp. Hiện tại chỉ là huyền tiên cực vị. Bất quá với Tô Mục, huyền tiên cực vị cũng đủ cường đại. Huống chi, huyền tiên cực vị này còn có được thân thể kim tiên đỉnh cấp. Chỉ thấy nguyên thần mới sinh chui vào tiên thể của cổ ma tiên đế. Sau đó, tiên thi mở mắt ra, phóng xuất sinh mệnh khí tức. Diêm Thiên Trường, bản tọa sắc phong ngươi là minh vương của U Minh thế giới, ngươi có bằng lòng không? Tô Mục hỏi. Diêm Thiên Trường cung kính đáp, nguyện ý. Trong khoảnh khắc, lực lượng luân hồi của U Minh liền bao phủ lên người Diêm Thiên Trường. Diêm Thiên Trường vốn đã bị Tô Mục thống ngự, nên dung hợp với lực lượng này vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, Diêm Thiên Trường liền trở thành một phần của U Minh thế giới. Tô Mục lập tức cảm ứng được, cường độ của U Minh thế giới tăng vọt, cơ hồ gấp đôi. Rốt cuộc, U Minh thế giới tương đương với việc dung hợp nhục thân của một kim tiên đỉnh cấp. Tô Mục mừng rỡ trong lòng. Lần này, dù kim tiên bình thường đến, cũng đừng hòng phá vỡ U Minh thế giới. Ngoại trừ cổ ma tiên đế tự mang theo cổ ma tiên điện. Không cần Tô Mục cung cấp điện phủ, chính cổ ma tiên đế đã triệu hồi cổ ma tiên điện vào U Minh thế giới, hóa thành cung điện trong U Minh thế giới. Từ nay về sau, thế giới không còn cổ ma tiên đế, ta là Diêm Vương của U Minh thế giới. Cổ ma tiên đế nói. Chữ trên biển cổ ma tiên điện lập tức biến thành ba chữ Diêm Vương điện. Trước kia, U Minh thế giới xem như năm bè bảy mảng. Tạ Tất An và Thẩm Mạc Lăng vừa phải phụ trách câu hồn, vừa phải thẩm phán. Nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy. U Minh thế giới đã có người quản lý thật sự. Diêm Vương Điện xuất hiện đối với U Minh thế giới mà nói mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hệ thống quản lý của U Minh thế giới từ đây có thể triệt để kiến tạo. Tô Mục không khỏi nghĩ đến những cấm khu khác. Ma quỷ cấm khu đã giải quyết xong. Còn lại chính là Phệ Đà cấm khu, Cổ Mộ cấm khu, Bạch Cốt cấm khu cùng Tử Thần Đảo cấm khu. Nếu đem những tiên thi ở những cấm khu này đều đến U Minh thế giới làm minh vương, vậy U Minh thế giới sẽ mạnh đến mức nào? Bất quá Tô Mục không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này có thể giải quyết cổ ma tiên đế, kỳ thật vô cùng hung hiểm. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, tất cả những gì Tô Mục có, đều sẽ trôi theo dòng nước. Thậm chí chính hắn cũng phải thân tử đạo tiêu. Cho nên, hiện tại còn chưa phải thời điểm để giải quyết những cấm khu khác. Nói cho cùng thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Ngoài ra, một trận nguy cơ trọng đại khác cũng đã đến gần. Nơi ẩn núp của Bắc Hoang cùng nơi ẩn núp của Hạo Nhật Liên Minh đều đã bị giải quyết, vậy tiếp theo, đã đến lúc chưởng khống toàn bộ huyền thiên thế giới. Với thực lực của Đại Hoang Đế Quốc, việc chưởng khống một viên phù du tinh cầu đã là vô cùng bảo thủ. Nếu đổi lại thế lực khác, có thực lực như Đại Hoang Đế Quốc, ít nhất có thể chưởng khống một tinh cầu có thể tích gấp trăm lần huyền thiên tinh. Cũng tỷ như Giác Túc Phủ ngày xưa. Nơi ẩn núp của Giác Túc Phủ, diện tích gấp cả trăm lần huyền thiên thế giới. Mà thực lực của Đại Hoang Đế Quốc hiện tại, tuyệt đối so với Giác Túc Phủ ngày xưa còn mạnh hơn. Lúc này, Tô Mục liền đem phạm vi thế lực của Đại Hoang Đế Quốc quét trương đến toàn bộ huyền thiên thế giới. Đám người Đại Hoang Đế Quốc biết được điều này, đều vô cùng phấn chấn. Điều này có nghĩa là, cương vực của Đại Hoang Đế Quốc cũng có thể bao trùm toàn bộ huyền thiên thế giới. Sau đó, là cuộc đại thanh tảo. Cổ áo giáo đình, Hạo Nhật Liên Minh cùng các quốc gia của La Môn Đế Quốc, tuy đã bị hủy diệt, nhưng vẫn còn rất nhiều nhân khẩu ở lại. Đối với Tô Mục mà nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa khí số. Đối với thần minh mà nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa công đức. Đối với Đại Hoang Đế Quốc mà nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa tài nguyên. Dưới Đại Hắc Triều, các nước khác đều chết rất nhiều người, nhưng số người còn sống sót vẫn còn không ít. Đại Hoang Đế Quốc hiện tại có 600 triệu nhân khẩu, cùng 700 triệu trí tuệ sinh linh. Bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, tổng số nhân khẩu của các quốc gia khác vẫn còn 800 triệu, cùng 1 tỷ trí tuệ sinh linh. Trước Đại Hắc Triều, nhân khẩu của huyền thiên thế giới còn không chỉ có thế. Lúc đó, huyền thiên thế giới có gần 10 tỷ nhân khẩu cùng hơn 10 tỷ trí tuệ sinh linh. Có thể nói, Đại Hắc Triều phát triển đến bây giờ, đã diệt sát hơn phân nửa nhân khẩu cùng trí tuệ sinh linh của huyền thiên thế giới. Trong tình huống này, nhân khẩu cùng trí tuệ sinh linh không thể nghi ngờ trở nên càng quý giá. Bất quá đối với Tô Mục mà nói, tai nạn của huyền thiên thế giới kỳ thật không phải là chuyện xấu. Sinh linh tử vong của huyền thiên thế giới, tuy đại bộ phận là trực tiếp hình thần câu diệt, nhưng cũng có một số nhỏ, nguyên thần hoặc hồn phách, bị câu vào U Minh thế giới. Hiện tại U Minh thế giới đã có hơn 2 tỷ âm hồn. Một phần trong số đó, hiện tại đã chuyển thế đến Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới rốt cuộc pháp tắc còn chưa kiện toàn, không cách nào thai nghén hồn phách. Cho nên, Hồng Mông thế giới muốn có hồn phách, vẫn phải thu hoạch từ ngoại giới. Trước mắt, Huyền Thiên thế giới là nơi duy nhất để Hồng Mông thế giới thu hoạch hồn phách. Đây cũng là vì sao Tô Mục nhất định phải bảo toàn Huyền Thiên thế giới. Ngoài ra, hệ thống luân hồi của U Minh thế giới cũng không kiện toàn. Luân hồi chuyển thế trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thăm dò, bởi vậy chỉ có một số nhỏ âm hồn chuyển thế, tuyệt đại bộ phận vẫn còn lưu lại U Minh thế giới. Đương nhiên, Tô Mục còn có chuẩn bị ở sau. Đó chính là Thư Ngô thế giới. Hắn đem đạo thai chi thân đặt ở Thư Ngô thế giới, chính là vì tính toán cho tương lai. Thư Ngô thế giới sớm muộn gì cũng sẽ gánh không nổi. Lúc đó, nếu Huyền Thiên thế giới còn có thể chống đỡ, liền có thể đem sinh linh của Thư Ngô thế giới dẫn vào Huyền Thiên thế giới. Như thế, sinh linh của Huyền Thiên thế giới sẽ một lần nữa trở nên phong phú. Âm hồn của Hồng Mông thế giới cũng sẽ theo đó gia tăng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đại quân Đại Hoang từ 8 cái thiên môn tỏa ra bên ngoài khuếch tán. Từng quốc gia bị Đại quân Đại Hoang chinh phục. Quá trình chinh phục này không tốn nhiều sức. Rốt cuộc, các quốc gia khác của Huyền Thiên thế giới hiện giờ đều đã rắn mất đầu, chỉ đợi Đại Hoang đế quốc đến hợp nhất. Thế là, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Huyền Thiên thế giới đều bị Đại Hoang đế quốc chưởng khống. Những nơi ẩn núp khác đều bị dỡ bỏ. Vật liệu của thiên môn bị dung luyện, chế tạo thành thiên môn của Huyền Thiên thế giới. Đạo bích Tô Mục cũng không đi thống ngự, mà dùng thiên luyện pháp cưỡng ép luyện hóa, sau đó dung nhập vào bên ngoài đạo bích. Lực phòng ngự của bên ngoài đạo bích rốt cục đột phá cực hạn, đạt tới cấp huyền tiên. Điều này không thể nghi ngờ giúp Tô Mục tiết kiệm rất nhiều khí số. Nếu muốn để bên ngoài đạo bích đột phá, hắn cần đầu tư càng nhiều khí số hơn nữa. Thần minh cũng không gia tăng. Bất quá, từng vị thần minh đều mượn cơ hội này, khuếch trương phạm vi quản hạt của thần miếu. Làm xong tất cả những điều này, sĩ khí cùng sự đoàn kết của Đại Hoang đế quốc tăng vọt chưa từng có. Hoàn toàn đạt đến trình độ mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây cũng là điều Tô Mục cần. Bởi vì đợt xung kích tiếp theo sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu Đại Hoang đế quốc không thể một lòng đoàn kết, thì thật khó mà chống đỡ nổi. Trong khoảng thời gian này, khí tức hắc ám bên ngoài Huyền Thiên thế giới đã càng lúc càng nồng nặc. Không ít tu sĩ của Đại Hoang đế quốc đều nếm thử đi dò xét bên ngoài. Kết quả, chỉ cần thần thức hơi hướng ra xa dò xét một chút, liền bị dọa đến tê cả da đầu. Bởi vì vũ trụ bên ngoài Huyền Thiên thế giới, đâu đâu cũng là trùng triều đen nghịch, dày đặc. Cái gọi là đại hắc triều trước kia, so với lần này, lại cho người ta cảm giác như một đợt tiểu hắc. Chớp mắt lại qua hai ngày, hắc triều kinh khủng rốt cục giáng lâm bên ngoài Huyền Thiên thế giới. Trùng triều vô cùng vô tận, bắt đầu xung kích đạo bích cùng thiên môn. Đám người Đại Hoang đế quốc biết, không thể để cho trùng triều cứ thế này mà xung kích. Nếu không, đạo bích cùng thiên môn sẽ bị tổn thương quá lớn. Bọn hắn chỉ có thể đi ra ngoài nghênh chiến. Đại quân mê vụ cũng bị ép trở về Huyền Thiên thế giới. Trên thực tế, giờ phút này Thư Ngô thế giới cũng đang tao ngộ hắc triều kinh khủng. Nhưng đối với đại quân mê vụ mà nói, Huyền Thiên thế giới mới là căn cơ, quan trọng hơn Thư Ngô thế giới rất nhiều. Cho nên, trong thời khắc nguy cấp, bọn hắn không hề do dự, lựa chọn trở về Huyền Thiên thế giới, chiến đấu vì Huyền Thiên thế giới. Sau đó là những trận chiến đấu thảm liệt. Không ngừng có thần minh của Đại Hoang đế quốc vẫn lạc. Ngay cả những cốt cán của đại quân mê vụ cũng xuất hiện thương vong. Thương vong của tu sĩ khác còn lớn hơn. Trận tai nạn này không thể nghi ngờ đáng sợ hơn những gì người ta tưởng tượng. Đại chiến 3 ngày sau. Hạo Nhật đế quốc. Bạch Hoa Thành. Đây là đế đô của Hạo Nhật đế quốc ngày xưa. Răng rắc. Đạo bích chi cung phía trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở màu đen. Khe hở màu đen này, như thể miệng lớn của ác ma mở ra, không ngừng tràn ra sương mù màu đen đậm đặc như mực. Sương mù lan tràn với tốc độ chóng mặt, nơi nó đi qua, thực vật trong nháy mắt khô héo, linh khí trong linh mạch cũng bị cưỡng ép rút ra, trở nên ảm đạm vô quang. Chúng sinh trong thành kinh hải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, sương mù màu đen giống như thủy triều tràn vào thành, phàm là người nào bị sương mù chạm đến, đều phát ra tiếng kêu thảm thống khổ. Chi bằng, bởi vì trong những sương mù màu đen này, ẩn giấu trùng quỷ lít nha lít nhít. Nhanh, trốn đi. Các tướng sĩ Đại Hoang đế quốc đóng giữ lớn tiếng hô hào. Nhưng hắc triều lan tràn tốc độ cực nhanh, rất nhiều sinh linh còn chưa kịp tránh né, đã bị sương mù màu đen bao phủ. Các người tu hành nhao nhao thi triển pháp thuật, ý đồ xua tan hắc vụ. Nhưng pháp thuật của bọn hắn trước hắc triều cường đại, như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Kiếm vực. Tô Lạc ánh mắt băng lãnh. Nàng đứng ở đó, một mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp buộc sau gáy, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mặc trên người một bộ chiến giáp màu bạc nhẹ nhàng mà kiên cố. Trong khoảnh khắc, nàng liền phóng xuất ra một tầng kiếm vực, ý đồ ngăn cản xung kích của hắc triều. Ở sau lưng nàng là hàng vạn sinh linh. Nàng thực lực bất phàm. Hắc triều lập tức bị ngăn trở. Các sinh linh ở sau lưng nàng có thể lui xuống sâu dưới lòng đất để yểm hộ. Cũng đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đánh tới. Đó rõ ràng là một con quỷ liên. Toàn thân nó bao trùm một tầng giáp xác màu đen cứng rắn, trên giáp xác hiện đầy gai ngược bén nhọn. Đầu quỷ liên giống như lưỡi dao hình tam giác, hai con mắt kép to lớn tản ra ánh sáng huyết hồng sắc, lộ ra vô tận hung lệ cùng tàn nhẫn. Giờ phút này, sáu cái chân dài tráng kiện của nó đang di chuyển. Mỗi một bước chân rơi xuống đều có thể làm cho từ trường xung quanh rung động. Gai nhọn hình răng cưa trên đùi nó phản phất có thể dễ dàng xé rách bất cứ thứ gì ngăn cản nó. Điều đáng sợ nhất là, phần đuôi của quỷ liêm kéo theo một cái đuôi dài, che kín gai nhọn, giống như một con rắn độc tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tô Lạc Lạc tâm thần nghiêm nghị, cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, nhưng không thể lui lại. Cút! Tô Lạc Lạc băng lãnh quát nói, thanh âm quanh quẩn trên chiến trường yên tĩnh. Quỷ liêm tự hồ nghe hiểu nàng, phát ra một trận tê minh âm thanh làm người rùng mình, giống như móng tay cào trên thủy tinh, chói tai vô cùng. Chớp mắt sau đó, nó dẫn đầu phát động công kích, sáu cái chân dài bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, như một viên đạn pháo màu đen lao về phía Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc không hề sợ hãi. Nàng thu hồi kiếm vực, thân hình lóe lên, như một đạo lưu quang màu bạc, khéo léo tránh đi xung kích của quỷ liêm. Đồng thời, nàng huy động trường kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về quỷ liêm lao tới. Kiếm khí như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng giáp xác của quỷ liêm, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy, nhưng chỉ lưu lại một vết mờ mờ trên giáp xác. Không tốt, lực phòng ngự của con quỷ liêm này lại cường đại đến thế. Tô Lạc Lạc trong lòng thầm giật mình, lại lần nữa lao tới quỷ liêm. Thân hình nàng như điện, trường kiếm trong tay như dao long xuất hải, đâm thẳng vào khớp chân của quỷ liêm. Quỷ liêm đã nhận ra nguy hiểm, cái đuôi của nó cấp tốc vung vẩy, như một cây lan nha bổng to lớn, quét ngang về phía Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc vội và nghiêng người tránh né, cái đuôi sượt qua chiến giáp của nàng, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Linh ảnh kiếm. Tô Lạc Lạc thừa dịp quỷ liêm công kích hụt, lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh trong nháy mắt hiện ra, như bông tuyết đầy trời bay về phía quỷ liêm. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng cường đại, quỷ liêm bị kiếm ảnh bao phủ, phát ra trận trận tê minh phẫn nộ. Nhưng khi kiếm ảnh tiêu tán, tuy trên thân quỷ liêm có thêm vài vết thương, chảy ra huyết dịch màu đen đậm đặc, nhưng vẫn không bị thương trí mạng. Quỷ liêm bị chọc giận, thân thể nó bắt đầu tản mát ra một tầng sương mù màu đen, trong sương mù tràn ngập khí tức ăn mòn mãnh liệt. Tô Lạc Lạc nhanh chóng vận chuyển tiên thiên chi khí, ý đồ ngăn cản cổ sương mù ăn mòn này. Nhưng sương mù ở khắp mọi nơi, chiến giáp của nàng bắt đầu phát ra tiếng tư tư, ánh sáng phù văng trên bề mặt dần dần ảm đạm. Ngay sau đó, quỷ liêm mở ra cái miệng giác hút to lớn. Một đạo trùng sáng màu đen từ trong miệng phun ra, như một viên sao băng màu đen, lao về phía Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc vội vàng thi triển thân pháp, không ngừng tránh né trùng sáng màu đen. Nhưng trùng sáng như hình với bóng, tốc độ của nàng dần dần chậm lại. Giết cho ta. Trong thời khắc sinh tử, Tô Lạc Lạc ngược lại bộc phát ra tiềm lực. Nàng tập trung lực lượng toàn thân, đem tất cả tiên thiên chi khí rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm, ánh sáng rực rỡ bừng lên. Một đạo hào quang to lớn ngút trời, nghênh đón trùng sáng đen kịt. Ánh sáng và trùng sáng đen va chạm, bộc phát một tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng cường đại khuếch tán bốn phương, mặt đất chung quanh bị nhấc lên từng lớp bụi mù. Tô Lạc Lạc và Quỷ Liêm đều bị năng lượng này đánh lùi. Quỷ Liêm đối diện đã bị Tô Lạc Lạc trọng thương. Ngay lúc này, một quỷ liêm khác xuất hiện, từ sau lưng tập kích Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc không kịp chuẩn bị, trúng chiêu ngay tại chỗ. Phốc. Tô Lạc há miệng thổ huyết, thân thể bị hắc triều bao phủ. Tô Lạc. Các mê vụ tướng tại cách đó không xa thấy vậy, mắt đỏ ngầu, nhưng lực bất tòng tâm. May mắn thời khắc nguy cấp, âm sai xuất hiện, câu nguyên thần Tô Lạc vào u minh thế giới. Nếu không, Tô Lạc tất nhiên hình thần câu diệt. Hắc triều lan tràn, bạch hoa thành chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng. Nhà cửa sụp đổ dưới sự ăn mòn của hắc vụ. Trên đường phố, đám người giãy giụa trong thống khổ, tiếng khóc và tiếng kêu cứu hòa lẫn, như khúc bi ca tuyệt vọng. Không ổn, nhanh chóng chi viện Hạo Nhật Liên Minh. Các tướng sĩ đại hoang từ nơi khác của huyền thiên thế giới giật mình kinh hãi. Họ không dám chậm trễ, cấp tốc tập kết đại quân, tiến về Bạch Hoa Thành. Khi họ đến Bạch Hoa Thành, cảnh tượng trước mắt khiến tim họ chìm xuống. Cả thành thị bị hắc ám bao phủ, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Sương mù đen kịt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ thống khổ. Nơi này không thể cứu được nữa. Phải ngăn chặn, không thể để hắc triều lan rộng. Các tướng lĩnh đại hoang ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối diện hắc triều đen nghịch, dù lòng nghiêm nghị, họ cũng không thể lùi bước. Ầm ầm. Một thân ảnh to lớn xuất hiện. Toàn thân nó phủ lớp lông đen bóng loáng, hai tay thon dài, lực lưỡng tựa hai cột đá vững chãi. Chính là Thông Bối Viên. Đối diện nó là một quỷ ảnh. Quỷ ảnh như ác ma từ vực sâu hắc ám bò ra. Thân hình nó lơ lửng như đám sương mù đen, tùy ý du động trong không khí. Khuôn mặt nó mơ hồ, chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu, như hai ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra hung quang đáng sợ. Quỷ ảnh, dám quấy phá trước mặt ta, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Thông Bối Viên trợn mắt, giận dữ hét lớn. Thanh âm như hồng chung vang vọng, chấn động mặt đất rung chuyển. Quỷ ảnh không đáp lời, hóa thành lưu quang đen, nhào về phía Thông Bối Viên. Lợi trảo của nó như thiểm điện đâm vào cổ họng Thông Bối Viên, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Thông Bối Viên không hề hoang mang, hơi nghiêng người, tránh được công kích của quỷ ảnh. Đồng thời, cánh tay dài của nó vươn ra, quất về phía quỷ ảnh như roi thép. Quỷ ảnh thấy vậy, thân thể lập tức hư hóa. Công kích của thông bối viên xuyên qua thân thể nó, không gây tổn thương. Quỷ ảnh xuất hiện sau lưng thông bối viên, lợi trảo chụp vào lưng nó. Thông bối viên phát giác công kích sau lưng, vội quay người, dùng cánh tay đỡ lợi trảo của quỷ ảnh. Răng rắc. Trên cánh tay thông bối viên xuất hiện vết cào sâu hắm, máu tươi tuôn ra. Hừ, có chút bản lĩnh. Thông bối viên hừ lạnh, rút trường đao sau lưng, thân đao lóe sáng. Trảm. Ánh đao lấp lánh, như vầng liệt nhật chói mắt. Quỷ ảnh không hề bối rối, linh hoạt xuyên qua ánh đao. Sau vài hơi thở, quỷ ảnh xuyên qua ánh đao, hai tay lợi trảo cùng xuất hiện, chộp vào ngực thông bối viên. Thông bối viên vội thu đao, chắn ngang trước ngực, chặn công kích của quỷ ảnh. Nhưng lực lượng của quỷ ảnh không thể khinh thường, lực trùng kích lớn khiến thông bối viên lùi lại mấy bước. Kim cương phách lực. Thông bối viên bộc phát tuyệt chiêu. Lực lượng kinh khủng hội tụ trên trường đao. Thân đao sáng rực, như muốn xé rách cả thiên địa. Thông bối viên hét lớn, vung trường đao, đao khí chém về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh cảm nhận được uy lực kinh khủng, không dám đón đỡ. Nó ngưng tụ lực lượng toàn thân, tạo thành dòng sông đen trước người. Đao khí chém vào dòng sông đen, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, lực trùng kích khiến không gian chung quanh tạo thành vòng xoáy. Dòng sông đen xuất hiện vết rách dưới đao khí. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng dòng sông đen vỡ tan. Quỷ ảnh đánh giá thấp thực lực thông bối viên. Đao khí chém về phía quỷ ảnh, nó kêu thảm thiết, thân thể bị chém thành hai nửa. Nhưng quỷ ảnh không chết, hai nửa thân thể dung hợp lại, khí tức suy yếu. Ngươi đáng chém. Quỷ ảnh phát ra âm thanh khàn khàn. Lời chưa dứt, nó đã phóng về phía thông bối viên. Lần này, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Thông bối viên không sợ, xông tới, song phương giao chiến ác liệt. Trường đao và lợi trảo va chạm, tóe lửa. Quỷ ảnh thật sự đáng sợ. Thông bối viên trúng nhiều vết thương. Nhưng mắt nó không hề dao động. Chết, chết cho ta. Thông bối viên bắt đầu cuồng bạo. Nó áp chế quỷ ảnh. Sau mấy chục hiệp, thông bối viên đâm trường đao vào thân thể quỷ ảnh. Đồng thời, thông bối viên vận dụng lực lượng toàn thân, rót tiên thiên chi khí vào trường đao. Quỷ ảnh kêu tuyệt vọng, thân thể vỡ tan. Thông bối viên bước ra, muốn diệt sát quỷ ảnh. Hai quỷ ảnh khác xuất hiện, đánh úp thông bối viên. Thông bối viên giật mình, nhưng không e ngại. Nó rút đao, chắn trước người, cảnh giác nhìn ba quỷ ảnh. Đến đúng lúc, các ngươi đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Thông bối viên giận dữ hét. Ba quỷ ảnh phát ra âm thanh chói tai, đáp lại thông bối viên. Chúng phân tán, vây công thông bối viên. Một quỷ ảnh lóe lên, phóng tới thông bối viên, lợi trảo đâm vào mắt nó. Thông bối viên nghiêng người tránh né, vung trường đao, chém về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh hư hóa, tránh đao khí, vây quanh sau lưng thông bối viên, cùng quỷ ảnh khác giáp kích. Thông bối viên cảm nhận được nguy hiểm, quay người, dùng trường đao chặn quỷ ảnh sau lưng. Lúc này, quỷ ảnh bị thương lợi dụng cơ hội, tập kích từ bên cạnh, lợi trảo chụp vào eo thông bối viên. Thông bối viên không tránh kịp, eo bị vạch nhiều vết sâu, máu tươi nhuộm đỏ lông. Đáng chết. Thông bối viên cắn răng, nén đau. Nó biết không thể tiếp tục như vậy. Nó hội tụ lực lượng vào hai chân, đạp xuống đất, phóng về phía quỷ ảnh bị thương như đạn pháo. Quỷ ảnh bị thông bối viên xông bạo, hóa thành mảnh vỡ. Ha ha ha, thống khoái. Thông bối viên cười lớn. Địa vị quỷ ảnh trong hắc triều không hề đơn giản, hôm nay nó lại giết một con. Điều này chọc giận các quỷ ảnh khác. Một quỷ ảnh phát ra tiếng kêu chói tai, ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Thông bối viên choáng váng đầu óc, động tác chậm lại. Hai quỷ ảnh cùng lúc lao tới thông bối viên. Trong chớp mắt, thông bối viên mình đầy thương tích. Hai quỷ ảnh tiếp tục vây giết nó. Vết thương trên người thông bối viên càng nhiều, máu chảy không ngừng. Thể lực của nó dần cạn kiệt, động tác chậm chạp. Phốc phốc. Một quỷ ảnh thừa dịp thông bối viên cản công kích phía trước, từ phía sau tấn công trí mạng. Lợi trảo đâm vào lưng thông bối viên. Thông bối viên gào thét, lảo đảo về phía trước. Quỷ ảnh khác nắm lấy cơ hội, lao về phía thông bối viên, lợi trảo đâm vào thân thể nó. Thông bối viên bị hai quỷ ảnh bắt chặt, không thể động đậy. Nó dùng chút sức lực cuối cùng, quay đầu, nhìn hai quỷ ảnh, mắt tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Các ngươi lũ cạn bã. Thông bối viên dùng hết khí lực cuối cùng, dẫn nổ thân thể. Ầm ầm. Hai quỷ ảnh vây giết thông bối viên bị tạc trọng thương. Nhưng thông bối viên cũng ngã xuống. Đại địa bạo hùng gần đó muốn rách mắt. Nó và thông bối viên có quan hệ tốt nhất. Lúc này, nó không để ý quỷ trùng vây giết, điên cuồng nhào về phía hai quỷ ảnh trọng thương. Hai quỷ ảnh trọng thương bị đại địa bạo hùng chù y bạo. Tô Mục biết rõ chiến tranh thảm liệt ở huyền thiên thế giới. Chỉ tiếc hắn không thể can thiệp. Bởi vì hắn cần ứng phó nguy cơ lớn hơn. Thẳng thắng phanh. Trong tinh không, truyền đến tiếng tim đập. Nhánh cây phân thân đã xông ra huyền thiên thế giới, ẩn nấp quan sát. Không lâu sau. hắn quan sát thấy một quái vật khổng lồ phía sau hắc triều. Đó là một bóng người màu đen. Bóng người màu đen này lớn hơn cả huyền thiên thế giới. Dù Tô Mục tận mắt chứng kiến, cũng không khỏi dựng tóc gáy. Thứ này, huyền thiên thế giới tuyệt đối không gánh nổi. Hoặc là huyền thiên thế giới có thể chống đỡ, nhưng đại hoang đế quốc không gánh nổi. Sinh linh trên huyền thiên thế giới không gánh nổi. Quyết không thể để vật này giáng lâm huyền thiên thế giới. Tô Mục cảnh báo mãnh liệt, nội tâm lo lắng. Vì lẽ đó, dù biết mê vụ đại quân tổn thất nghiêm trọng, hắn cũng không để ý. Nếu không giải quyết quái vật khổng lồ này, đại hoang đế quốc không chỉ tổn thất, mà còn bị hủy diệt. Loại vật này, muốn giải quyết như thế nào? Không có cách nào giải quyết. Tô Mục rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không đối phó được bóng người to lớn như tinh cầu này. Thừa dịp bóng người kia còn đang cất bước, Tô Mục vội vàng truyền tin cho Lục Diên Sơn, ta trong tinh không, gặp phải một loại bóng người to lớn như tinh cầu, ngươi có biết đây là vật gì không? Bóng người to lớn như tinh cầu. Lục Diên Sơn hít một hơi lãnh khí, ta thật không biết đây là vật gì, ngươi có thể đi hỏi mê vụ tiền bối, người khẳng định biết. Ta hiện tại liên lạc không được thiên đế. Tô Mục nói. Lục Diên Sơn đối với điều này không hề hoài nghi. Với loại tồn tại như mê vụ tiền bối, không biết đang mưu đồ ván cờ vạn cổ gì, liên lạc không được cũng rất bình thường. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Lục Diên Sơn vội vàng giáng lâm phương thống giới, chư vị tiền bối, các ngươi ai biết, một loại bóng người như tinh cầu to lớn là vật gì? Cấp tốc, xin các vị tiền bối đã biết chỉ giáo, ta có thể dùng hết thảy tin tức ta biết để giao dịch. Cấp tốc, xem ra ngươi gặp nguy hiểm. Bắc Minh lên tiếng, chuyện giao dịch để sau hẳn nói, trước giúp ngươi vượt qua nguy cơ, đó là cự ảnh, là một loại lực lượng tồn tại cực kỳ khủng bố trong quỷ dị. Đây là quỷ dị hệ thuần túy lực lượng đứng thứ ba trong danh sách, sao ngươi lại gặp phải loại vật này? Thái Sung cũng lên tiếng, ngươi không có cách nào đối phó nó đâu, mau chóng rời xa. Vì một vài nguyên nhân, ta không thể rời xa nó. Lục Diên Sơn nói. Vậy ngươi hãy dẫn nó đi. Bắc Minh nói, cự ảnh dù lực lượng kinh khủng, nhưng kỳ thật không có gì đáng sợ, nó không có trí tuệ. Nó thích ăn tinh không cự thú, ngươi nghĩ cách kiếm một con tinh không cự thú, dùng nó có thể dẫn cự ảnh đi. Không có biện pháp nào khác sao? Lục Diên Sơn hỏi. Biện pháp khác cũng có, nhưng phức tạp hơn nhiều. Bắc Minh nói. Ta hiểu rồi, đa tạ hai vị tiền bối. Lục Diên Sơn nói. Sau đó, ý niệm của hắn rời khỏi phương thống giới, vội vàng đem tin tức truyền cho Tô Mục qua đạo loa. Tinh không cự thú. Tô Mục ngẩn người. Trong tay hắn, quả thật có một con tinh không cự thú. Đó chính là thôn phệ tinh ngạc. Thôn phệ tinh ngạc này đã là tinh không cự thú cấp thiên tiên, đối với Tô Mục có tác dụng không nhỏ. Nhưng sự tình đến nước này, Tô Mục không còn lựa chọn nào khác. Tầm quan trọng của thôn phệ tinh ngạc, không thể nghi ngờ không thể so sánh với huyền thiên thế giới. Vì huyền thiên thế giới, hắn chỉ có thể bỏ qua thôn phệ tinh ngạc. Hiện tại thôn phệ tinh ngạc đang lui tới đi săn ở biên giới Thương Ngô thế giới. Lúc này, đạo thai phân thân của Tô Mục đến bên cạnh thôn phệ tinh ngạc, sau đó để nó tiến vào Hồng Mông thế giới, rồi lấy Hồng Mông thế giới làm trung chuyển, đưa thôn phệ tinh ngạc đến gần huyền thiên thế giới. Hướng tinh hệ Long Quang mà trốn. Tô Mục ra lệnh cho thôn phệ tinh ngạc. Nếu thôn phệ tinh ngạc muốn dẫn cự ảnh đi, đó là con đường sống duy nhất của nó. Trong tinh hệ Long Quang, có một loại quỷ dị kinh khủng khác, Bất Diệt Đằng. Loại quỷ dị cấp bậc này đều là hình thể cự vật, đồng dạng sẽ bài xích lẫn nhau. Nếu thôn phệ tinh ngạc có thể trốn đến bên cạnh Bất Diệt Đằng, có lẽ có thể dẫn phát Bất Diệt Đằng cùng cự ảnh giao chiến. Đến lúc đó thôn phệ tinh ngạc sẽ có sinh cơ. Đó là tất cả những gì Tô Mục có thể làm cho thôn phệ tinh ngạc lúc này. Việc từ bỏ thôn phệ tinh ngạc khiến Tô Mục vô cùng áy náy. Đây là lần đầu tiên hắn từ bỏ một tướng tài trung thành tuyệt đối. Trong lòng hắn lửa giận ngập trời, hận không thể tiêu diệt hết tất cả quỷ dị trước mắt. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể kìm nén ngọn lửa này, để bản thân giữ vững tỉnh táo. Thân thể thôn phệ tinh ngạc khổng lồ, tản ra khí tức năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Điều này quả nhiên ngay lập tức hấp dẫn cự ảnh. Cự ảnh bỗng nhiên nhìn về phía thôn phệ tinh ngạc. Thôn phệ tinh ngạc hải hùng khiếp vía, không chút do dự xoay người bỏ chạy thục mạng. Cự ảnh lập tức đuổi theo. Một ngày sau, trong tinh không hắc ám vô ngần, mấy chiếc tinh không toa của NAC đang chạy trốn. Mấy chiếc tinh không toa này là những thế lực còn sót lại của tinh hệ Long Quang. Bọn chúng vốn ẩn tàng rất kỹ, không ngờ lại đột nhiên có hắc triều mang tính hủy diệt giáng lâm. Điều này khiến nơi ẩn náu của bọn chúng đều bị phá hủy. Mấy trăm triệu sinh linh bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn lại mấy ngàn người trốn thoát. Bỗng nhiên, các sinh linh trong tinh không toa dường như phát hiện ra điều gì, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ngoài vạn dặm, một con tinh không cự thú thân hình khiến người ta kinh hãi, tựa như một pháo đài hắc ám trống rỗng hiện ra, hốt hoảng chạy trốn trong tinh không. Thân thể nó to lớn đến kinh người, đúng như một tinh hệ vi hình di động. Bên ngoài thân che một lớp vảy giáp màu đen không thể phá vỡ. Đầu của cự thú cũng giống như một dãy núi nguy nga đứng vững, mắt dọc màu huyết hồng phản phất hai vòng huyết nhật thiêu đốt, tản ra ánh sáng hung tàn ngang ngược khiến người ta sợ hãi, dường như có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian. Đó là thôn phệ tinh ngạc. Có người kinh hãi nói. Những người khác cũng chấn kinh. Điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là, thôn phệ tinh ngạc đang chạy trốn. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cự ảnh hình người màu đen khủng bố như tinh cầu, giống như đĩa đói bám theo sau thôn phệ tinh ngạc không rời. Cự ảnh quanh quẩn sương mù màu đen nồng đậm, sương mù lan tràn, ẩn ẩn có hồ quang điện màu đỏ sậm lấp lóe, phản phất là hiện thân của mặt tối vũ trụ. Hô. Cự ảnh hình người hô hấp, như gió lạnh từ vực sâu vũ trụ thổi tới, mang theo uy nghiêm và sát ý vô tận. Thôn phệ tinh ngạc điên cuồng đào vong. Hiển nhiên nó rất rõ ràng, một khi bị cự ảnh hình người này đuổi kịp, chờ đợi nó chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Trong mắt nó tràn đầy sợ hãi, bản năng cầu sinh khiến nó điên cuồng lao về phía trước. Cuộc truy đuổi này diễn ra trong tinh không như một cơn bão táp. Tốc độ của cả hai bên đều nhanh đến cực hạn, những nơi chúng đi qua, từng tiểu hành tinh như pha lê yếu ớt, dưới sự xung kích của năng lượng mạnh mẽ, vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành bụi vũ trụ. Trong quá trình truy đuổi dài dằng dặc và kịch liệt này, cả hai bên vô tình tiến vào tinh vực Long Quang. Mấy chiếc tinh không toa rách rưới vô thức đi theo hai quái vật khổng lồ này. Bởi vì hắc triều xung quanh hai quái vật khổng lồ này đều bị tách ra, đi theo sau bọn chúng ngược lại an toàn. Vô tình lại qua nửa canh giờ. Khí tức phía trước càng ngày càng kiềm chế. Đột nhiên, một gốc cự đằng cực kỳ kỳ dị xâm nhập vào tầm mắt của đám người trong tinh không toa. Dây leo của cự đằng giống như mảng xà vũ trụ to lớn, quấn chặt lấy một tinh cầu khổng lồ. Là Bất Diệt Đằng. Không ngờ lại vô tình tiến vào lãnh địa của Bất Diệt Đằng. Đám người trong tinh không toa tâm thần nghiêm nghị. Cùng lúc đó, tinh không cự thú thôn phệ tinh ngạc cũng nhìn thấy Bất Diệt Đằng trong lúc hoảng loạn bỏ chạy. Trong mắt nó lóe lên vẻ điên cuồng. Tiếp đó, nó không chút do dự lao thẳng về phía Bất Diệt Đằng. Gần như ngay lập tức, một dây leo như một chiếc roi khổng lồ cuốn theo tiếng gió gào thét, với thế lôi đình vạn quân quật về phía thôn phệ tinh ngạc. Tiếng gió kia phản phất là tiếng gầm thét của vũ trụ, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Thôn phệ tinh ngạc vội vàng vung móng vuốt to lớn, cố gắng ngăn cản đòn trí mạng này. Phanh một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích khổng lồ khiến thân thể cao lớn của thôn phệ tinh ngạc lùi lại mấy vạn dặm. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tinh không cũng vì đó mà rung động. Bất Diệt Đằng vẫn chưa dừng lại. Dây leo của nó như thủy triều mãnh liệt mở rộng ra, sau đó nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể thôn phệ tinh ngạc. Đúng lúc này, thôn phệ tinh ngạc đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, thoát khỏi sự trói buộc của Bất Diệt Đằng. Nó quay người lao về phía cự ảnh. Tư thái điên cuồng kia, phản phất muốn cùng cự ảnh liều mạng một sống một còn. Cự ảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến với thôn phệ tinh ngạc. Nhưng ngay khi tiếp cận cự ảnh, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, toàn lực bỏ chạy về phía sâu trong tinh không. Một loạt động tác này diễn ra nhanh như chớp, khiến người ta không kịp nhìn. Cự ảnh thấy vậy giận dữ, đang muốn đuổi theo thôn phệ tinh ngạc. Nhưng Bất Diệt Đằng lại đột nhiên chuyển mục tiêu công kích sang nó. Vài gốc dây leo tráng kiện bao trùm về phía cự ảnh màu đen. Mỗi một dây leo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cự ảnh màu đen bị ép dừng lại, bắt đầu chém giết với dây leo. Thôn phệ tinh ngạc tăng tốc bỏ trốn. Huyền thiên thế giới. Thấy thôn phệ tinh ngạc dẫn cự ảnh đi, Tô Mục nhẹ nhàng thở ra. Tuy làm vậy có lỗi với thôn phệ tinh ngạc, nhưng quả thực đã hóa giải nguy cơ cho huyền thiên thế giới. Không đợi Tô Mục buông lỏng bao lâu, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Trên bầu trời Tô Mục, hư không giống như một tấm lụa đen to lớn, vung vứt mà nhẵn bóng, không hề gợn sóng, phản phất thời gian và không gian ở đây đều lâm vào giấc ngủ say. Nhưng ngay trong sự tĩnh lặng tưởng như vĩnh hằng bất biến này, một cổ lực lượng quỷ dị vô hình lặng lẽ trào dâng, như mạch nước ngầm ẩn sâu trong bóng tối, dần dần phá vỡ sự bình tĩnh của vùng hư không này. Hư không đầu tiên là nổi lên từng lớp gợn sóng nhỏ xíu, như mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên đá, từng vòng gợn sóng chậm rãi lan ra. Nhưng những gợn sóng tưởng chừng bình thường này lại mang theo một sự kiềm chế và bất an khó hiểu. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng oanh minh trầm thấp rợn người, một bàn tay đen kịt vô cùng to lớn đột ngột xuất hiện. Năm ngón tay của bàn tay kia tráng kiện mà thon dài, phản phất được chế tạo từ hắc diệu thạch cứng rắn nhất. Móng tay nhọn hoắt và đen kịt, lóe lên ánh sáng u lãnh, giống như một nắm chủy thủ màu đen sắc bén, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Trên bề mặt bàn tay hắn, một lớp vũ khí hắc ám nồng đậm lưu động, sương mù giống như có sinh mệnh, không ngừng cuộn trào, những nơi nó đi qua, hư không phản phất bị một loại lực lượng tà ác ăn mòn, nổi lên từng tia vết rạn màu đen. Dường như toàn bộ hư không đều rên rỉ thống khổ dưới áp lực của bàn tay này. Tất cả những điều này kể ra thì chậm chạp, nhưng thực tế bàn tay đen kịt xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay sau khoảnh khắc đó, bàn tay đen kịt chụp thẳng về phía đầu của Tô Mục. Năm ngón tay của nó đột nhiên uốn cong, như năm cây cột đá màu đen khổng lồ bất ngờ chụp về phía Tô Mục. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như một tia chớp màu đen xé toạc bầu trời đêm, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách không gian tưởng chừng xa không thể chạm tới. Tô Mục cảm nhận được nguy cơ. Không chút chần chừ, hắn lập tức bộc phát Khương Ngô chi lực, hung hăng phóng lên phía trên. Bàn tay đen kịt khựng lại một chút. Tô Mục mượn cơ hội né tránh ra xa vạn trượng. Nhưng bàn tay đen kịt kia xuất quỷ nhập thần. Tô Mục cho rằng hắn đã tránh được, kết quả sau lưng lại có một cổ cự lực đánh tới. Ầm ầm. Hư không vỡ tan. Tô Mục bị một chưởng đánh xuống mặt đất huyền thiên. Nơi hắn rơi xuống là đại lục mới ngày xưa. Một ngọn núi cao 3.000 trượng phía dưới, bị Tô Mục trực tiếp đạp nát. Bàn tay đen kịt như hình với bóng, theo sát trên không Tô Mục, lại muốn đè xuống. Muốn chết. Tô Mục giận tím mặt. Bao nhiêu vị mê vụ tướng tài vẫn lạc, thậm chí hắn bị bức chỉ có thể hy sinh thôn phệ tinh ngạc. Những chuyện này sớm đã khiến Tô Mục nén giận đến cực điểm. Hiện tại, cái bàn tay đen kịt này còn muốn đến giết hắn. Điều này triệt để đốt lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Tô Mục. Sát ý kinh khủng, trong nháy mắt như thùng thuốc nổ bị đốt, ầm ầm bạo phát ra. Cho bản tọa chết, chết đi cho ta. Khuôn mặt Tô Mục vặn vẹo. Gần như cùng lúc đó, huyền hoàng chi khí trong cơ thể hắn, như cự long ngủ say thức tỉnh, điên cuồng phun trào trong kinh mạch. Trong khoảnh khắc, huyền hoàng chi khí như hồng thủy hội tụ đến tru thần kiếm. Ánh sáng trên tru thần kiếm bừng bừng rực rỡ, chiếu sáng cả mảnh hư không hắc ám này. Tô Mục hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng hư không, trảm. Chỉ thấy trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí từ tru thần kiếm nổi lên. Những kiếm khí này như từng dòng kiếm hà, mang theo khí thế bén nhọn lao xuống phía bàn tay đen kịt. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa uy năng cường đại của Tô Mục, hư không nơi chúng đi qua đều không chịu nổi của lực lượng mạnh mẽ này, phát ra tiếng tư tư, xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ xíu. Bàn tay đen kịt dường như cảm nhận được uy hiếp từ chiêu này của Tô Mục. Sương mù đen trên bề mặt bàn tay càng thêm nồng đậm, như biển mây đen cuồn cuộn, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ hư không. Sau đó, nó bỗng nhiên vung lên, một đạo năng lượng như dòng lũ màu đen nghênh đón kiếm khí của Tô Mục. Quanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng dòng lũ màu đen va vào nhau, bộc phát ra sóng hủy diệt kinh khủng. Sóng hủy diệt kia như mặt trời diệt thế, tàn phá bừa bãi toàn bộ hư không hắc ám. Hư không chung quanh rung lẩy bẩy, rất nhanh liền vỡ vụn điên cuồng như tấm gương. Vết rách trong hư không cấp tốc lan tràn dưới cổ lực trùng kích này, trở nên càng thêm rộng lớn cùng thâm thúy. Tô Mục cấp tốc lui lại trong sóng hủy diệt. Thân ảnh của hắn có vẻ hơi nhỏ bé dưới sóng hủy diệt. Nhưng bàn tay đen kịt không cho Tô Mục cơ hội thở dốc, nó lại phát động công kích. Lần này, năm ngón tay của nó bắn ra năm đạo tia sáng màu đen, những tia sáng này như từng chiếc trường mâu đen, mang theo khí tức hủy diệt bắn thẳng về phía Tô Mục. Tia sáng đi đến đâu, hư không bị xé nứt đến đó, pháp tắc chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Tô Mục thấy vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng huy động Tru Thần kiếm. Thương Ngô chi lực cùng Huyền Hoàng chi khí hòa lẫn, hóa thành vòng xoáy kiếm khí, ngăn cản từng đạo tia sáng màu đen ở bên ngoài. Chỉ là sự tiêu hao này cực kỳ đáng sợ, Tô Mục cảm giác khí huyết của mình xói mòn như hồng thủy vỡ đê. Nhưng công kích của bàn tay đen kịt vẫn chưa dừng lại. Nó dường như đã nhận ra sự mệt mỏi của Tô Mục, bàn tay đột nhiên biến lớn với tốc độ quỷ dị, như một mảnh màn trời đen hung hăng vỗ xuống phía Tô Mục. Tô Mục cảm nhận được áp lực cực lớn từ phía trên truyền đến, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang đè ép về phía hắn. Hai chân của hắn hơi hạ xuống trong hư không, vòng xoáy kiếm khí thi triển ra cũng rung động kịch liệt dưới cổ áp lực này, tựa như sắp sụp đổ đến nơi. Cùng lúc đó, ngọn lửa giận dữ trong lòng Tô Mục càng lúc càng mãnh liệt. Nguyên thủy kim thân. Thân thể hắn nhanh chóng cao lên, rất nhanh liền hóa thành thân ảnh cao gần vạn trượng. Sau đó Tô Mục hai tay nắm chặt tru thần kiếm, hung hăng chém ra. Một đạo kiếm khí xanh vàng to lớn phóng lên tận trời. Đạo kiếm khí này phản phất ngưng tụ hạo nhiên chính khí giữa thiên địa, như một đầu cự long xanh vàng, mang theo khí thế kinh thiên động địa chém về phía bàn tay đen kịt. Giờ khắc này, hư không phản phất được một lần nữa chảy chuốt, những vết rách bị phá hư trước đó đều bị lực lượng kiếm khí cưỡng ép vuốt phẳng. Ầm ầm. Kiếm khí cùng bàn tay đen kịt va vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếng vang này phản phất là oanh minh thuở vũ trụ sơ khai, chấn động ngàn vạn dặm tinh không. Hư không trong vòng 10 vạn dặm càng không chịu nổi của lực lượng mạnh mẽ này, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Những khe hở này cấp tốc lan tràn ra như mạng nhện, khiến cả hư không lâm vào trạng thái lung lay sắp đổ. Đồng thời, bàn tay đen kịt bị kiếm khí chém trúng, xuất hiện một đạo vết thương thật sâu. Máu đen chảy ra như nham tương sôi trào, nhỏ xuống trong hư không, sau đó thiêu đốt như ngọn lửa, đốt ra từng cái lỗ đen to lớn trong hư không. Nhưng Tô Mục còn chưa kịp cao hứng, phía sau bàn tay đen kịt đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp mà kinh khủng, tiếng gầm gừ kia như vọng đến từ vực sâu thái cổ, khiến người rùng mình. Sau một lát, hắc ám như mực cấp tốc lan tràn ra, phản phất một tấm vải vẽ màu đen không ngừng trải ra. Kèm theo một tiếng oanh minh trầm thấp, kinh khủng hơn so với trước đó, một bóng người đen kịt không trọn vẹn chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối. Bóng người đen kịt này cực kỳ tương tự với cự ảnh lúc trước, hoặc có thể nói, chính là cự ảnh. Chẳng qua là một cự ảnh nhỏ không trọn vẹn. Nó chỉ có đầu, cổ và cánh tay, phần ngực trở xuống đều biến mất. Khí tức nó tỏa ra cũng không đáng sợ bằng cự ảnh trước đó. Ta còn không đánh chết cự ảnh thể đỉnh phong, lẽ nào lại không đánh chết nổi một cự ảnh không trọn vẹn như ngươi? Trong mắt Tô Mục lộ ra ánh sáng hung lệ. Bóng người đen kịt không nói một lời, chỉ phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Theo tiếng gào thét này, sương mù màu đen trên người nó như thủy triều mãnh liệt cuốn về phía Tô Mục. Hư không nơi sương mù đi qua lại bị ăn mòn ra vô số vết rạn màu đen, toàn bộ không gian dường như sắp sụp đổ dưới sự ăn mòn của sương mù. Tô Mục không dám khinh thường, cấp tốc vận chuyển huyền hoàng chi khí, đặt ngang tru thần kiếm trước người. ánh sáng tru thần kiếm nở rộ, hình thành một màn sáng kiếm khí, tạm thời ngăn chặn sự xâm nhập của sương mù màu đen. Nhưng lực lượng của sương mù cực kỳ cường đại, màn sáng kiếm khí rung không ngừng dưới sự trùng kích của nó, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. Tô Mục không dám chần chờ, lại bộc phát Thương Ngô chi lực một lần nữa. Vòng xoáy kiếm khí đánh về phía bóng người đen kịt. Nhưng mà, lực phòng ngự của bóng người đen kịt cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí đánh trúng thân thể nó, thế mà chỉ tóe lên một chút hoa lửa màu đen, không thể gây ra tổn thương thực chất. Bóng người đen kịt thấy vậy, lại duỗi ra bàn tay đen kịt. Bàn tay đen kịt đã vỡ tan từ lâu, giờ đã khép lại với tốc độ kinh người, phản phất chưa từng bị thương. Giờ phút này, bàn tay đen kịt phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Không gian bị đánh ra một chưởng ấn to lớn, Tô Mục bị đánh bay xa mấy vạn dặm. Ánh mắt Tô Mục bình tĩnh. Đến giờ phút này, hắn cũng đã nắm được thực lực của bóng người đen kịt không sai biệt lắm. Ken ken một tiếng. Dường như có lôi đình nổ vang. Không gian vỡ ra, một cành cây ngân hạnh phá không mà đến. Là bản thể Tô Mục ra tay. Quy lực khi bản thể ra tay hoàn toàn không thể so sánh với phân thân. Lúc này, bản thể cũng là toàn lực ra tay. Cành cây ngân hạnh hung hăng quất tới. Cự ảnh đen kịt không trọn vẹn đưa tay ngăn cản, kết quả căn bản không ngăn được. Bàn tay đen kịt của nó bị cành cây ngân hạnh đánh gãy tại chỗ. Ngay sau đó, càng nhiều cành cây ngân hạnh phá không mà đến, triển khai công kích như mưa to gió lớn về phía cự ảnh đen kịt không trọn vẹn. Phanh phanh phanh. Thân thể cự ảnh đen kịt không trọn vẹn không ngừng bị cành cây ngân hạnh trọng thương, sau đó lại không ngừng chữa trị. Tô Mục cũng không hề nao núng. Bất kỳ tồn tại nào trên thế gian này cũng không thể thực sự sở hữu năng lượng vô hạn. Cự ảnh đen kịt không trọn vẹn có thể không ngừng chữa trị, nhưng mỗi lần chữa trị chắc chắn đều phải tiêu hao năng lượng. Tô Mục ngược lại muốn xem nó có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này, cự ảnh đen kịt không trọn vẹn không ngừng chữa trị, Tô Mục liền không ngừng trọng thương nó. Cánh tay, cổ, đầu. Bị Tô Mục oanh tạc hết lần này đến lần khác. Tô Mục lực lượng 10 phần. Chỉ cần lực lượng của địch nhân không thể nghiền ép hắn, hắn liền có nắm chắc tất thắng. Rốt cuộc, sau lưng hắn còn có một cái hồng mông thế giới. Toàn bộ hồng mông thế giới đều đang cung cấp sự chống đỡ to lớn cho hắn. Cuối cùng, sau khi cự ảnh đen kịt không trọn vẹn bị oanh tạc hơn ngàn lần, nó rốt cuộc không thể chữa trị được nữa. Tâm nguyên huyền giới. Tô Mục quả quyết mở ra tâm nguyên huyền giới, túng cự ảnh đen kịt không trọn vẹn vào trong đó. Cự ảnh đen kịt không trọn vẹn gần như tan vỡ tự nhiên không thể ngăn cản. Rất nhanh, nó bị vô số thiên ma bao phủ. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, cự ảnh đen kịt không trọn vẹn bị đám thiên ma chi ăn triệt để, chết không thể chết lại. Ầm ầm. 6.800.000 đạo khí số tràn vào cơ thể Tô Mục. Cự ảnh đen kịt không trọn vẹn này chắc chắn có liên hệ với cự ảnh hoàn chỉnh kia, ta diệt cự ảnh đen kịt không trọn vẹn, liệu có dẫn dụ cự ảnh hoàn chỉnh kia đến lần nữa. Tô Mục thầm nghĩ, chuyện đến nước này, chỉ có thể gửi hy vọng vào Bất Diệt Đằng, hy vọng nó có thể diệt đi cự ảnh, hoặc vây khốn cự ảnh, vây được càng lâu càng tốt. Sau đó, hắn thu hồi tất cả cành cây, tiếp theo, đã đến lúc giải quyết hắc triều ở Huyền Thiên thế giới. Khi Huyền Thiên thế giới tao ngộ tập kích hắc triều, phòng túc phủ cũng không may mắn thoát khỏi. Bên ngoài phòng túc tinh, một mảnh màu mực quỷ dị nổi lên ở đường chân trời, như một tấm màn sân khấu màu đen to lớn, chậm rãi trải ra về phía phòng túc tinh. Khi mảnh màu mực này đến gần, một cổ khí tức khiến người rùng mình tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí cũng bị đông cứng, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Khi mảnh màu mực kia đến gần hơn, mọi người kinh hãi phát hiện, đây rõ ràng là một trận hắc triều với quy mô chưa từng có. Trùng triều phía trước như sóng lớn màu đen mãnh liệt, che trời lấp đất cuốn tới. Đi đầu là từng tôn quỷ liêm với hình thể khổng lồ. Phía sau quỷ liêm là vô số quỷ trùng cỡ nhỏ. Lại phía sau nữa là những chủng loại quỷ trùng khác, vô cùng quỷ dị. Đám tu tiên giả ẩn náu trong phòng túc tinh rất nhanh đã nhận ra nguy cơ. Các thế lực lớn nhau nhau phát ra cảnh báo. Trong chốc lát, tiếng chuông, tiếng kèn vang lên ở khắp các ngõ ngách của phòng túc tinh, vang vọng tận mây xanh. Những người tu luyện nhau nhau bay lên không trung, cầm trong tay các loại linh bảo. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của phòng túc phủ, vô số tu sĩ tiến vào biên giới đạo bích và thiên môn. Từng cái linh cung cỡ lớn được dựng lên. Hư hư hư. Ngay sau đó, vô số sát thương linh tiễn phá không mà đến, bắn về phía trùng triều phía ngoài. Số lượng lớn trùng triều bị đánh giết, nhưng không làm dịu được nhiều cho thế cục. Bởi vì quy mô trùng triều quá lớn. Hạch tâm phòng túc phủ. Bên trong một tòa đại điện rộng lớn. Vô số cao tầng phòng túc phủ tụ tập ở đây. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một bà lão. Lão ẩu này tóc hoa râm, lại mặc hắc giáp, cho người ta một loại cảm giác uy áp cực mạnh. Mạc trưởng lão, ta bảo ngươi điều tra sự việc đêm tối hội, tiến hành đến đâu rồi? Bà lão nói. Đã tra được một chút manh mối, có thể xác định đêm tối hội có quân cờ ở bên trong chúng ta. Người trả lời là một nam tử trung niên. Tiếp tục cho ta theo dõi. Bà lão nói, tiếp theo, thảo luận việc có nên vận dụng cửu thiên viêm phù hay không? Mọi người ở đây nghe vậy đều nghiêm mặt. Cửu thiên viêm phù, Đây là linh phù sát thương quy mô lớn đến từ tiên giới. Lực sát thương của phù này quá mạnh, đối với quỷ trùng và quỷ dị đều có uy lực hủy diệt. Nhưng phù này cũng cực kỳ trân quý. Nhất định phải thận trọng, phòng túc phủ ta chỉ có 3 tấm cửu thiên viêm phù. Hơn nữa, việc vận dụng phù này cũng sẽ gây ra phá hoại rất lớn cho phòng túc tinh. Bây giờ còn có thời gian cân nhắc sao? Nếu không vận dụng, chỉ sợ thiên môn sẽ thất thủ. Các cao tầng tranh luận không ngừng. Cuối cùng, các cao tầng vẫn không thể đạt được nhất trí. Bà lão chỉ có thể quyết định, tạm thời quan sát, nếu thế cục trở nên nghiêm trọng hơn thì sẽ sử dụng. Đúng rồi, không lâu trước đây có một đội ngũ đến từ tiên giới đi ra từ Thanh Long Quan, bọn họ đi đâu? Bà lão lại hỏi. Bọn họ dường như đi về hướng Thiên Diễm Tinh Hệ, mục đích gì không rõ. Có người trả lời. Trong đại điện, Lộc Diên Sơn cũng có mặt. Nghe đến đề tài thảo luận cuối cùng, ánh mắt hắn lập tức lóe lên. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục Thu được Lộc Diên Sơn đạo loa truyền âm, có thần bí tiên giới đội ngũ, tới Thiên Diễm Tinh Hệ. Câu hỏi này khiến Tô Mục trong lòng dấy lên một trận cảnh giác. Tiên giới đội ngũ không thể vô duyên vô cớ đến Thiên Diễm Tinh Hệ. Nơi khác trong Thiên Diễm Tinh Hệ giờ đã hủy diệt, duy chỉ có Huyền Thiên Thế Giới là còn chút giá trị. Vậy nên, không còn nghi ngờ gì nữa, chi đội ngũ tiên giới này, rất có thể là nhắm thẳng vào Huyền Thiên Thế Giới mà tới. Chỉ là, Tô Mục trong thời gian ngắn, cũng không nhận thấy được điều gì dị thường, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Dưới mắt, trách nhiệm của hắn vẫn là giải quyết lần này hắc triều tai nạn. Cứ việc uy hiếp lớn nhất là cự ảnh đã bị hắn giải quyết, nhưng hắc triều bên ngoài Huyền Thiên Thế Giới vẫn còn đó. Tô Mục không tự mình ra tay nữa, mà là dốc toàn lực thi triển mê vụ hắc giới. Màn sương đen, lần đầu tiên bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới. Trong màn sương bao phủ, mê vụ đại quân lập tức chiếm ưu thế lớn. Cũng đúng lúc này, Tô Mục tự hồ cảm ứng được điều gì, bỗng dưng nhìn về phía tinh không phương xa. Cách Huyền Thiên Thế Giới 30 vạn dặm. Một chiếc tinh không toa khổng lồ lơ lửng giữa tinh không. Bên trong tinh không toa, có hơn ngàn tên tiên nhân. Bọn hắn đến từ tiên giới Vạn Liễu Tông. Trần Cổ Trần cung cấp tình báo quả nhiên không sai. Phía trước thật sự có một cái phù du thế giới tồn tại. Trong hoàn cảnh đại tuyệt diệt hắc triều thế này mà còn có thể sống sót, chứng tỏ Huyền Thiên Thế Giới này bất phàm. Chúng tiên nhân Vạn Liễu Tông xôn xao nghị luận. Bọn hắn tới đây là bởi vì nhận được tình báo của Trần Cổ Trần đang ẩn náu ở Tây Mạc. Trần Cổ Trần từng đến tiên giới, là đệ tử Vạn Liễu Tông, chỉ là sau lại quay về Giác Túc Phủ. Mà Trần Cổ Trần mới đây đã báo tin cho bọn hắn, nơi này tồn tại một cái phù du tinh tên là Huyền Thiên Thế Giới. Tuy chỉ là phù du tinh, Huyền Thiên Thế Giới lại có được khổ trúc biến chủng, bí pháp chế tác nguyên phù phẩm chất cao, cùng phương pháp trị liệu thiên địa dị chủng. Ba món đồ này, tùy tiện một món nào cũng đều vô giá. Bất quá, Trần Cổ Trần cũng nói cho bọn hắn, Huyền Thiên Thế Giới rất nguy hiểm, tự hồ bị rất nhiều thế lực tiên giới nhòm ngó. Chính vì lẽ đó, lần này bọn hắn trực tiếp xuất động ngàn tên cao thủ tinh nhuệ. Huyền Tiên có 13 tên, người mạnh nhất là cực vị Huyền Tiên. Thiên Tiên có 89 tên, còn lại đều là địa tiên. Đây là đội ngũ chủ lực của Vạn Liễu Tông. Hiện tại Huyền Thiên Thế Giới đang bị hắc triều vây quanh, chúng ta nên làm gì? Một thượng vị Huyền Tiên lên tiếng. Trực tiếp đi qua khẳng định không ổn. Cực vị Huyền Tiên nói, nếu chúng ta trực tiếp đi qua, chắc chắn sẽ hấp dẫn hắc triều, đến lúc đó nói không chừng lại giúp Huyền Thiên Thế Giới hóa giải nguy cơ. Hãy trực tiếp mở ra thần kiều chi thuật, đưa nguyên thần của chúng ta đến Huyền Thiên Thế Giới. Với thực lực của chúng ta, dù không có nhục thân, chỉ bằng nguyên thần cũng đủ để giải quyết toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới. Nên là vậy. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Các tiên nhân khác đều đồng ý, cực vị Huyền Tiên lấy ra một cành liễu, ném về phía hư không. Trong khoảnh khắc, cành liễu hóa thành một tòa cầu cong. Các tiên nhân Vạn Liễu Tông nhao nhao xuất khiếu nguyên thần, leo lên cành liễu chi cầu. Thương Ngô Thế Giới. Tông chủ Bích Tiêu Tông Tiêu Bắc Hoành lần nữa tới gặp đạo thai chi thân của Tô Mục. Tô trưởng lão, ta biết ngươi ắt có bí ẩn, ta sẽ không truy cứu cụ thể bí ẩn đó. Tiêu Bắc Hoành nói, Thương Ngô Thế Giới lần này khó mà bảo toàn, dù ta có ác chủ bài khác ở tiên giới, nhưng lá bài tẩy này chưa chắc đã đáng tin. Húng chi, trứng gà không thể bỏ vào chung một giỏ, ta hy vọng, có thể giao một bộ phận hạt giống của tông môn cho ngươi, để ngươi an bài cho bọn hắn rút lui. Như vậy, cho dù lá bài tẩy kia của ta đến lúc không đáng tin, cũng không đến nỗi để Bích Tiêu Tông hủy diệt. Tô Mục đáp, được. Bích Tiêu Tông đối với hắn không tệ. Lúc trước hắn gặp nguy cơ, bị Thương Hằng Tông truy sát, cũng là Bích Tiêu Tông giúp hắn hóa giải. Nay, Bích Tiêu Tông gặp khốn cảnh, hắn tự nhiên không ngại ra tay giúp một phen. Sau đó, Tiêu Bắc Hoành liền giao một nhóm người cho Tô Mục. Trong nhóm người này có Hoàng Nham, có 8 người Lam Tinh kia, cũng có tằng tôn nữ của Tiêu Bắc Hoành là Tiêu Quảng Quảng. 8 người Lam Tinh gia nhập Bích Tiêu Tông đã 2 năm. 2 năm này bọn hắn cũng nhanh chóng cuộc khởi. 8 người dường như đều có khí vận thần bí, rất dễ dàng đạt được các loại cơ duyên. Người khác tu luyện khó khăn, bọn hắn tu hành lại như uống nước lã. Ngắn ngủi 2 năm, 8 người đều đã thành tiên. Nhất là người có tiên thiên đạo thai kia, đến nay đã là cực vị địa tiên. Điều này dường như còn yêu nghiệt hơn cả Tô Mục có được bản số liệu. Cũng chính vì lẽ đó, Bích Tiêu Tông mới xem 8 người này là hạt giống của tông môn. Tô Mục lại ẩn ẩn minh bạch điều gì? 8 người Lam Tinh đều bị thiên đạo thế giới này để mắt tới. Cứ việc thiên đạo để mắt tới bọn hắn là không có ý tốt, nhưng từ một góc độ nào đó, cũng hoàn toàn chính xác khiến bọn hắn như được thiên đạo ưu ái. Từ nơi sâu xa, một vài đại năng chỉ sợ đều ngộ nhận 8 người là khí vận chi tử, sẽ âm thầm chiếu cố bọn hắn. Chỉ có Tô Mục biết, thiên đạo không phải là ưu ái 8 người, mà là đang giám thị bọn hắn. 8 người này hoàn toàn có thể nói là những củ khoai lang bỏng tay. Đổi lại bình thường, Tô Mục chắc chắn sẽ không tiếp xúc với bọn hắn. Nhưng bây giờ, Tô Mục đối với thiên cơ cũng có nhất định cảm ứng. Hắn phát giác được, dưới xung kích của đại hắc triều trước nay chưa từng có lần này, thiên cơ cũng bị che lấp. Thời điểm này không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp để Tô Mục âm thầm làm một chút bố trí. Tương lai, 8 người Lam Tinh này chắc chắn sẽ gây ra phong bạo nhất định ở chư thiên vạn giới. Nay có thời cơ, Tô Mục tự nhiên muốn nắm lấy, thừa cơ an bài một chút. Tô Mục quyết định, nhân lúc thiên cơ bị che lấp, đưa 8 người Lam Tinh đến Hồng Mông thế giới một chuyến. Vô luận thế nào cũng phải lưu lại một hạt giống trong lòng 8 người Lam Tinh. Như vậy, tương lai hắn mới có cơ hội thu hoạch được thứ mình muốn từ 8 người Lam Tinh này. Lúc này, Tô Mục liền chuyển nhóm hạt giống của Bích Tiêu Tông này đến Hồng Mông thế giới. Cùng thời khắc đó, trong Hồng Mông thế giới, một cành liễu xé rách hư không xuất hiện trong Hồng Mông thế giới. Ngay sau đó, từng đạo nguyên thần lấy cành liễu này làm cầu nối, bước vào Hồng Mông thế giới. Những nguyên thần này chính là các tiên nhân Vạn Liễu Tông. Bọn hắn vốn định giáng lâm Huyền Thiên thế giới, nhưng Huyền Thiên thế giới hiện tại, bên trong không gian chồng chất lại ẩn giấu một Hồng Mông thế giới to lớn hơn. Thế là, cành liễu cầu nối của Vạn Liễu Tông, đánh bậy đánh bạ lại kết nối đến Hồng Mông thế giới. Không chỉ vậy, Hồng Mông thế giới mạnh nhất là U Minh thế giới. Thêm vào đó, các tiên nhân Vạn Liễu Tông đều là nguyên thần thể, cho nên khi bọn hắn giáng lâm Hồng Mông thế giới, lập tức bị U Minh thế giới lôi kéo. Cùng lúc đó, đám người Bích Tiêu Tông cũng giáng lâm Hồng Mông thế giới. Bọn hắn vừa mới giáng lâm, nhục thân và nguyên thần còn chưa thích ứng với môi trường thế giới mới. Lúc này, cành liễu cầu nối của Vạn Liễu Tông xuất hiện, lại vô tình tạo thành lực hút mạnh mẽ đối với nguyên thần của đám người Bích Tiêu Tông. Thế là, nguyên thần của đám người Bích Tiêu Tông cũng bị hút vào U Minh thế giới. U Minh thế giới hiện tại có hơn 2 tỷ âm hồn. Cho nên việc đám người Vạn Liễu Tông và Bích Tiêu Tông vừa mới tiến vào cũng không gây ra động tĩnh lớn. Chỉ có những âm sai ở gần bọn hắn chú ý tới. Dù sao, nguyên thần của người sống và người chết vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nguyên thần của người sống, trên thân còn mang theo dương khí mãnh liệt. Nguyên thần của người chết dù ban đầu còn có dương khí, nhưng sau khi ở lại U Minh thế giới lâu, dương khí sẽ không ngừng tiêu tán, dần dần bị âm khí thay thế. Vậy nên, một đội âm sai gần đó, lập tức nhận ra ngàn người phía trước đều là nguyên thần của người sống. Kẻ nào dám tự tiện xông vào U Minh thế giới? Đội trưởng âm sai dẫn đầu quát. Đây là nơi nào? Các tiên nhân Vạn Liễu Tông hai mặt nhìn nhau. Đây là U Minh thế giới, người sống không được phép tự tiện xâm nhập. Đội trưởng âm sai lập tức cảnh cáo, các ngươi mau chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cũng là do hắn nhìn ra, thực lực của những nguyên thần đối diện đều cực kỳ cường đại. Nếu không, hắn đã không nói nhiều lời, mà trực tiếp bắt giữ những nguyên thần này. Cái gì cẩu thí U Minh thế giới? U Minh thế giới sớm đã sụp đổ, ở đâu ra giả thần ở đây tư thiết tiểu U Minh? Ta thấy đây là dư nghiệp của U Minh giáo, năm xưa U Minh sụp đổ, vẫn luôn có một vài giả thần âm thầm ý đồ trùng kiến U Minh. Bắt chúng lại, nói không chừng còn có thể lập được công lao. Các tiên nhân Vạn Liễu Tông cười lạnh. Một địa tiên Vạn Liễu Tông lập tức ra tay. Đám âm sai đối diện, đều chỉ là những âm sai bình thường, sao chống đỡ được địa tiên. Trong khoảnh khắc, những âm sai này bị oanh sát. Chỉ có đội trưởng âm sai thực lực mạnh hơn một chút, mới có thể thoát đi. Điều này cũng là do các tiên nhân Vạn Liễu Tông không cố ý đuổi giết hắn. Chúng ta cứ vậy thả nó đi, có sao không? Tam trưởng lão Vạn Liễu Tông hỏi. Ha ha, có thể xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão Vạn Liễu Tông khinh thường, U Minh thế giới thật sự không thể tồn tại, chúng ta cố ý thả con quỷ say kia đi, để nó đi hô viện binh. Như vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng tìm ra quỷ quái phía sau màn, thậm chí rất có thể, nơi này chính là bí mật đằng sau Huyền Thiên thế giới. Nhị trưởng lão nói có lý. Ha ha ha, chúng ta cứ theo sau, xem cái U Minh chết tiệt này rốt cuộc là cái gì. Nói đi nói lại, âm hồn quanh đây thật sự không ít, ta đối với thứ này đã rất tò mò. Những người khác nhao nhao nói. Vậy thì cùng đi xem một chút. Phó tông chủ Vạn Liễu Tông Liễu Vô Khuyết nói. Bên ngoài mấy trăm dặm, đám người Bích Tiêu Tông trốn trong bầy âm hồn. Bọn hắn kiệt lực ẩn tàng khí tức, giảm sự tồn tại, tránh bị đám người Vạn Liễu Tông phát hiện. Các ngươi nói đây rốt cuộc là nơi nào? Bọn hắn cũng âm thầm hiếu kỳ thảo luận. Là Tô trưởng lão đưa chúng ta đến đây, Tô trưởng lão chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Chúng ta cứ đi theo xem, đến lúc đó sẽ biết chân tướng. Vừa hay, có người Vạn Liễu Tông ở phía trước mở đường, không cần chúng ta ra tay. Đám người Bích Tiêu Tông từng người trong mắt đều lộ ra ánh sáng giảo hoạt, lộ ra phi thường ranh mãnh. Một bên khác, đội trưởng Âm Sai một đường chạy trối chết. Hắn chạy trốn về hướng Vô Thường Điện. Trong Vô Thường Điện có Bạch Vô Thường Tạ Tất An, nhất định có thể chủ trì công đạo cho hắn. Bất quá, còn chưa tới Vô Thường Điện. Bay được nửa đường, hắn gặp một chiếc hắc nhật thuyền lớn. Đội trưởng Âm Sai thấy vậy mừng rỡ. Gặp hắc nhật thuyền lớn, như gặp Nhật Du thần Thẩm Mạc Lăng. Thẩm Mạc Lăng tuy uy vọng không bằng Bạch Vô Thường, nhưng cũng là một tôn âm thần. Nhật Du thần đại nhân, xin vì ta làm chủ. Đội trưởng Âm Sai la hét. Chuyện gì? Trong thuyền Nhật Du truyền ra thanh âm uy nghiêm. Có ngàn tên người sống xâm nhập U Minh thế giới, lại dắt mấy tên Âm Sai của thuộc hạ. Đội trưởng Âm Sai vội vàng cáo trạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.